Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, phong ấn 50 cái huyền thần ma vật, trước mắt tiến độ, 050. Nhiệm vụ chi nhánh sao, thật tốt, xem ra lần này cần tại ma thần nguyên bên trong càng nhiều càn quét một đoạn thời gian. Sâu u âm u, khí tức mục nát, nồng đậm ma khí như màu đen dung nham ngưng tụ cùng một chỗ. Một thân ảnh mang theo thôn vệ chi vòng xoáy bỗng nhiên hàng lâm vào tới. Nồng đậm huyết khí phát tán ra, Sở Nguyên giờ này khắc này, thật giống như hắc ám bên trong một ngọn cực kỳ sáng tỏ đèn sáng, huyết khí khuyết tán đến xa xôi địa phương, cố ý hấp dẫn ma vật hướng phía hắn tụ tập tới. Quả nhiên, huyết khí của hắn phát ra, những cái kia ma vật nghe được về sau, chính là đổ máu con rồi, ong ong ong hội tụ tới. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên lấy đại phong ấn thuật liên tục đem ma vật phong ấn. Bạch. Hắn xuất thủ chính là kinh thiên động địa đại thần thông. Ma vật bị một cái đại thủ liên tục quét ngang. Huyền thần ma vật. Tại xâm nhập đến nhất định chiều sâu về sau, Sở Nguyên mới nhìn đến cái thứ nhất huyền thần ma vật. Cái này huyền thần ma vật trên thân thiêu đốt lên màu đen ma hỏa, là một cái thực lực cường đại hỏa ma, nó trương tay, cực kỳ bén nhọn móng vuốt, liền đối Sở Nguyên bổ tới, phía trên mang theo lợi hại hỏa độc. Hỏa độc này nếu là nhiễm phải da thịt, phổ thông huyền thần làn da cũng muốn nát giữa. Vĩnh thế phong ấn. Nhưng là, cái này ma vật vừa tới Sở Nguyên trước mặt, phong ấn xiển xích liền quấn quanh mà đến. Trong khoảnh khắc liền bị hắn phong ấn. Còn muốn phong ấn? Sở Nguyên quá biết huyền thần ma vật chỗ tốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phong ấn một chút ma vật là dễ như trở bàn tay. Hắn lấy đại thiết cắt thuật cắt chém hư không, tại ma thần nguyên bên trong không nhận khủng bố ma khí hạn chế, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bị Sở Nguyên phong ấn huyền thần ma vật liền vượt qua 5 tôn. Chỉ riêng đem huyền thần ma vật trấn áp tại quốc ấn bên trong cũng không phải chuyện, cho dù có trấn ngục phong thần bi cũng phiền phức, nếu là có thể có một tòa ẩn chứa không gian khóa ma chi tháp, đem ma vật phong ấn tại khóa ma chi tháp bên trong mới có thể thuận tiện rất nhiều. Cùng lúc đó, Sở Nguyên không ngừng suy nghĩ. Nhưng phổ thông bảo vật phong ấn không ngừng ma vật, nhất định phải lấy chân quý vật liệu chế tạo, luyện khí chân giải bên trong hẳn là có quan hệ với loại này bảo vật giới thiệu. Sở Nguyên hiện ra khóa ma chi tháp ý nghĩ. Bất quá, muốn chế tạo khóa ma chi tháp phải làm cho tốt rất nhiều chuẩn bị. Hả? Lơ lửng tại ma thần nguyên bên trong một khối lục địa. Tiếp tục thâm nhập sâu, Sở Nguyên đột nhiên nhìn thấy, phía trước có một khối trăm ngàn dặm lớn nhỏ lục địa. Là đánh nát vách núi, cưỡng ép chế tạo ra, trôi lơ lửng. Kinh khủng ma khí, tại cái này mảnh vụn bên trên có ma vật tụ tập. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, thoáng qua vượt đến trên lục địa. Tại hắn vừa mới giáng lâm mà đến, như có gai ở sau lưng sát cơ cuốn tới, lập tức nghe được ma vật tiếng gầm gừ, một cái chớp mắt, khoảng chừng mười mấy con hình thù kỳ quái ma vật hướng phía quanh hắn lũng tới. Cái này mười mấy con ma vật đều có huyền thần thực lực. Cùng trước kia có chút khác biệt, mười mấy con ma vật tiến thối có độ, đồng thời động thủ, một mực đem Sở Nguyên vây chết, không cho hắn một điểm chạy đi cơ hội. Có chút ý tứ. Sở Nguyên cười cười. Trung quanh hắn có âm dương lĩnh vực hiện hiện ra, cực kỳ cân đối lực lượng, đem đến từ huyền thần ma vật uy hiếp từng cái hóa giải. Huyền thần ma vật dây dưa không bỏ, tiếp tục xuất kích. Mà lại những thứ này huyền thần ma vật đều có được khác biệt năng lực đặc thù, có cố lực lượng cường đại đem những thứ này năng lực đặc thù chỉnh hợp, phát huy ra, giống như kinh lịch một hệ liệt tinh vi tính toán, như ma trận phát huy. Những thứ này ma vật là có người khống chế a, có chút môn đạo, khống chế ma vật, thú vị. Sở Nguyên phong ấn ma vật đối kháng người khác, hôm nay cũng bị người khác lấy ma vật đối phó hắn. Trong một chớp mắt, hắn hai mắt quần quận thần quang xuyên thấu ra ngoài, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, lập tức nhìn thấy tại mảnh vụn này trung tâm đại lục, có một tòa người mặc cũ ám trường bảo thân ảnh, đang không ngừng điều khiển các loại pháp quyết. Phát hiện ta sao? Cái này áo bảo xám thân ảnh lẩm bẩm. Hắn vừa muốn đứng dậy, lập tức một đạo vô cùng cực lớn thần quang trưởng ấn trực tiếp đối hắn đả kích mà tới. Hừ, cũng muốn đối phó bản tọa, ta phong ấn nhiều như vậy ma vật, cũng không phải ăn chay. Hôm nay liền muốn đưa ngươi bắt lấy thảm thiết nhất thủ đoạn tra tấn ngươi, để oán niệm càng nhiều càng tốt, càng mạnh người, oán niệm bản tọa liền càng thích. Tôn này áo bào xám thân ảnh nhìn thấy thần quang trường ấn đối với hắn đánh tới, toàn vẹn không sợ. Ầm. Trường ấn rơi xuống. Một cái mắt, mảnh vụn này đại lục đều biến thành bột mịn. Chương 485, Oán linh ma tôn. Ầm. Lục địa nổ vì bột mịn, biến mất không tồn tại. Người áo bào xám thoáng hiện mà đến, hắn một trường oanh kích, âm u dòng lũ xung kích. Ở trong đó năng lượng thế mà là vô cùng vô tận gào thét, phảng phất có vô số đạo dữ tận đến cực hạn gương mặt, đối người kêu thê lương thảm thiết, kể ra đụng phải đau đớn. Đây là một tôn ma tu. Hả? Linh hồn oán niệm chi lực. Sở Nguyên sắc mặt như thường. Làm oán niệm chi lực xung kích đến trên người hắn lúc, người áo bào xám sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn lực lượng thế mà biến mất không thấy gì nữa, sau lưng của người nọ hiện ra một cái cực lớn lô đen, thôn phệ hết thảy, cái gì lực lượng cũng không thể gần hắn thân, sẽ bị hắn thôn phệ chuyển biến. Ngươi là người phương nào? Hắn thân ảnh vừa lui. Sở Nguyên danh khí mặc dù phi thường lớn, nhưng cũng là mấy năm này sự tình, người áo bào xám tại Ma Thần Nguyên bên trong lưu lại có mấy ngàn năm thời gian, không biết hắn cũng là bình thường. Ngươi điều không phải Ma Thần Nguyên cấp trên Viêm Ma Động Thiên cường giả. Người áo bào xám gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Sở Nguyên không có trả lời hắn, mà là tay giơ lên, ánh chớp như thác nước, lôi đỉnh chém giết, tung hoành uốn lượn vạn mèo, xuất hiện vô số lôi chấn tử đồng dạng lôi châu, bay múa đến người áo bào xám trước người, liên tục nổ tung. Hắn cảm giác được, người áo bào xám pháp lực tại huyền thần ngũ trọng trái phải. Hừ. Người áo bào xám hừ lạnh, nghĩ lấy lực lượng sấm sét phá mất hắn ma công, người này ý nghĩ cũng quá đơn giản một chút. Hắn phất ống tay áo một cái, mười mấy tôn huyền thần ma vật đồng thời dâng lên, đối Sở Nguyên oanh sát, còn hắn thì ngưng tụ càng thêm quỷ dị ma công lực lượng, tìm cơ hội, giống như một con rắn độc, thời khắc chuẩn bị một kích chí mạng. Vĩnh Thế Phong Ấn. Nhìn qua huyền thần ma vật đánh tới, Sở Nguyên Vĩnh Thế Phong Ấn lập tức đối một cái ma vật phong ấn mà đi. Cái này ma vật trên thân có vô số thô to phù văn xiển xích xuất hiện, sau đó chui vào thể nội, lại sau đó khẽ động, đứng yên ở tại chỗ. Ta huyền thần ma vật. Người áo bào xám kinh hãi. Hắn liều mạng thôi động, nhưng cái kia huyền thần ma vật khẽ động, ngăn cách hắn khống chế sức mạnh. Sở Nguyên tự nhiên nhìn ra được, người áo bào xám sở dĩ có thể khống chế huyền thần ma vật, là lấy cường hoành pháp lực tăng thêm một chút quỷ dị ma công cưỡng ép áp chế, làm được miễn cưỡng khống chế, nghe theo hắn thao túng. Loại thủ pháp này quá thô ráp, chỗ đó so ra mà vượt huyền diệu đại phong ấn thuật. Vĩnh Thế Phong Ấn. Sở Nguyên liên tục Vĩnh Thế Phong Ấn. Người áo bào xám liền gặp được. Từng đầu phù văn xiển xích tại mười mấy con huyền thần ma vật ở giữa tung hoành xuyên qua, đem chúng một mực cột vào cùng một chỗ. Đây là đại phong ấn thuật, ngươi đại phong ấn thuật thế mà lợi hại đến loại cảnh giới này. Người áo bào xám nhận ra đại phong ấn thuật lực lượng, kinh hãi nói, không tốt, không thể bị đại phong ấn thuật phong ấn lại, bằng không thì những thứ này ma vật liền sẽ không nghe theo khống chế của ta, hao phí nhiều năm, mới thật không dễ dàng khống chế nhiều như vậy ma vật. Hắn vội vàng thi triển lực lượng, để huyền thần ma vật rời đi. Nhưng là, phong ấn xiển xích hóa thành thiên la địa võng, tại trong tích tắc liền đem huyền thần ma vật phong ấn lại, từng cái lập tức túi thấp đầu, sa vào đến ngủ say ở trong. Toàn bộ bị phong ấn. Người áo bào xám trên mặt xuất hiện là sợ hãi kinh sợ. U minh hồn đang hiện hiện, hóa u minh địa ngục. Trấn ngục phong thần bi cũng xuất hiện, trấn áp ma vật. Ngươi chuẩn bị như thế sung túc, nguyên lai cũng là đến ma thần uyên bên trong phong ấn ma vật. Người áo bào xám nhìn thấy cái này hai kiện thần khí, mới biết được người này chuẩn bị có bao nhiêu sung túc. Ăn miếng trả miếng. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hắn một thao túng, mười mấy tôn huyền thần ma vật đồng thời mở to mắt, còn nghị đối hắn dương nhanh múa vớt, nhưng hắn lạnh lùng hừ một cái, huyền thần ma vật dưới khống chế của hắn, toàn bộ phóng tới người áo bào xám. Đáng hận, người này pháp lực vốn là rất mạnh, nếu là lại xa vào đến rất nhiều ma vật đang bao vây, ta rất có thể sẽ bị vây chết ở đây, ta nhiều năm như vậy vất vả là uổng phí. Người áo bào xám nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, liền muốn rời đi. Nhưng Sở Nguyên thần quang đại trưởng ấn vỗ tới, ngay tại người áo bào xám phi thân lên nháy mắt, đem hắn đập trở về. Huyền thần ma vật cắn xé, một cái mọc ra móng vuốt sắc bén ma vật hung hăng tại người áo bào xám trên thân kéo xuống một khối huyết đủ. A! Người áo bào xám kêu to. Ánh mắt hắn bên trong cái kia hận a. Vốn là thuộc về hắn ma vật, hiện tại thành cắn xé công cụ của hắn, đều bái người này ban tạo. Mà người này lúc này còn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt xem kịch. Huyền thần ma vật là nhận khống chế của hắn, chỉ cần đánh giết với hắn, liền có biện pháp tan rã nguy cơ, muốn vây khốn ta, không có cửa đâu. Người áo bào xám buộc phát ra cực kỳ khủng bố oán nghiệm. Vừa ra tay kinh thiên động địa, oán trời oán đoán thần, hắn chính là oán niệm đầu nguồn, hung hăng hóa thành một cỗ oán niệm gió bão, xoắn ốc rào sát. Ầm ầm. Sở Nguyên trên thân có vạn kiếp bất xâm quốc vận hộ thể, là chí tôn lực lượng, để người áo bào xám xuất thủ không hề có tác dụng. Đây là hoàng triều chi quốc vận, so ta gặp được 8 hoàng triều đều muốn khủng bố. Trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi đúng là một nước chi chủ, nhưng không biết là cái kia một nước tồn tại. Cùng lúc đó, chí tôn lực lượng cũng chấn động ra, theo Sở Nguyên một trường đánh tới xung kích đến người áo bào xám trên thân. Đem hắn đánh cho bay lên, toàn thân oán niệm bị nổ tung. Nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên xuất thủ, người kia đường lực lượng để hắn oán niệm chi lực bị tan rã, xuất hiện thần thánh ánh sáng. Hắn nhìn thấy, theo tia sáng xung kích, vô số bị tra tấn giữ tợn khuôn mặt, trên mặt xuất hiện tường hòa sát thái, đạt được giải thoát. Ngươi lại tịnh hóa ta oán linh lực lượng. Người áo bào xám dọa đến hồn phi phách tán. Loại thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Chớp mắt huy hoàng. Sở Nguyên trong một chớp mắt, hóa thành một đạo rực rỡ ánh sáng, xuyên qua ra ngoài. Đụng lên một chùm huyết vụ, người áo bào cho này thân thể một cái điên chuyển, tại chớp mắt huy hoàng dưới mặc dù không chết, nhưng cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Trong chốc lát lực lượng, người áo bào xám sợ hãi nói, ngươi đến tuột cùng là tồn tại gì? Nói ra lai lịch của ngươi. Sở Nguyên thẩm vấn, muốn biết tên của ta, tốt, ta cho ngươi biết, ta là Hoán. Người áo bào xám trong lúc nói chuyện, đột nhiên toàn thân pháp lực quẩn quẩn thiêu đốt, hắn hóa thành một đạo sao băng, dùng tốc độ khó mà tin nổi bỗng nhiên xuyên qua ra ngoài, vạch phá ma thần uyên. Trong chớp mắt liền muốn biến mất ở đây. Nhưng một dòng sông dài hóa thành một cái đại thủ ấn, đối cả người hắn đánh ra. Người áo bào xám bị đập đến đầu vóc choáng váng, trực tiếp bị câu cầm tới Sở Nguyên trước mặt. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Người áo bào xám không cách nào tỉnh táo. Chấm đang hỏi ngươi. Sở Nguyên nói, ta là Hoán Linh Ma Tôn, vị hoàng đế bệ hạ này, bỏ qua cho ta đi. Ván Linh Ma Tôn e ngại nói. Còn có đây này. Sở Nguyên nói. Ô Trạch. Người áo bào xám Ô Trạch giờ phút này sợ hãi, không dám không đáp. Chấm cho ngươi hai con đường, hàng phục tại chấm hoặc là chết. Sở Nguyên nói. Vị này bệ hạ, ngươi muốn để ta trở thành nô lệ của ngươi. Đây là không có khả năng, ta Ván Linh Ma Tôn xưa nay sẽ không hàng phục người khác, coi như ngươi chẳng ta, ta cũng sẽ không hàng phục ngươi. Ván Linh Ma Tôn bỗng nhiên nghe được Sở Nguyên muốn hàng phục hắn, bộc phát ra khẳng định ý tứ, chết cũng sẽ không tiếp nhận, lại vẫn rất kiên cường. Muốn chết. Sở Nguyên vốn định đánh chết Ô Trạch, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cây kia roi đánh hồn, vừa vặn dùng cái này Ô Trạch đi thử một chút roi đánh hồn uy lực. Chương 486, roi đánh hồn lợi hại. Muốn dùng roi của ta để ta khuất phục? Hừ, ta cái gì chiến trận chưa từng gặp qua, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, ta làm sao lại phục dụng ngươi, đến đánh a. Ta Ván Linh Ma Tôn nếu là để cho một tiếng, danh tự sẽ ghi ngược lại. Trông thấy Sở Nguyên trong tay cây kia đen nhánh mang theo bụi gai chỉ tiền, Ô Trạch miệng mất thăng bằng, cùng con vịt chết đồng dạng cứng rắn. Hắn Ván Linh Ma Tôn không sợ nhất chính là tra tấn. Phải biết hắn ma công so Ninh Tu Trần còn muốn tàn nhẫn khủng bố. Ninh Tu Trần chỉ là chém giết địch nhân sau đó thôn vệ hết linh hồn của bọn hắn, cũng không thích quá nhiều tra tấn người khác, nhiều khi đều cho thông khoái. Đây không tính là cái gì, Sở Nguyên lấy đại thôn vệ thuật, cái gì năng lượng đều nuốt. Nhưng cái này Ván Linh Ma Tôn khác biệt. Hắn là chân chính tàn nhẫn ma tu, nam nữ già trẻ, mặc kệ là người bình thường hay là cường giả, chỉ cần bị hắn bắt đến, liền sẽ vận dụng ma công đến tra tấn linh hồn của ngươi, tra tấn đến oán nghiệm mạnh nhất thống khổ nhất thời điểm, liền sẽ trực tiếp giết, sau đó hóa thành mình lực lượng. Tới đi. Ván Linh Ma Tôn nâng cao cổ. Châm thành toàn ngươi. 3. Sở Nguyên Dương lên roi đánh hồn, lập tức bột một tiếng, cái này một roi trực tiếp đánh vào Ván Linh Ma Tôn trên thân. Ván Linh Ma Tôn trước đó còn một bộ thái độ thờ ơ, nhưng trong chớp nhoáng này, khuôn mặt của hắn bởi vì kịch liệt đau nhức nháy mắt vặn vẹo lại với nhau. Đau nhức, quá đau, là phát ra từ cốt tủy đau đớn. Liên cái này một roi, hắn mới biết được cái gì gọi là tra tấn. Mình giống như bị đánh vào đến 18 tầng địa ngục bên trong, cả người giống như bị sống sờ sờ xé rách vì từng khối, phóng tới trong chảo dầu tiên tạc, sau đó lại bị trói tại bàn ủi, tiếp tục nóng quen. Giống như thế gian này bên trên tất cả cực hình một cái đều đến, đem thống khổ phóng đại gấp 10 gấp trăm lần đánh vào trên thân. Miệng của ngươi xác thực đủ cứng. Sở Nguyên thản nhiên nói, Ván Linh Ma Tôn chỗ đó là không có để cho, kia là kịch liệt đau nhức để hắn đều gọi không ra. Nhìn thấy Sở Nguyên roi đánh hồn còn muốn tại kéo xuống đến, Ván Linh Ma Tôn nhìn thấy đại khủng bố, gầm thét lên, không muốn lại đánh. Hắn trước kia những cái kia tra tấn người thủ đoạn, cùng roi đánh hồn so ra quả thực chính là tiểu hài tử chơi thủ đoạn, yếu bạo. Sở Nguyên cũng lờ đi, hắn roi đánh hồn một roi xuống dưới, quất đến cái này Ván Linh Ma Tôn không ngừng lăn lộn, toàn bộ tâm linh đều muốn sụp đổ, hắn chỗ đó có thể ngờ tới. Sở Nguyên cái này roi có thể mang đến như thế tê tâm liệt phế đau đớn. Không nên đánh, bệ hạ, ta thu hồi ta trước đó nói đến lời nói, phục, ta phục, ngươi thả ta, làm nô làm buộc, làm trâu làm ngựa, thậm chí là giết ta đều được à, văn cầu ngươi không dùng lại cái này roi của ta. Ván Linh Ma Tôn bị roi đánh hồn quất đến triệt để sụp đổ, chỉ cần không quất hắn, chết đều cảm thấy là chuyện hạnh phúc nhất tình. Quất hắn. Sở Nguyên đem roi đánh hồn giao cho một cái ma vật, tiếp tục quật lấy Ván Linh Ma Tôn. Huyền thần ma vật không biết mỏi mệt, roi cho hắn. Quất đến tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mỗi một roi đều đánh cho Ván Linh Ma Tôn tại hạ 18 tầng địa ngục, vạn thế luân hồi đồng dạng. "Thả, thả ta, để ta làm chân ngươi dưới chó, ta đều nguyện ý a." Ván Linh Ma Tôn cầu xin. Giờ này khắc này, hắn mới cảm nhận được những cái kia bị hắn tra tấn người thống khổ là bực nào tàn nhẫn. Không, hắn so với cái kia người còn muốn thống khổ nghìn lần vạn lần. Cái này mỗi một roi đều có thể giống như một roi để hắn kinh lịch vô số cực hình, sinh sinh quất chết. Một roi một luân hồi, mỗi một đánh xuống, kỳ thật hắn giống như là bị hành hạ chết, nhưng lại hết lần này tới lần khác bất tử, hắn đều hận không thể linh hồn của mình ngay tại lúc này triệt để sụp đổ. Đánh. Sở Nguyên biết, muốn để cái này Ván Linh Ma Tôn triệt để biến thành con chó, bằng cái này vài roi con còn chưa đủ. Cái này roi rút bất tử Ván Linh Ma Tôn, chỉ có thể mang đến đau khổ kịch liệt. Ngược lại là dùng tốt. Bản còn cảm thấy có chút gân gà, nhưng nhìn thấy Ván Linh Ma Tôn hình dạng, Sở Nguyên lại cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn, về sau miệng cứng hơn nữa người. Bị roi đánh hồn đánh lên vài roi con đều chịu không được, đều muốn khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Hắn nhìn xem huyền thần ma vật quất, yên lặng đếm xem. Được rồi. Vạn roi, giống như kinh lịch vạn lần tra tấn đến chết chết đi, Sở Nguyên mới khiến cho huyền thần ma vật dừng lại. Ta không có chết. Quất kết thúc, Ván Linh Ma Tôn giống như con chó dạng cuộn mình một đoàn, sợ hãi rụt rè, nơi nào còn có huyền thần cường giả hăng hái. Nhìn thấy huyền thần ma vật đem roi giao cho Sở Nguyên, cái kia nhẹ nhàng dương lên, để hắn ôm đầu kêu thảm. Đây là trong lòng bị quật ra bóng tối ra, chỉ cần thấy được roi đánh hồn, thậm chí là tùy ý một đầu roi, trong lòng của hắn đều sẽ có tâm ma. Đủ rồi sao? Sở Nguyên nói. Đủ đủ. Bệ hạ không muốn lại rút, để ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là lập tức đi chết. Oán Linh Ma Tôn vội vàng nói, đủ vậy liền không đánh, về sau ngoan ngoãn nghe lời của trẫm. Sở Nguyên nói, ta Oán Linh Ma Tôn chính là bệ hạ dưới chân một con chó, trung thành nhất chó. Hắn là triệt để sợ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ là cái kia một nước bệ hạ. Hắn cảm thấy có chút bi ai. Đại Võ Hoàng Triều. Sở Nguyên thản nhiên nói, chính là con chó cũng muốn cho hắn biết cửa nhà mình ở đâu. Đại Võ. Oán Linh Ma Tôn giống như chưa từng nghe qua, bất quá cái này không trở ngại hắn làm Sở Nguyên chó. Vị này bệ hạ thực lực kinh khủng như vậy, lại có thể xuất ra kinh khủng như vậy đồ vật, khẳng định là phi thường cường đại. Cho chấm nói một chút nơi này tình huống. Sở Nguyên nói, chủ nhân, nô tài hơn 3.000 năm trước liền đến Ma Thần Nguyên bên trong, hao phí thiên tân vạn khổ mới bắt mười mấy con huyền thần ma vật, lại nhiều ta liền khống chế không nổi, ta có thể khống chế, là ta lấy ma công cưỡng ép áp chế, nhưng kém xa bệ hạ, một cái liền bị bệ hạ thu phục. Oán Linh Ma Tôn lấy lòng nói, có thể lấy mình thực lực cưỡng ép khống chế ma vật, ngươi Oán Linh lực lượng có chút kỳ diệu. Sở Nguyên nói, huyền thần ma vật phong ấn rất nhiều, Sở Nguyên không có khả năng mỗi cuộc chiến tranh đều mình đi phong thích huyền thần ma vật, để thần thánh khôi lỗi làm, cũng chỉ là phong suất, không cách nào làm được một chút xíu khống chế. Bất quá, cái này Oán Linh Ma Tôn, đem phong ấn tốt huyền thần ma vật, giao cho hắn đi thả. Ta cái này Oán Linh lực lượng, cùng bệ hạ thần thông quảng đại so ra đáng là gì? Oán Linh Ma Tôn xoay người nói, ô trạch, ngươi tại chỗ này Ma Thần Nguyên bên trong lưu lại hơn 3.000 năm, hẳn phải biết những huyền thần ma vật đó đều ở nơi nào, dẫn đường đi. Trâm phong ấn càng nhiều ma vật, ngươi công lao càng lớn, cũng có thể thiếu thụ điểm tra tấn. Sở Nguyên hờ hững nói, dựa vào hắn mình đi tìm huyền thần ma vật quá chậm, bất quá có Oán Linh Ma Tôn vì dẫn đường, liền sẽ tiết kiệm thời gian rất lâu. Nô tài xác thực biết nơi nào có huyền thần ma vật, trước kia thực lực của ta không đủ, khống chế không được quá nhiều, hiện tại nô tài tại phía trước dẫn đường. Oán Linh Ma Tôn, đây là mình cơ hội lập công. Oán Linh Ma Tôn dẫn đường, từng con huyền thần ma vật bị Sở Nguyên từ bọn chúng tổ bắt được, phong ấn. Oán Linh Ma Tôn nhìn trợn mắt hốt mồm, đây mới thực sự là phong ấn a, đại phong ấn thuật mới ra, huyền thần ma vật không thể động đậy, rơi vào trạng thái ngủ say, không có đặc thù biện pháp ảo tưởng, coi như đánh thành bột phấn cũng sẽ không thức tỉnh. Bệ hạ đại phong ấn thuật làm sao lợi hại như vậy? Hắn không phải là chưa từng thấy qua đại phong ấn thuật, nhưng chưa thấy qua Sở Nguyên loại này đại phong ấn thuật, tựa như là có thể đem hết thảy cho vĩnh thế phong ấn lại. Chương 487, Ma vật chi vương. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 36-50. Còn kém 14 con huyền thần ma vật. Cái tốc độ này, Sở Nguyên vẫn là rất hài lòng. Bất quá, khối khu vực này bên trong huyền thần ma vật đã bị càn quét không sai biệt lắm. Chủ thượng, nô tài còn biết nơi nào có huyền thần ma vật, bất quá chỗ kia rất nguy hiểm, ta chỉ là xa xa nhìn qua một chút, liền có một cỗ làm ta tim đập nhanh cảm giác, vội vàng rời đi, không muốn ở lâu. Oán Linh Ma Tôn nói, cực kỳ nguy hiểm. Sở Nguyên nhướng mày, đi, mang chấm đi xem một chút. Vâng. Trong vực sâu, hai thân ảnh nhanh chóng xuyên qua, Sở Nguyên mở ra thôn phệ lĩnh vực. Quần quận ma khí bị hắn thôn phệ. Oán Linh Ma Tôn không thể không ngạc nhiên, dù là hắn là ma tu, cũng không dám như Sở Nguyên không kiêng kỵ như vậy hấp thu. Đại thôn phệ thuật, hết thể năng lượng khắc tinh. Bạch. Cũng không lâu lắm, Sở Nguyên nhìn thấy, tại đen nhánh trong vực sâu, đột nhiên xuất hiện một cỗ đỏ rừng rực, đỏ như máu yêu diễm ánh sáng, cực kỳ quỷ dị. Đây chính là như lời ngươi nói cái kia địa phương nguy hiểm. Sở Nguyên nhìn về phía trước, nơi đó lại có một cái huyết hồng sắc cái kén lớn, có vô số huyết nhục đồng dạng tay cánh tay bám vào bốn phía trên vách núi đá. Cái kia cái kén lớn bên trong tựa như là huyết nhục ngưng tụ mà thành, còn có sinh mệnh, phát ra đông đông đông, như là trái tim nhảy lên đồng dạng thanh âm. Cái này giống như là một khỏa trái tim, bất quá bên trong ẩn dục cái gì đồ vật ghê gớm. Sở Nguyên hai mắt thần quang xuyên bắn, tại cái kia cái kén lớn nội ẩn mơ hồ ước chừng một tôn ma vật hình thức ban đầu, khí tức vô cùng khủng bố, so lúc trước hắn nhìn thấy đều muốn khủng bố. Bên trong tại dựng dục một tôn cường đại ma vật. Sở Nguyên nhìn cái kén lớn, đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo hư không ánh sáng cắt chém mà ra. Giống. Đột nhiên, có mười mấy con huyền thần ma vật từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hung ác nhìn xem Sở Nguyên, thủ hộ tại nơi này, phát ra gào thét thanh âm, giống như xâm phạm đến bọn họ vương. Chẳng lẽ cái này huyết nhục kén bên trong dựng dục là một tôn ma vật chi vương? Oán Linh Ma Tôn kinh hãi nói, mỗi tôn ma vật chi vương thực lực đều phi thường khủng bố, giống như trong nhân tộc trời sinh tiêu tử, đế hoàng tồn tại, bệ hạ cẩn thận, tôn này ma vật chi vương khó đối phó. Nhưng là, tại thanh âm hắn vừa dứt ngáy mắt, Sở Nguyên đại phong ấn thuật liền phong ấn đi qua. Những thứ này phổ thông ma vật nơi nào sẽ nhận được đại phong ấn thuật, cái này từng đầu xiềng xích ngang trời xen kẽ, phong ấn xiềng xích chui vào đến thân thể của bọn chúng bên trong, dưới giam cầm chú ngữ, giống như thi triển định thân thuật. Từng cái huyền thần ma vật bị phong ấn, Sở Nguyên nhiệm vụ tiến độ nhanh chóng nhảy. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 49-50. Còn kém một cái huyền thần ma vật, liền có thể hoàn thành chi nhánh. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt nhìn huyết nhục kén, một trường đánh tới, đại băng diệt lực lượng nháy mắt nổ ở phía trên, giống như nổ tại một cái vũng bùn bên trên. Lập tức nhìn thấy vô số to bằng chậu rửa mặt huyết nhục khối hướng phía bốn phía vẩy ra ngoài. ngược lại là kỳ diệu, có thể thụ chấm một trường, vẹn vẹn hóa thành khối thịt, không có bị hoàn toàn phá hủy. Sở Nguyên cảm thấy có chút hiếm lạ, hắn một ngón tay mà đi, giang giác. Một đạo tơ máu xuất hiện, toàn bộ huyết nhục kén bên trong chia làm hai nửa. Ma vật chi vương. Thanh hôi huyết tinh vị đạo chuyển ra. Tôn kia ma chi vương toàn thân đỏ như máu, thân hình cao lớn, bộ dáng ngược lại là có chút cùng loại thường nhân, nhưng lại dáng dấp cực kỳ dữ tợn, như tại trong biển máu vớt ra đồng dạng. Ma vật chi vương phát ra gào thét thanh âm tức giận, tựa như đang tức giận Sở Nguyên sớm để nó xuất thế, lập tức hai tay hướng hai bên oanh một cái kia cắt thành hai nửa huyết nhục kén triệt để biến thành từng khối huyết nhục, vẩy ra ngoài. Huyết nhục đến Sở Nguyên trước mặt, một cỗ phù đồ thần hỏa thiêu đốt. Không được. Oán linh ma tôn lại kêu to lên. Hắn vừa mới chống ra pháp lực ngăn cản, nhưng cái kia huyết nhục lập tức hấp thu pháp lực của hắn, lít nha lít nhít liền rơi xuống oán linh ma tôn trên thân. Oán linh ma tôn phát ra kêu to thành âm. Hắn càng là lợi dụng pháp lực công kích, cái này huyết nhục hấp thu hắn pháp lực tốc độ liền càng nhanh, cả người hắn cũng thay đổi vì đỏ như máu sắt thái, giống như có từng trương miệng một mực bám vào trên người hắn, đem hắn huyết nhục năng lượng cho hấp thụ. Tôn này ma vật chi vương năng lực là hút huyết nhục lực lượng. Sở Nguyên đã nhìn ra, đem oán linh ma tôn cho nuốt sạch sẽ về sau, huyết nhục liền sẽ trở lại ma vật chi vương trên thân. Năng lực của hắn là nuốt. Hừ. Sở Nguyên một chỉ điểm tới, một cỗ cường đại lực lượng phản chấn, hắn lấy đại thôn phệ thuật cưỡng ép tức đoạt huyết nhục khối năng lượng, đem bao trùm tại oán linh ma tôn trên người huyết nhục, thôn phệ hóa thành một cỗ nguyên khí, đánh vào trong cơ thể của hắn. Lần này, oán linh ma tôn chẳng những không có tổn thất huyết khí, ngược lại được bổ sung. Giống. Thấy thế, ma vật chi vương càng thêm táo bạo gào thét. Ma vật chi vương, cái này thậm chí so chí thần cấp ma vật càng muốn hiếm thấy. Sở Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Ầm ầm. Chư thần vinh quang bên trong, thần thánh ánh sáng bao phủ mà đến, quang minh sáng chói, cái kia chư thần hư ảnh quay chung quanh ma vật chi vương. Ma vật chi vương đỏ như máu ánh sáng xung kích, nhưng là tại chư thần vinh quang bên trong, nó bị nhốt vào đến một cái huyền bí lĩnh vực bên trong, đúng là đào thoát không xuất ra. Sở Nguyên một trường đánh tới, như trời pháp lực bàn tay lớn rơi xuống. Ma vật chi vương hai tay xuất kích, nó vừa đánh tới Sở Nguyên bàn tay bên trên lập tức hiện ra một cỗ nuốt huyết nhục lực lượng, có thể trong chiến đấu không ngừng nuốt đối phương huyết nhục lực lượng, từ đó làm được cường đại chính mình. Chỉ một điểm này, nó liền chống đỡ bên trên ma vật chi vương cái danh xưng này. Đáng tiếc, nó gặp phải là Sở Nguyên. Thôn vệ lĩnh vực bên trong, nó nuốt không được Sở Nguyên lực lượng. Đại phong ấn thuật. Nếu như điều không phải Sở Nguyên muốn chân áp nó, cái này ma vật chi vương đã bị thôn vệ vì một đỏ như máu nguyên khí. Hắn vô cùng bàng bạc đại lực chấn áp mà xuống. Thiên địa mênh mông lực lượng hoàn toàn chấn áp được ma vật chi vương khó mà động đậy, lập tức nhìn thấy từng cây phù văn xiển xích gắt gao quấn quanh lấy ma vật chi vương. Ma vật chi vương giãy giụa, phát ra thanh âm tức giận. Nhưng xiển xích này nó càng giãy giụa thì càng gắt gao xâm nhập đến trong máu thịt của nó. Không hổ là ma vật chi vương, bình thường ma vật chấm lật tay bên trong liền có thể phong ấn, nhưng cái này ma vật chi vương còn có thể làm được giãy giụa, cũng liền nói rõ, giá trị của nó cực cao, so mấy chục con huyền thần ma vật giá trị còn cao, mà lại ma vật chi vương ăn đến huyết nhục càng nhiều, thực lực càng mạnh. Sở Nguyên không chút hoang mang, bị hắn vinh thế phong ấn vây khốn, ma vật chi vương bị hoàn toàn phong ấn lại bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vinh thế phong ấn lực lượng lại lần nữa tăng trưởng, huyền thần ma vật thân thể giờ này khắc này đột nhiên trở nên vô cùng đỏ như máu, giống như đun sôi tôm bự, làn da đều muốn no bạo, khí cầu căng phồng lên đến chuyển đến, muốn triệt để nổ tung. Nó đương nhiên nhìn ra được, ma vật chi vương máu đều là đáng sợ máu độc, huyền thần nhiễm phải, làn da cũng muốn hư thối. Linh hồn đều sẽ mục nát. Huyền thần ma vật là muốn bản thân nổ tung. Không đúng, nó không có cao như vậy linh trí, đây cũng là hắn thần thông, cùng độc nhãn ma vật đồng dạng, chớp nhìn là muốn phun ra trong cơ thể máu độc, tạo thành hỗn loạn. Sở Nguyên nhìn ra ma vật chi vương thiên phú thần thông, nụ cười trên mặt nồng đậm. Cái này lại cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Vĩnh thế phong ấn. Vĩnh thế trong phong ấn, ma vật chi vương thần thông bị ngăn lại. Nó bành trướng huyết nhục khôi phục bình thường, trong mắt huyết hồng sắc màu một cái ảm đạm, túi đầu xuống. Đã bị Sở Nguyên cho phong ấn lại. Chương 488, nữ nhân của mình, chấm không thương còn thương ai. Vậy hạ tuyệt thế thần thông. Oán linh ma tôn run rẩy. Ma vật chi vương nếu bàn về đơn thuần lực lượng chống lại, hắn toàn vẹn không sợ. Nhưng ma vật chi vương có được mấy loại quỷ dị thần thông, nuốt huyết đục, bắn tung tóe máu độc. Chân chính chém giết. Vậy hạ vô địch. Oán linh ma tôn quỳ xuống. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, phong ấn 50 cái huyền thần ma vật, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, huyền thần đan ít 2. Quả thần thông ít 16, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 60. Sở Nguyên không có thời gian để ý tới oán linh ma tôn vuốt mông ngựa, mà là nhìn về phía nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở. Cùng chấm trở về. Sở Nguyên biết, trong khu vực này đã không có bao nhiêu huyền thần ma vật, trừ phi tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng xâm nhập, rất có thể gặp được chí thần cấp độ, lãng phí hết lá bài tẩy của hắn. Hiện tại, lưu tại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Trong thành Viêm Ma, Viêm ma bọn người vẫn là chờ đợi ở đây. Bệ hạ đã đi vài ngày, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Viêm ma nói, bệ hạ tâm tư, như vực sâu như biển, không thể suy đoán, có đại thần thông, có thể phong ấn huyền thần ma vật, tạo thành ma vật quân đoàn, chúng ta tại này chờ sẵn liền tốt. Vũ Linh lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía phương xa, bệ hạ trở về. Đi, nhanh đi bái kiến bệ hạ. Viêm ma vừa muốn hướng phía trước đi, liền thấy còn có một tôn ma khí xâm xâm tồn tại theo sát mà đến, quá to, không tốt, thật là khủng khiếp huyền thần khí tức, chẳng lẽ bệ hạ tại cùng một tôn huyền thần ma tu giao thủ? Viện trợ bệ hạ, trấn áp tôn kia ma tu. Vũ Linh quá to. Là hắn, Oán Linh Ma Tôn. Viêm ma nhìn thấy Oán Linh Ma Tôn dáng vẻ, mặt đều biến. Cái này ma tôn hắn cũng biết, thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, lấy tra tấn người vì vui, thực lực bản thân cũng phi thường cao cường, từng tại viêm ma giới nhấc lên qua giết chóc. Ngay cả hắn vị này động thiên chi chủ đều bắt hắn không thể làm gì. Không nên động thủ, ta lần này là đi theo chủ thượng cùng nhau trở về, là nô tài của chủ thượng. Oán Linh Ma Tôn hét lớn. Chủ thượng, nô tài. Viêm ma, Vũ Linh miệng hà lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không cần khẩn trương, Ô Trạch đã quy thuận tại chấm. Sở Nguyên nói. Thực sự là quy thuận bệ hạ, hắn nói cái gì? Là bệ hạ nô tài, cái kia Oán Linh Ma Tôn là huyền thần ngũ trọng tồn tại, thế mà cũng thành nô tài, trời ạ. Bệ hạ thực lực là khủng bố đến mức nào, để một vị ma tôn cam nguyện làm nô. Viêm ma hắn là thần phục Sở Nguyên, nhưng hắn là thần, là quân thần. Mà cái này Oán Linh Ma Tôn là nô tài, hai người địa vị căn bản không cách nào so sánh được. Xem ra, Oán Linh Ma Tôn tại Ma Thần Uyên bên trong đắc tội bệ hạ. Đồng thời Viêm ma cùng Vũ Linh cũng thật sâu may mắn, còn tốt mình thức thời, bằng không thì trở thành nô tài sẽ là bọn họ. Ngay cả Viêm ma động thiên cũng bị hàng phục. Oán Linh Ma Tôn cũng muốn nói. Viêm ma, Vũ Linh lưỡng giới xây xong về sau, phái ra đạo sư. Tại lượng giới bên trong tuyên thánh chỉ, tất cả vừa độ tuổi người đều có thể nhập thiếu học viện bên trong tu luyện, dân gian người nhập dân học viện, liên quan tới sinh nguyên, nếu là đại võ bên ngoài thiên tài, thông qua học viện khảo hạch, cũng có thể nhập học viện nhập học, mà trong nước học sinh không có cái này hạn chế. Đại lực bồi dưỡng mình người, hấp thu ngoại giới thiên tài, Sở Nguyên liền phải đem đại võ học viện chế tạo cùng sắt nam châm đồng dạng, hung hăng hút bằng si phong. Mặt khác, trừ học viện, cũng có thể phát ra thánh lệnh, đại võ khắc hiển, các giới cường giả đều có thể gia nhập. Sở Nguyên cũng muốn hấp thu những giới khác cường giả, biến thành hắn đại võ người. Đúng, bệ hạ. Đem mệnh lệnh giới phát, Sở Nguyên ngồi cổ đế chiến xa, mang Lạc Nguyệt Ảnh trở về đại võ. Hai viên huyền thần đan, Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh một người một viên, chờ dùng đại lượng tài nguyên trồng chất đến thiên thần thập trọng, liền có thể dùng huyền thần đan trực tiếp huyền thần. Chính hắn nữ nhân, hắn không thương còn thương ai. Hối đoái nhất trọng cảnh giới. 60.000 điểm số mệnh khấu trừ, Sở Nguyên cảnh giới đột phá đến thiên thần ngũ trọng. Hai tấm hoàng phẩm thẻ thăng cấp. Hắn đem Huyền Linh Chi Dực cùng Chiến Quân bản cờ tăng lên tới hoàng cấp. Ban thưởng quả thần thông, Sở Nguyên trước đem Đại Lôi Điện thuật tăng lên tới cấp 5. Tính đến trước đó còn lại một viên cùng lần này còn lại 8 quả, hắn còn có 9 quả dùng. Nhìn xem giao diện thuộc tính, mình nắm trong tay rất nhiều 3000 đại đạo thần thông, Sở Nguyên dùng 7 viên quả thần thông đem Đại Ngũ Hành thuật từ 1 cấp tăng lên tới cấp 3. Còn lại 2 viên, về sau chậm rãi tăng lên. Hắn hiện tại đến Thiên Thần cảnh, liền có thể thực lực bản thân khai sáng bí cảnh, dùng Đại Ngũ Hành thuật làm phụ trợ. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên mở ra rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được tinh không chiến hạm phòng ngự bản cải tạo bản vẽ. Tinh không chiến hạm phòng ngự bản cải tạo bản vẽ, hy sinh tốc độ, đổi lấy càng cường đại phòng ngự, nhưng vì tinh không chiến hạm trang bị càng cường đại hộ giáp, nhưng cùng lúc tốc độ sẽ trên diện rộng chậm lại, bất quá phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều. Bản vẽ hình chiếu. Phòng ngự bản cải tạo, cái kia tinh không chiến hạm bên trên phủ thêm một tầng cực kỳ nặng nề hộ giáp, thân hạm cũng so phổ thông phải lớn hơn rất nhiều, càng giống ngọn núi. Phòng ngự bản. Sở Nguyên nhìn xem bảng số liệu. Phòng ngự bản tốc độ chỉ có phổ thông bản một nửa, nhưng năng lực phòng ngự cũng tăng cường quá nhiều, thiên thần đánh vào phía trên có thể làm được lắc cũng không hoảng hốt, huyền thần cấp lực lượng cũng có thể chống đỡ, đế phẩm thần khí cũng vô pháp một cái tạo thành phá hư. Phòng ngự bản mặc dù hy sinh tốc độ, nhưng cường đại phòng ngự có thể trên chiến trường chống lại đối thủ càng mạnh mẽ hơn, càng chân quý vật liệu chế tạo hộ giáp, phòng ngự liền càng mạnh, hai loại chiến hạm đều cần chế tạo. Sở Nguyên thầm nghĩ, hiện tại chế hành tinh không chiến hạm chế tạo là chiết xuất tài liệu cần thiết tốc độ theo không kịp tiến độ. Cái này cũng không có cách, tinh không chiến hạm muốn được vật liệu nhiều, lại rất chân quý, chú tạo ti tuy nhiều lần mở rộng, nhưng đại võ muốn rèn đúc đồ vật nhiều lắm, cũng vội vàng không đến. Bất quá rất nhanh, để hắn mừng rỡ là, chú tạo ti bởi vì viêm ma động thiên đạt được một lần tăng lên rất nhiều. Viêm ma giới bên trong khắp nơi đều là dung nham dày đặc địa hình, võ giả nơi này phần lớn tu luyện hỏa hệ công pháp, chỉ cần nhập chú tạo ti huấn luyện một đoạn thời gian, liền có thể từ khoáng thạch bên trong rút ra hoàng triều cần tài nguyên. Cái này niềm vui ngoài ý muốn, rất nhiều làm dịu chú tạo ti áp lực. Sở Nguyên trước mắt không có nóng lòng trở về thần sơn thế giới, trong nước hiện tại vừa thu phục nhiều như vậy thế lực, cần hắn đến tòa chấn chiêu mộ cả nước người tiến về trước thần sơn thế giới. Sở Nguyên hạ chỉ tiếp tục chiêu mộ cường giả. Thêm ra nhiều cường giả như vậy gia nhập, Thành Lạc Phong xung quanh chữ hàng tài nguyên tốc độ rất nhiều tăng tốc, hoàng triều thậm chí phòng ngừa chú đáo, đã tại thăm dò kỹ càng tình báo, muốn đem thế lực huyết trương đến khu vực khác bên trong. Thời gian rất nhanh, đến đại võ 41 năm lúc tháng 10, quân đoàn là năm ngoái lúc tháng 10 tiến vào chiếm giữ, cũng có thời gian 1 năm. Sở Nguyên trong hoàng cung. Bệ hạ, ngoài hoàng thành có một người yêu cầu thấy bệ hạ, là một tôn huyền thần, Lao Nô đã hỏi qua tên của hắn, vì Từ Đao, muốn tới đầu nhập bệ hạ. Ngụy Công Công bẩm báo. Huyền thần cường giả, Từ Đao. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, để hắn tới gặp chấm. Rất nhanh, gọi là Từ Đao cao thủ đến Sở Nguyên trước mặt. Người chính là Từ Đao. Sở Nguyên nhìn về phía cái này Từ Đao. Tu vi của người này không yếu, huyền thần tứ trọng, người mặc màu xám áo gai, bộ dáng là cái rất bình thường trung niên nhân, trên cằm có rất nhiều râu ria, rất tang thương bộ dáng. Cho Sở Nguyên cảm thụ, cái này Từ Đao càng giống trà trộn thiên nhai đao khách, tâm tính cứng cỏi, trên thân có một cô đao ý. Chương 489, hấp thu nhân tài. Từ Đao gặp qua bệ hạ. Từ Đao hành lễ. Ngươi là một tôn đao khách, huyền thần tứ trọng cao thủ đi vào chấm đại võ chủ động gia nhập. Sở Nguyên lấy uy nghiêm dò xét Từ Đao. Từ Đao là một tôn hiếm thấy đao khách. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong, dùng đao cường giả không ít, nhưng chân chính có thể xưng là đao khách người cũng rất ít. Loại người này yêu đao như mạng, chỉ tu đao, đao chính là hắn hết thảy, làm đao cùng nhiệt. Thân là đao khách, muốn cùng vô số cao thủ cường đại đánh cờ so đao mới có thể khiến mình trở nên cường đại, đại võ cường địch nhiều, ta đi vào đại võ, có thể có càng nhiều đối thủ đến cùng ta so đao, những địa phương khác có rất ít loại cơ hội này. Từ Đao tại Sở Nguyên trước mặt, hắn sợ hãi phát hiện, để hắn tôn này không sợ hãi đao khách ngay cả rút đao dũng khí đều không có. Bị đế hoàng khí tức chấn nhiếp. Hắn tiếp tục nói, mà lại đại võ kỳ ngộ nhiều, vẹn vẹn 8 hoàng triều đơn giản như vậy sao? Xác thực, đại võ đối thủ nhiều, ngươi có so đao cơ hội. Sở Nguyên rất tán thưởng Từ Đao trả lời. Hắn không có cái gì yêu cầu, rất đơn giản, liền muốn càng nhiều đối thủ cùng hắn so đao, cho dù là chết, cũng không quan trọng, không thèm quan tâm. Đối với hắn nói, chết không đáng sợ, chết tại cùng người khác chém giết chiến đấu bên trong cũng là hắn kết cục. Loại người này, cũng có thể nói là tên điên. Chấm cho ngươi so đao cơ hội. Sở Nguyên nói, ngươi không vào cái khác quân đoàn, chỉ nhập chấm thần quân, đi theo chấm bên người, ngươi biết gặp được càng nhiều cao thủ khủng bố. Loại này người điên đao khách, thuộc về độc hành hiệp, để hắn đi trong quân, kia là chỉ huy không động hắn, chỉ có đi theo bên cạnh hắn, mới có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Hết thể nghe theo bệ hạ phân phó. Từ Đao không quan trọng. Đao khách, cuối cùng kết cục là trong chiến đấu chết, hắn không quan tâm đại võ gặp phải cường địch. Bệ hạ. Viêm Ma vội vàng tiến vào điện đường, bỗng nhiên nhìn thấy Từ Đao, kinh ngạc nói, đao khách Từ Đao. Tu cô tịch chi đao, ngươi thế mà cũng tới đến đại võ. Từ Đao tuy là huyền thần tứ trọng, Viêm Ma còn cao hơn hắn nhất trọng, nhưng hắn không dám hứa chắc mình sẽ là Từ Đao đối thủ, đao của người này quá khủng bố, sát phạt lực lượng quá nặng. Cao thủ như vậy, đều chủ động đầu nhập bệ hạ. Từ Đao ngươi lui ra, chấp tại cái kia hoàng thành bên trong vì ngươi an bài địa phương, thần sơn thế giới sẽ là ngươi chiến trường. Sở Nguyên phất tay để Từ Đao lui ra, ngươi nói. Viêm Ma giới bên trong, mộ binh một chuyện đang ổn định tiến hành, mà đại võ học viện Viêm Ma giới bên trong cũng bắt đầu chiêu mộ nhóm đầu tiên trong học viện, trừ bản giới học sinh, còn có không ít ngoại giới người đi vào đại võ, chúng ta từ đó cũng tuyển chọn ra không ít phù hợp yêu cầu thiên tài, thậm chí có không ít người chủ động tỉnh cầu gia nhập đại võ, trở thành đại võ con dân. Viêm Ma bẩm báo. Thật tốt, hoàng triều trị thế lý niệm cùng tông môn khác biệt, trừ cần đỉnh tiêm thiên tài, chấm còn cần rất nhiều nhân tài tới quản lý lớn như vậy cương vực, những thiếu niên này lớn lên chính là tốt nhất mãnh sĩ, đặt ở dân gian hoặc trong quân đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Sở Nguyên gật đầu. Nói, Viêm Ma, đem chấm đạo thánh chỉ này tuyên phát cho tất cả giới học viện đạo sư. Từ ngày này trở đi, các giới thiếu học viện đạo sư đều có thể dẫn đầu học sinh tiến về trước thần sơn bên trong lịch luyện, tiến đến thần sơn lịch luyện học sinh mỗi tháng cơ sở tài nguyên gấp bội, danh sách trước nhập học viện tổng bộ, phê chuẩn về sau, vào thần sơn, theo đại quân hành động. Mỗi ngày ở trong học viện tu luyện, chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, chưa trưởng thành. Hắn dự định chọn lựa một bộ phận hợp cách học sinh, đi thần sơn bên trong lịch luyện, kinh lịch huyết tinh. Như những tông môn kia bên trong, cũng biết phái thiên tài ra ngoài lịch luyện. Đại võ đã ở thần sơn thế giới đặt vững nền móng, có đại quân viện trợ, các học sinh đi lịch luyện hay là rất an toàn, đây đúng là cơ hội. Viêm Ma lập tức truyền chỉ. Mà tại Sở Nguyên trấn áp tại hoàng thành khoảng thời gian này, tinh không chiến hạm tổng số đã đột phá 30, phòng ngự chiến hạm cũng có 5 chiếc, toàn bộ đưa vào đến thần sơn bên trong. Huyền thần vạn tượng khôi lỗi tổng số đạt tới 6 tôn. Phán quyết chi mâu cũng quy mô lớn trang bị quang minh quân đoàn. Cùng lúc đó, vĩnh hằng đại thế giới một tòa gọi là Bắc Thiệu thành trong thành trì. Bên trong tòa thành này, có mấy cái có được thiên thần gia tộc lẫn nhau tranh đấu, thế lực cũng không tính là nhỏ. Huyền Linh thần sứ đến. Bắc Thiệu thành bên ngoài, một tôn thần quang bao phủ huyền thần cao thủ dẫn đầu đại lượng cao thủ đi vào Bắc Thiệu thành bên trong. Hôm nay vì Huyền Linh tông mở sân môn, chiêu thu đệ tử ngày, các ngươi các gia tộc chuẩn bị xong chưa? Huyền Linh thần sứ nhìn xem Bắc Thiệu thành, chau mày. Lần này chiêu thu đệ tử cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tại hắn đến về sau, thế mà trống rỗng, không có mấy người, cùng dĩ vãng vô số thiếu niên tụ tập, khát vọng gia nhập Huyền Linh Tông hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Người đâu? Huyền Linh Thần Sứ không vui nói. Huyền Linh Thần Sứ, tình huống có biến. Huyền Linh Tông cái khác cao thủ điều tra một phen, sắc mặt rất khó nhìn nói, Bắc Thiệu Thành tụ tập đại võ viêm ma giới không tính xa, lần này đại võ học viện khai giảng, rất nhiều thiếu niên đều đã đi đại võ trong học viện cầu học, nhao nhao tiến đại võ, chí ít có 9 thành thiên tài đã không tại Bắc Thiệu Thành. Đi đại võ. Huyền Linh Thần Sứ sắc mặt cũng biến thành khó xem ra, đã sớm nghe nói, đại võ chiếm đoạt viêm ma động tiên, xây đại võ học viện, lấy học viện tuyển nhận học sinh, không nghĩ tới, bọn họ thế mà ngay cả Bắc Thiệu Thành thiên tài cũng hấp thu. Huyền Linh Tông là cường tông, tông chủ Huyền Thần thập trọng, còn có một tôn chí thần cảnh thái thượng trưởng lão tọa chấn. Mỗi lần mở sân môn, chiêu thu đệ tử thời điểm, không biết có bao nhiêu người cầu đem người đưa tới cửa, nhưng lúc này đây, thế mà chạy không sai biệt lắm. Huyền Linh Tông tuy tốt, nhưng mỗi lần tại Bắc Thiệu Thành bên trong chỉ tuyển nhận mấy người, thực tế là quá mức hư vô mở mịt một chút. Mà đại võ khác biệt, đại võ là học viện chế độ, cùng trường học đồng dạng, mặc dù đối với ngoại giới người có khảo nghiệm, nhưng muốn tốt nhập nhiều. Mà lại đại võ trong học viện có đạo sư, các loại cường giả vì kiếm lấy độ cống hiến, đều sẽ dụng tâm dạy bảo học sinh, đồng thời đại võ đối với người bình thường quá hữu hảo, cái này hấp dẫn rất nhiều ngoại giới người nhao nhao tiến đến. Không giống Huyền Linh Tông, dù cho nhập tông môn, nhưng không chiếm được coi trọng, cũng biết tầm thường vô vi, không chiếm được cái gì tài nguyên. Đi, chúng ta đi những thành trì khác nhìn xem. Tông môn chiêu thu đệ tử, trừ từ chính mình trưởng không trong địa bàn chọn lựa, cũng biết tại cái khác trong thành trì tìm kiếm thiên tài. Nhưng lần này, Huyền Linh Tông liên tục đi mấy tòa bên trong tòa thành lớn, đều phát hiện có hơn 9 thành người đều đi đại võ. Hồi tông, nhanh đem tin tức này bẩm báo cho tông chủ. Huyền Linh Tông là cách Ly Viêm Ma Động Thiên bên kia gần nhất chí thần cấp tông môn. Núi cao đứng vững, phát ra thần quang, treo trên bầu trời chi điện vô số. Hôm nay là mở sơn môn tuyển chọn đệ tử thời điểm, mặc dù cái kia trên sơn đạo cũng có vô số thiên tài chèn phá đầu đều muốn nhập tông, nhưng mà so với Di Vãng muốn ít đi rất nhiều. Huyền Linh Tông khó nhập, mà lại võ đế nghiễm nhiên là gần nhất một cái truyền kỳ, liên tục chiếm đoạt tất cả thế lực lớn, tại thần sơn thế giới chiếm cứ một khối lớn địa bàn, nghe nói bọn họ nhân đan thuốc không thiếu, phúc lợi chuyện tốt, để rất nhiều người đều đang hâm mộ. Mà lại võ đế tuổi trẻ, cái này truyền kỳ như liệt nhật, hấp dẫn lấy vô số người đều muốn truy đuổi. Tông chủ, cái kia vô số người đều bị đại võ cho hấp thu đi vào, cứ thế mãi, ta Huyền Linh Tông muốn thiếu tuyển nhận bao nhiêu thiên tài, cái này đối ta Huyền Linh Tông phát triển rất bất lợi. Huyền Linh sứ giả đem tin tức bẩm báo cho một người trung niên nam tử. Hắn chính là Huyền Linh Tông tông chủ. Đại võ hoàng triều. Huyền Linh Tông chủ sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, cái này hoàng triều rất thần bí, mặc dù bây giờ danh xứng tám, nhưng ai cũng không dám khinh thường. Hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía ngoài sân môn, đại đế quốc sứ giả đến, mời tiến đến gặp một lần. Chương 490, hữu hảo giao lưu. Người của đế quốc. Huyền Linh sứ giả giật mình, này sẽ là cái kia một nước người đến. Thanh quang bên trong, một tôn bao phủ tại tia chớp màu xanh bên trong bóng người xuất hiện. Hắn đi vào Huyền Linh Tông, nhìn thấy Huyền Linh Tông chủ, cười nhạt nói, bản sứ còn chưa bước vào Huyền Linh Tông, Huyền Linh Tông chủ liền cảm nhận được bản sứ tồn tại, pháp lực của ngươi quả nhiên thâm hậu, khoảng cách chí thần vô cùng tiếp cận, đợi một thời gian, ngươi Huyền Linh Tông chỉ sợ muốn đản sinh ra thứ hai tôn chí thần. Chí thần khó phá. Huyền Linh Tông chủ ánh mắt tụ vào, đệ tử Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc sứ giả, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay đến ta Huyền Linh Tông chắc là có chuyện. Hoàn toàn chính xác có việc. Đế quốc sứ giả nói. Đế triều lai sứ, bản tông hoan nghênh. Huyền Linh Tông chủ cười nói, bất quá ta Huyền Linh Tông ở chết một góc, ngày bình thường liền mở một chút sân môn, tuyển nhận một chút đệ tử, muốn để ta tham dự vào hai đại đế quốc ở giữa trong chém giết, kia là chuyện không thể nào. Ta Huyền Linh Tông tuy có chí thần, nhưng cũng sẽ không lung tung nhúng tay đế quốc ở giữa sự tình. Hắn ý tứ rất rõ ràng, sẽ không bị kéo vào đến Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc trong trận doanh. Bản sứ đến, không phải vì để ngươi gia nhập đế quốc. Đế quốc sứ giả nói, ngươi biết đại võ sao? Đại võ? Huyền Linh Tông chủ suy tư một lát, nói, bản tông biết đại võ, cái kia võ đế là cái thần bí cường đại, một vị hùng chủ cấp tồn tại, cái kia đại võ tuy là tám thế lực, nhưng đủ loại cổ quái thần bí nội tình nhiều lắm, liền nói cái kia chiến hạm cũng không phải là bình thường thế lực có thể chế tạo ra đến. Hẳn là ngươi muốn để ta Huyền Linh Tông đối kháng đại võ. Hắn lắc đầu, biết Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc muốn kéo hắn xuống nước, cự tuyệt nói, Huyền Linh Tông sẽ không xuất thủ đối kháng đại võ, các ngươi chiến tranh cùng chúng ta không có quan hệ. Đại võ tuy chỉ là vừa tấn thăng 8, nhưng nhanh như vậy thực lực tăng trưởng tốc độ, dĩ nhiên Huyền Linh Tông có chí thần, có thể trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Đại võ bộc lộ tài năng, liền không sợ về sau uy hiếp được Huyền Linh Tông. Đế quốc sứ giả nói, bản sứ nghe nói lần này đại võ đã hấp thu không ít thiên tài, để ngươi Huyền Linh Tông thiếu thu nạp không ít đệ tử. Cái kia hấp thu nơi vốn cũng không phải là tông môn trưởng không nơi, có cũng được mà không có cũng không sao. Huyền Linh Tông chủ suy tư, như không có sự tình khác, tiễn khách. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Đế quốc sứ giả thấy Huyền Linh Tông chủ hạ lệnh chủ khách, cũng không ở lâu. Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc đây là bao hàm dã tâm à, nhớ kéo chúng ta vào nước, cuốn vào đến hai đại đế quốc chiến tranh vũng bùn bên trong. Huyền Linh Tông chủ nói. Không sai, cái kia Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc cũng không phải vật gì tốt, bọn họ cường giả phần lớn bị Thánh Thiên Đế Quốc kiểm chế lại, đại võ cường đại quá nhanh, lấy đại võ thực lực bây giờ, bọn họ muốn đối phó, cũng muốn tốn hao một chút đền bù. Huyền Linh Thần Sứ nói, cho nên, Huyền Linh Tông tuyệt đối không thể nhúng tay vào đi. Ta không sợ đại võ bày ở ngoài sáng lực lượng, liền sợ đại võ vụng trộm nội tình, tầng kia ra bất tận cổ quái đồ vật. Huyền Linh Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, coi như đem vĩnh hằng đại thế giới đánh cái long trời lở đất lại như thế nào, lớn không được tôi động huyền linh bí cảnh, rời đi giới này, đến vực ngoại tị nạn, chúng ta cũng không phải những cái kia đế quốc hoàng triều, cần khôn cùng cương vực, bảo tồn thực lực, hoàn toàn có thể làm được tị thế, vì sao muốn làm bọn họ phá hôi, vật hy sinh. Kia là không có biện pháp về sau sự tình. Huyền Linh Thần Sứ gật gật đầu. Bất quá ta đối với đại võ vẫn tràn ngập tò mò. Huyền Linh Tông chủ nói, Phùng Quân, đại chiến dù không tham dự, bất quá có thể thiên tài giao lưu, lần này ngươi lĩnh đội, tại tông môn chọn lựa ưu tú thiên tài, có thể đi đại võ khiêu chiến thiên tài. Thiên tài khiêu chiến? Phùng Quân ánh mắt sáng lên nói, đúng à, thiên tài giao đấu là hữu hảo giao lưu phương thức, ta biết rồi, vừa vặn cũng có thể tìm kiếm đại võ nội tình. Chính là mục đích này. Huyền Linh Tông chủ gật đầu, ghi nhớ, ngươi lần này đi đại võ, chỉ vì giao lưu, đối đãi đại võ muốn dùng nhất thận trọng thái độ, không muốn cùng đại võ buộc phát xung đột, cái này hoàng triều ta nhìn không thấu. Ta cái này đi chuẩn bị. Đại võ hoàng triều. Bị nhìn trộm giám thị cảm giác, một ánh mắt giống như ở khắp mọi nơi, gắt gao nhìn chằm chằm ta nếu có dị động, trong khoảnh khắc liền sẽ nhận chấn áp. Phùng Quân dẫn đầu một chút thiên tài vừa tới đại võ cương vực, phía sau mắt lạnh, kinh ngạc nói, đây chính là đại võ quốc vận lực lượng, hoàng triều tuy vô pháp làm được tông môn bên kia tiêu giao tự tại, vừa có nguy nan liền tị thế, nhưng quốc vận lực lượng là nhất làm cho người háo ước, bằng quốc vận liền có thể trấn sát cường giả tuyệt thế. Đây là đại võ hoàng đế đối ta cảnh cáo, hắn đã phát hiện ta. Phùng Quân không dám khinh thường, một đường đến đại võ hoàng thành thời điểm, cũng không dám làm ra một điểm nhiễu dân cử động. Hắn đi qua chí thần cấp hoàng triều, nhưng cũng không có gặp được loại này quốc vận lực lượng. Đại võ hoàng thành. Phùng Quân nhìn về phía đại võ hoàng thành, sắc mặt cũng thay đổi. Đại võ hoàng thành quy mô cực lớn, cao lầu đứng vững, ngựa xe như nước, thần quang phóng xạ, nơi này cũng kiến tạo mấy tòa thần quang tháp, quốc vận lực lượng hóa thành sáng chói gợn sóng, từng chiếc chiến hạm quay trùng quanh hoàng thành xoay quanh phi hành. Đại võ diện tích quá lớn, lấy chiến hạm đến vận chuyển con dân. Loại cảm giác này, quá mộng ảo. Tham kiến đại võ bệ hạ, ta chính là Huyền Linh Tông sứ giả Phùng Quân, đại biểu Huyền Linh Tông chuyên tới để cầu kiến bệ hạ. Phùng Quân không dám tự tiện xông vào hoàng thành. Hắn biết rõ, mình tuy là huyền thần, nhưng không cần vị kia bệ hạ động thủ, quốc vận đều có thể đem hắn trấn sát. Huyền Linh Tông Phùng Quân, bệ hạ đã biết ngươi đến, đi thôi, đi với ta thấy bệ hạ. Một thân ảnh đến Phùng Quân trước mặt, chuyến ra cực kỳ khí tức cấm lãnh, để Phùng Quân đều đánh run một cái. Ngươi là? Phùng Quân nhìn xem người này, kinh hãi nói, Hoán Linh Ma Tôn, ngươi làm sao cũng tại đại võ? Hoán Linh Ma Tôn có tiếng xấu, ma công tàn nhẫn, lấy cha tấn người vì niềm vui thú, hết lần này tới lần khác thực lực bản thân cường đại, bắt hắn không làm gì được. Ta không tại đại võ lại tại nơi nào? Hoán Linh Ma Tôn lạnh lùng nói, không muốn nói nhảm, ngươi còn có gặp hay không chủ thượng? Thấy, Phùng Quân cùng sau lưng Hoán Linh Ma Tôn, không ngừng suy đoán. Nhìn cái này Hoán Linh Ma Tôn dáng vẻ, không giống như là đầu nhập đơn giản như vậy, cho ta cảm giác hắn càng là cái kia võ đế bên người nô tài, tuyệt không phải quân thần, mà là quân nô. Phùng Quân kinh hãi, đáng sợ, cái kia võ đế thế mà có thể đem Đoán Linh Ma Tôn hàng phục làm nô tài, để hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta xem như minh bạch, vì sao tông chủ muốn căn dặn ta, tuyệt đối không nên tại đại võ bên trong cùng võ đế buộc phát xung đột. Tiến hoàng cung, Phùng Quân nhìn thấy Sở Nguyên. Phùng Quân gặp qua bệ hạ. Hoàng uy mênh mông, Phùng Quân cũng cung kính hành lễ. Chấm cùng Huyền Linh Tông ở giữa đồng thời không gặp nhau, sứ giả đến, có chuyện gì muốn gặp tại chấm? Sở Nguyên trầm giai nói, nghe nói đại võ học viện chiêu sinh, đại võ bao nhiêu thiên tài, thiên hạ thiếu niên tề tụ, ta Huyền Linh Tông cũng muốn biết đại võ thiên tài thực lực, bởi vậy tông chủ đặc phái ta đi vào đại võ, cùng đại võ thiên tài tiến hành một trận hữu hảo giao lưu. Khí tức quá mênh mông, Phùng Quân giờ này khắc này trong lòng kiềm chế vô cùng. Thiên tài ở giữa hữu hảo giao lưu. Sở Nguyên hơi suy nghĩ, không có cự tuyệt, tốt, trận này giao lưu so tài, chấm có thể đồng ý. Chương 491, một kiếm một người canh năm. Huyền Linh Tông phái sứ giả tới, đơn giản là muốn thử dò xét đại võ nội tình, không muốn lấy cường giả đối kháng phương thức cùng đại võ trở thành địch nhân, mà là đổi một loại biện pháp, dùng thiên tài tiến hành hữu hảo giao lưu. Cứ như vậy, đã không cùng đại võ vạch mặt, lại có thể để thiên tài chất lượng bên trên phát giác đại võ một chút nội tình. Nếu như thắng, cũng biết để ngoại giới người biết, đại võ bồi dưỡng thiên tài không gì hơn cái này. Đối với bọn hắn ý nghĩ này, Sở Nguyên đương nhiên biết. Bất quá, bọn họ đến rất đúng lúc, hắn liền thỏa mãn đối phương nguyện vọng này, ngay trước mặt mọi người, đánh bại Huyền Linh Tông, hấp dẫn trừ đại võ bên ngoài thiên tài cùng cường giả. Sân đấu võ. Đại võ mấy năm trước liền tổ chức qua thiên tài thi đấu, nơi này công trình kiến trúc ti một mực tại gia cố xây dựng thêm. Huyền Linh Tông phái ra thiên tài muốn khiêu chiến ta đại võ thiên tài, nghe nói bệ hạ đáp ứng một trận chiến này, đích thân tới sân đấu võ. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Nghe nói cái kia Huyền Linh Tông có một tôn chí thần lão tổ tông, bồi dưỡng được đến thiên tài có thể khó lường, phi thường lợi hại. Hừ, ta đại võ thiên tài khi nào sợ qua người khác? Hung hăng đánh bại bọn họ, giết giết bọn hắn nguyệt khí. Hoàng thành bên trong sôi trào. Tin tức truyền ra, vô số người tụ lại đến sân đấu võ bên trong, sớm chiếm tốt vị. Cho dù là liền vào không được, đại võ cũng biết tại các nơi dùng ảnh lưu niệm trận pháp tiến hành đồng bộ trực tiếp, cam đoan làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Ảnh lưu niệm trận pháp sao? Phùng Quân nhìn thấy màn sáng, cười nói, dạng này cũng tới, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chúng ta thiên tài lợi hại. Huyền Linh Tông thiên tài đến rồi. Hoàng thành bên trong, trừ bổn quốc con dân, còn có không ít ngàn dặm xa xôi đi vào đại võ muốn cầu học thiên tài, giờ phút này cũng là đang chú ý màn sáng bên trên chiến đấu, nhìn xem mình đi vào đại võ lựa chọn đúng hay không. Các ngươi vì khách, chấm làm chủ, muốn làm sao so, quần chiến hay là đơn đấu? Sở Nguyên nói, chỉ là thiên tài ở giữa hữu hảo giao lưu, đơn giản một chút, trăm tuổi dưới thiên tài đơn đả độc đấu, bệ hạ nhìn như thế nào? Phùng Quân nói, đơn giản nhất quy tắc, có đôi khi mới có thể thể hiện ra thực lực. Có thể, nếu là ta Huyền Linh Tông khiêu chiến, cái này trận chiến đầu tiên liền từ chúng ta trước ra người. Phùng Quân nhìn về phía sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử, nói, Trần Hoành, trận chiến đầu tiên ngươi xuất thủ, ghi nhớ, đây là hữu hảo giao lưu chiến, hạ thủ điểm đến là rừng, không được thương tới tính mệnh. Thế mà là một tôn niên kỷ không đến trăm tuổi chân thần. Phùng Quân lần này mang tới 10 người từng cái đều là chân thần, niên kỷ cũng chưa tới trăm tuổi, đều là trong tông môn trăm tuổi phía dưới ưu tú nhất một nhóm. Không đến trăm tuổi chân thần rất hiếm thấy, từng cái tương lai đều có thành tựu thiên thần khả năng. Nói cách khác, Huyền Linh Tông riêng này một đời liền có 10 tôn thiên thần thiên phú thiên tài, mà lại đây là trăm tuổi dưới ưu tú nhất, tông môn còn có càng nhiều thiên tài. Chí thần cấp thực lực, nội tình quả nhiên mạnh. Xin chỉ giáo. Cái này Trần Hoành xuất thân chí thần tông môn, thần sắc kiên ngạo, trong mắt hắn, dù đại võ phát triển rất nhanh, nhưng thiên tài chất lượng nhất định không bằng bọn họ, bất quá là một đám nhà giàu mới nổi mà thôi. Vệ Kiếm. Sở Nguyên nhìn xem mình thần quân, ngươi đi chỉ giáo một chút hắn. Trận chiến đầu tiên ta đến. Một thanh niên, tại hắn trên mặt có giữ tợn vết thương chưa từng xóa đi, hắn đi ra, ánh mắt chiến ý sáng rực, nói, bệ hạ có chỉ, để cho ta tới đánh với ngươi một trận. Ngươi. Trần Hoành nhìn xem Vệ Kiếm, sắc mặt cực kỳ không vui, đại võ liền chuẩn bị xuất ra dạng này thiên tài chất lượng đến so với ta sao? Hư thần thập trọng. Muốn chiến chân thần, chẳng lẽ là xem thường thực lực của ta, hoặc là nói không có lợi hại hơn thiên tài sao? Đối phó ngươi đầy đủ. Vệ Kiếm kiếm ý lăng lệ. Hắn chính là mấy năm trước đại biểu đại võ xuất chiến qua thông thiên kiếm thể, mấy năm này đều tại thần quân bên trong lịch luyện, sinh tử chiến đấu kinh lịch vô số. Cẩn thận hắn. Phùng Quân nhìn ra một chút mánh khỏe. Hừ, chỉ bằng hắn sao? Trần Hoành xem thường Vệ Kiếm, khinh thường nói, đối phó ngươi, một chiêu liền đủ rồi, ta có thể để ngươi xuất thủ trước. Được. Vệ Kiếm cũng không cùng hắn nhiều lời. Kiếm minh thanh âm vang vọng mà lên, một đạo kiếm ý tận trời, Vệ Kiếm trong tay không gặp kiếm, nhưng bản thân hắn chính là một thanh mạnh nhất kiếm, thông thiên chi kiếm. Không tốt, thông thiên kiếm thể, một kiếm chẳng thiên, sát phạt lăng lệ, người này trải qua trên chiến trường huyết tinh, tâm tính rèn luyện lợi hại, Trần Hoành, không nên khinh thường. Phùng Quân sắc mặt cũng thay đổi. Thông thiên kiếm thể là một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm tu chi thể, hắn đã từng thấy qua một tôn thiên thần thập trọng thông thiên kiếm thể, đem mình lực lượng thôi động đến mạnh nhất, sống sờ sờ đem một tôn huyền thần nhất trọng cho chém giết khủng bố. Thông thiên kiếm thể không tu phòng ngự, chỉ tu mạnh nhất sát phạt. Huyền Linh công. Ánh kiếm bao phủ, Trần Hoành giờ phút này cũng cảm nhận được đến từ Vệ Kiếm cực lớn uy hiếp. Ta thân tức ta kiếm, một kiếm chạm thông thiên. Bạch. Vệ Kiếm hóa thành một đạo 10.000 trượng ánh kiếm, trực tiếp bao phủ bao trùm Trần Hoành, lấy bén nhọn nhất công phạt phá mất hắn Huyền Linh công, kiếm khí trực tiếp đem hắn chém bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ta bại. Trần Hoành ánh mắt hãi nhiên, khó mà tin được. Đa tạ võ đế hạ thủ lưu tình. Phùng Quân đương nhiên nhìn ra được, một kiếm này nếu như là đối Trần Hoành đầu chém tới, đã sớm chết, bộ dáng như hiện tại đã là lưu tình. Trần Hoành thua không an. Thông thiên kiếm thể vốn là cực kỳ thưa thất kiếm đạo thể chất, mạnh hơn huyền thần người còn thiếu, có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Đồng thời hắn cũng có nồng đậm hãi nhiên. Một tôn thông thiên kiếm thể, hắn cứ như vậy đặt ở mình thần quân bên trong lịch luyện, liền không sợ vẫn lạc. Thua, một chiêu liền thua. Ta nhìn ra được, Vệ Kiếm thu tay lại, bằng không thì lấy bản lãnh của hắn, đã sớm đem cái kia phách lối thiên tài cho chém chết. Không có thực lực còn dám tới khiêu chiến đại võ thiên tài, quả thực tìm thay vạn. Vô số người mặc kệ là hiện trường hay là thông qua trực tiếp nhìn thấy trận chiến đầu tiên, trên mặt đều hiện ra mãnh liệt hưng phấn, đây chính là đại võ thiên tài thực lực, đối mặt chí thần tông môn thiên tài cũng có thể lấy bén nhọn nhất thủ đoạn đánh bại. Vệ Kiếm xuất từ bệ hạ thần quân. Thần quân, kia là hoàng triều tinh nhuệ nhất quân đoàn. Vừa vào thần quân, vinh quang rực rỡ. Vô số người nghị luận. những cái kia từ những giới khác tới, muốn cầu học thiên tài giờ này khắc này, cũng phi thường muốn gia nhập bệ hạ thần quân. Nhưng bọn hắn đều biết, thần quân là đại võ tinh nhuệ nhất quân đoàn, bệ hạ thần quân không nhận bất luận kẻ nào điều động, bây giờ số lượng cũng không có vượt qua 100.000 người, bên trong yếu nhất đều là hư thần. Lăng Phi, một trận chiến này ngươi bên trên. Phùng Quân lại điểm ra một tôn thiên tài. Cái này Lăng Phi thực lực so trước đó Trần Hoành còn mạnh hơn, chân thần nhị trọng, mà lại có được Lăng Vân chiến thể, cực kỳ cường đại chiến lược. Vệ Kiếm, một trận chiến này hay là ngươi tới? Sở Nguyên nói. Bệ hạ, thông thiên kiếm thể dù lợi hại, cùng cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ, bất quá ta đệ tử này dù sao cũng là chân thần nhị trọng, muốn lại lấy phương thức giống nhau thủ thắng, chỉ sợ là không đủ, bệ hạ không bằng biến thành người khác tới. Phùng Quân nói. Hắn đầy đủ, chân thần nhị trọng Vệ Kiếm cũng chém qua. Sở Nguyên mặt không dao động. Xin chỉ giáo. Lăng Phi không có Trần Hoành vênh váo hung hăng kiệt ngạo, hắn phi thường cẩn thận. Nhưng bằng cẩn thận là không đủ. Đại võ thông thiên kiếm thể là không giống, nhân đạo sông dài lực lượng, đem hắn kiếm thể lực lượng bổ túc, lực lượng kích phát đến 10 thành. Thông thiên kiếm chạm. Một kiếm, lại là một kiếm. Vệ Kiếm trực tiếp đem Lăng Phi cho chém bay ra ngoài. Chương 492, lại lần nữa chấn kinh. Vệ Kiếm lấy hư thần thập trọng tu vi, ra hai kiếm kích bại đối phương chân thần. Huyền Linh Tông thiên tài sắc mặt cực kỳ u ám, điều không phải bọn họ thiên tài quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Tiếp xuống ngươi lên. Phùng Quân sắc mặt khó coi sai khiến một tôn thiên tài ra sân, lại không thắng một trận mặt của bọn hắn đều muốn mất hết, đại võ bệ hạ, các ngươi phải chăng muốn đổi người? Vệ Kiếm ra hai kiếm, có thể rời trận nghỉ ngơi. Sở Nguyên nói, trăm tuổi phía dưới, các ngươi ai muốn xin chiến? Bệ hạ, thuộc hạ xin chiến. Lúc này, thần quân bên trong có một người đi ra, hắn dáng người cực kỳ cao lớn, như tôn cự linh thần, phảng phất trèo chống thiên cung. Đây cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy chiến thể, cự linh thần thể, lực lớn vô cùng. Cự linh thần thể. Phùng Quân cả kinh nói. Cái này cự linh thần thể cũng phi thường hiếm thấy. Hắn đã sớm nghe nói qua, đại võ có chi thần quân, từng cái người mang thể chất đặc thù, hoặc là cực kỳ đặc thù thần thông. Bệ hạ, dạng này từng cái đánh quá chậm, chúng ta thần quân còn muốn huấn luyện, thuộc hạ thỉnh cầu có thể toàn bộ cùng tiến lên, thuộc hạ một người đơn đấu bọn họ toàn bộ. Cái này cự linh thần thể thần quân thành viên gọi là Tào Chiến, trong mắt chiến ý nồng hậu dày đặc, hiện động lên máu nhan sắc. Đáng ghét, coi như ngươi là cự linh chiến thể, một người liền muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ, đó cũng là chuyện không thể nào. Không sai, ngươi quá phách lối cuồng vọng, thật chẳng lẽ cho là mình vô địch sao? Đánh bại hắn, bảo vệ ta Huyền Linh Tông vinh quang. Nghe được Tào Chiến chi ngôn, Huyền Linh Tông thiên tài từng cái phẫn nộ. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, có dám hay không chiến? Tào Chiến giọng rất lớn, cái này vừa hô ra, chính là khiêu khích hương vị. Chiến, có cái gì không dám chiến? Đã hắn muốn cùng tiến lên, giống như hắn nguyện vọng, đem hắn hung hăng đánh bại, để hắn thổ huyết, lăn xuống chiến đài. Huyền Linh Tông còn có 8 tôn thiên tài không có ra sân, giờ phút này rốt cuộc chịu không được, từng cái phẫn nộ xông về phía trước, đối với Tào Chiến phát động vây công. Pháp lực gào thét, nhưng mà Tào Chiến trên thân lại hiện ra một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, như thủ hộ thần giới tồn tại. Thân hình của hắn cực kỳ khôi ngô, đối mặt những người kia đánh ra pháp lực toàn vẹn không sợ, không làm né tránh, trực tiếp toàn bộ tiếp nhận. Phanh phanh phanh. Pháp lực đánh vào trên người hắn, tựa như đánh vào nham thạch bên trên, không nhúc nhích tí nào. Cự linh thần thể không riêng lực lớn vô cùng, mà lại phòng ngự cực mạnh, người này luyện thể đã đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ, chí ít khinh thường cùng cảnh. Phùng Quân lập tức làm ra phân tích. Tu luyện thể phách, cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Dù cho Huyền Linh Tông có chí thần, cũng không có khả năng như Sở Nguyên như vậy mỗi ngày cầm hoàng phẩm thần đan cho bọn hắn ăn. Yếu, quá yếu, cùng ta tại bên trong ngọn thần sơn đối mặt những cái kia đối thủ không cách nào so sánh. Tao chiến một trường đánh tới, bàn tay lớn như là quạt hương bổ, đánh vào một thiên tài trên thân, lập tức nghe được xương cốt vỡ nát thanh âm. Cái kia thiên tài bả vai lom sùm dưới, hắn lần nữa một trường đập vào người này ngực, đem xương sườn đều dự định cắm vào trong lồng ngực, vây quanh hắn, không muốn cho hắn cơ hội. Nếu như 8 người cũng không thể đánh bại Tào Chiến, trực tiếp phía dưới Huyền Linh Tông mặt mũi triệt để mất hết, về sau bọn họ cũng không ngẩng đầu được lên. Còn nghĩ vây công, Tào Chiến không sợ vây công. Thần quân tại Thần Sơn lúc chiến đấu, cái kia một trận điều không phải vây công hôn chiến, không làm được mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương đã sớm chết. Hắn đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất, ỷ vào nhục thân cường đại, cự linh thần thể một cái vọt tới một mặt người trước, đối đầu vỗ. Người này bị đánh cho xoay tròn, lan ra chiến đài. Cự linh thần trụ. Tào Chiến giờ này khắc này ôm một cây cực lớn thần trụ, mạnh mẽ đâm tới, lực lớn vô cùng, lấy thần trụ điên cuồng quét ngang, những người kia dám can đảm tới gần hắn, liền sẽ bị đụng bay ra ngoài. Những người kia đều nhìn mắt trợn tròn. Tào Chiến không khỏi cũng quá cứng hãn. Loại người này trên chiến trường chính là tốt nhất manh tướng. Thần trụ va chạm, Huyền Linh Tông thiên tài dù không yếu, từng cái cảnh giới tu luyện cực cao, nhưng cái kia bên trong thấy qua như vậy hung hãn đấu pháp, để bọn hắn từng người tự chiến vẫn được, nhất định phải cưỡng ép phối hợp, thế mà không phát huy ra ưu thế của mình. Từng cái thiên tài bị đụng bay, không phải là đối thủ của Tào Chiến. Ngươi là để ta đem ngươi đụng đi, vẫn là mình ngoan ngoãn đi xuống. Tào Chiến nhìn xem trên chiến đài còn lại người cuối cùng, khinh thường nói: "Chiến, người này cắn răng, cho dù là thua, cũng muốn đánh ra Huyền Linh Tông khí thế, điên cuồng hướng phía Tào Chiến vọt tới. Can đảm lắm, nhưng hắn vẫn là bị Tào Chiến một trụ quét ngang ra. Đại võ thiên tài quả nhiên lợi hại a. 10 trận chiến toàn bại, đối phương chỉ xuất 2 người, liền đem bọn họ quét ngang, đại võ thiên tài chi cao, để Phùng Quân cũng là chấn kinh, thua không có chút nào tính tình, khó trách tông chủ chỉ phái thiên tài tới. Chấm hoan nên các loại hữu hảo giao lưu." Sở Nguyên mỉm cười nói: "Thần Quân lần này rất lớn lên võ mặt, không có uổng phí hắn tài nguyên. Phùng Quân, ta nguyện bằng vào ta đao tới khiêu chiến ngươi." Phát ra âm thanh chính là từ đao, hắn vừa nhìn thấy thực lực cường đại đối thủ, liền muốn cầm đối phương tới thử đao, đồng thời nhìn về phía Sở Nguyên, cung kính nói: "Bệ hạ, ta muốn đánh với hắn một trận. Chiến không chiến, muốn nhìn Huyền Linh Tông sứ giả có đáp ứng hay không." Sở Nguyên tuyệt không cự tuyệt. Thử đao chính là cái tâm tư thuần túy đao tiên điên. Hắn muốn thử đao, liền để hắn thử. Tại đại võ, cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Đao khách từ đao. Phùng Quân nhìn thấy từ đao, thần sắc giật mình, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng bị hấp dẫn đến đại võ. Từ đao hắn nghe nói qua, từ hắn tu luyện bắt đầu, vẫn không ngừng tìm người so đao, chết tại dưới đao của hắn vô số kể, một đường tu luyện tới huyền thần, cũng là nhân vật truyền kỳ. Nhưng loại thời điểm này, nếu như hắn cự tuyệt từ đao, chẳng phải là nói cho đại võ người hắn sợ từ đao, chuyến đi để người nghĩ như thế nào? Đã sớm nghe nói đao khách từ đao chi danh, cả đời yêu đao như mạng, bất quá đại võ bệ hạ, huyền thần giao thủ động tĩnh quá lớn, lực phá hoại vô tận, ta sợ động thủ khống chế không được lực lượng, hủy diệt hoàng thành bên trong một ngọn cây quặng cỏ. Huyền thần giao thủ, ba động khủng bố một ngôi sao đều có thể bị hoanh bạo. Chấm cho các ngươi mở một phương chiến trường. Sở Nguyên phất tay. Vô tận quốc vận tín ngưỡng ngưng tụ, giống như mở ra một cái bí cảnh, bên trong là một phương cực lớn chiến trường, bị quốc vận lực lượng bao phủ. Đại võ quốc vận. Phùng Quân bước vào chiến trường bên trong, lực lượng thăm dò, phát hiện không nhúc nhích tí nào. Chiến trường này cường độ có thể chống lại huyền thần lực lượng, riêng một điểm này, hắn không thể không đối trước mắt đại võ hoàng đế lại lần nữa kính sợ. Ha ha, đã như vậy, từ đao, ta liền ứng ngươi khiêu chiến, đao của ngươi, ta đã sớm nghe nói qua, tới đi, ta nhìn ngươi có hay không thực lực đánh bại ta. Phùng Quân huyền thần khí tức phun trào, gắt gao ngưng tụ tại từ đao trên tay. Đối mặt một tôn đao khách, hắn không dám kinh thường, chơi đao rất nhiều người, có thể được xưng tụng đao khách không có mấy cái, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong, cũng không có mấy người. Trường Hà Lạc Nhật. Từ đao rất ít nói, cũng không cùng Phùng Quân nhiều lời. Hắn tiến vào chiến trường ngáy mắt, tuyết trắng trường đao chém vào mà đi, lập tức giống như nhìn thấy tại một chỗ sa mạc lớn bên trong, có một tôn cô độc đao khách, dư quang chiếu rọi, tại mặt trời lặn phía dưới chém vào ra một đạo ví như sông dài ánh đao. Chương 493, Đại võ 42 năm. Huyền thần giao thủ, chú mục nhiều. Vô số người đều đang nhìn. Phá mất đao quang của ngươi. Phùng Quân cực kỳ ngưng trọng, hắn bỗng nhiên một trường vánh ra, hàng tỷ cỗ huyền linh ánh sáng xen lẫn. Hắn phi thường biết, từ đao loại này đao khách một thân bản sự đều tại hắn cây đao này bên trên. Loại này đao khách, dùng đến đao đều là mình chế tạo, quán thâu vô số tâm huyết, thậm chí lấy máu của mình tế đao, cùng đao hồn hòa làm một thể. Dù là cho hắn đem đế phẩm trường đao cũng sẽ không đi đổi. Đao chính là tính mạng của hắn, hắn hết thảy, quán thâu mình đao hồn. Từ đao tỉnh táo, một đao chém nát, ánh đao đầy trời xen lẫn, diễn dịch ra một cái đao thế giới, một tôn tịch mịch đao khách vì luyện đao sinh tử không sợ. Đao pháp kia mọi loại huyền diệu giờ này khắc này đều diễn dịch ra. Nộ hỏa liệu nguyên, một điểm hỏa diễm như lửa giận càn quét mà ra, Phùng Quân pháp lực thâm hậu, cả người hắn tựa như là bị nhen lửa nộ khí đồng dạng, lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến cuồng bạo, một trường thiên hỏa vây quanh từ đao ăn mòn. Từ đao trong mắt chỉ có Phùng Quân tồn tại, hắn từng đao bổ ra, mọi loại huyết ảnh, di hình hóa ảnh, tại từ đao bốn phía xuất hiện 10.000 cái Phùng Quân, mỗi một vị đều tản mát ra đồng dạng tinh khí thần, đối với hắn đồng thời phát động công kích. Nhưng từ đao rõ ràng chỉ có một cái mới thật sự là Phùng Quân, hắn ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên một đao hướng phía trước bổ tới, đột nhiên bổ vào một cái vật thật phía trên, đột nhiên có máu me tung tóe mà ra, đem Phùng Quân cho chằm ra. Thật đáng sợ. Phùng Quân lòng còn sợ hãi, không hổ là đao khách, một đao phá ta mọi loại huyễn ảnh, bất quá nghĩ như vậy muốn thắng ta còn chưa đủ. Vô tận pháp lực xung kích. Phùng Quân một kích này, là chân chính thi triển mình toàn bộ thực lực, một chiêu vung ra, thiên địa điên đảo, hình như có 100.000 đại tinh từ hư không rơi xuống, muốn đem hết thể đều phá hủy. Nhưng cái này quốc vận hóa thành chiến trường lại đem hắn lực lượng đều cho chịu đựng được. Đao khách cũng không lui lại. Đối mặt Phùng Quân bộc phát, từ đao không sợ, không có bối rối, dù là sau một khắc liền chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày, y liền nguyên thẳng tiến không lùi, đem đao bá khí hiện ra. Kiếm khách tiêu sái, như kiếm tiên tiêu giao thế gian. Đao khách bá đạo, một đao chém nát tất cả, chiến tử là vinh quang. Oanh. Bá đạo ánh đao hóa thành một đạo trắng loá ánh sáng rửa sạch mà xuống, từ đao lấy bá đạo nhất lực lượng chém nát Phùng Quân lực lượng. Một đao chạm kích ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng kia để hắn đều phun ra máu tươi. Ta thua. Phùng Quân che lấy lồng ngực của mình, biết mình đã thua, dù cho sinh tử chém giết, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, sẽ bị ngươi chỗ chạm, không hổ là cực kỳ hiếm thấy đao khách, đao của ngươi rất lợi hại. Hắn cũng là thản nhiên, thừa nhận mình thất bại. Túi đầu nhìn xem chiến trường này, không có một chút bị phá hư vết tích, từ đao bá đạo như vậy ánh đao đều không có đánh xuyên qua. Sở Nguyên vung tay lên, đem chiến trường này tán đi. Đại võ bệ hạ, trước đây không lâu Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc từng phái sứ giả đi ta Huyền Linh Tông, bất quá ta Huyền Linh Tông không muốn tham dự tranh đấu, bọn họ đang kế hoạch đối phó các ngươi. Phùng Quân lưu lại câu nói này, mang theo một mặt ủ rũ thiên tài, nói, cáo tử. Dù mất mặt, nhưng có thể tu luyện tới huyền thần, có mấy cái quan tâm mặt mũi, hắn muốn đem chuyện hôm nay báo cho tông chủ. Tại đại võ, quốc vận trấn áp bao phủ, hắn rất ngột ngạt, không muốn ở lâu. Thắng. Đại võ con dân nhìn thấy từ đao đánh bại Huyền Linh Tông huyền thần, cả đám đều bộc phát ra reo hò thanh âm. Huyền thần mới thật sự là cao tầng chiến lực. Một cái hoàng triều có cực kỳ lợi hại huyền thần, mới có thể trấn thủ trụ cương vực. Từ đao mặt không biểu tình, hắn chính trở về chỗ một trận chiến này mang tới cảm ngộ. Từ đao, cùng chấm đến cái địa phương. Sở Nguyên đem từ đao mang đến cổ chiến trường tế đàn. Nơi này là? Từ đao nhìn bốn phía hồng hoang hoàn cảnh, kinh ngạc nói, ta đây là ý niệm tiến vào một chỗ huyễn cảnh thế giới, nơi này hẳn là mô phỏng chính là hồng hoang thế giới, bất quá tốt chân thực, cùng hiện thực không sai biệt nhiều. Đây là cổ chiến trường tế đàn, đại võ huấn luyện đại quân nơi, ở đây, ngươi có thể thiết trí các loại thực lực, các loại thuộc tính đối thủ. Sở Nguyên nói, ở trước mặt ngươi chính là một tôn mô phỏng chính ngươi thực lực đao khách, đi đánh bại hắn đi. Để huyền thần huấn luyện, tiêu hao thần thạch là lượng lớn, bất quá Sở Nguyên không thèm để ý. Từ đao cùng tôn kia mô phỏng đao khách đối chiến, đao khách kia bị Sở Nguyên thâu nhập hắn cùng Phùng Quân đánh một trận ghi chép số liệu, để từ đao giao phong cũng rất khó khăn. Cảm thấy như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Rất lợi hại, đối thủ này sẽ ta sử dụng đao chiêu, giống như cùng một chính mình khác tại giao thủ đồng dạng. Từ đao trong mắt xuất hiện hiếm thấy hưng phấn. Chiêu thức của ngươi diễn biến càng hoàn chỉnh, liền càng có thể đưa ngươi số liệu ghi chép, mô phỏng ra đối thủ cùng chân chính ngươi không sai biệt lắm, cùng mình giao thủ, nhìn ra nhược điểm của mình ở đâu, trừ này ngươi còn có thể lựa chọn các loại khác biệt đối thủ. Sở Nguyên nói. Quá mức kỳ diệu, mặc dù không có sinh tử chém giết ở giữa kích thích, nhưng ta có thể cầm rất nhiều trước kia không gặp được đối thủ đến huấn luyện chính mình. Từ đao cảm thấy mình là đến đúng rồi. Địa phương khác, nào có loại này vô cùng chân thật huyễn cảnh để hắn huấn luyện. Hảo hảo ở tại nơi này huấn luyện. Sở Nguyên đem hắn lưu tại nơi này. Đại võ 42 đầu năm. Hơn một năm nay đến, đạt được tài nguyên vô số kể. Nhất là hoàng triều tấn thăng đến 8 về sau, đại lượng cường giả bổ sung, để hoàng triều tài nguyên khai quật đạt được cực nhanh phát triển. Đông Sơ Cấm Địa lúc đầu đóng quân tại khoảng cách thành Lạc Phong không tính chỗ thật xa, nhưng đại võ gần nhất liên tục phái ra huyền thần, vì để tránh cho cùng đại võ sinh ra xung đột. Cho dù là Đông Sơ Cấm Địa, cũng không thể chiến lược rút lui, không cùng đại võ áp sát quá gần. Bọn họ vừa đi, đại võ lập tức xuất binh chiếm lĩnh càng nhiều khu vực. Hiện tại loại thời giờ này, là tất cả thế lực lớn sưu tập tài nguyên một đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ. Tinh không chiến hạm số lượng hay là tăng trưởng quá chậm, thiếu khuyết huyền thần cấp luyện khí sư, chiết xuất vật liệu chậm chạp. Sở Nguyên lắc đầu. Hắn khoảng thời gian này chế tạo tinh không chiến hạm phần lớn là phòng ngự phiên bản. Thần Sơn bên trong, dù sao điều không phải vực ngoại, không cần nhanh như vậy cơ động tốc độ, trọng yếu nhất chính là để chiến hạm làm được cùng đại quân phối hợp tác chiến. Thần quân số lượng cũng chiêu mộ đến 100.000. Sở Nguyên chiếm đoạt nhiều như vậy địa bàn, tăng thêm ngoại giới có liên tục không ngừng cao thủ tới trước đầu nhập vào, để thần quân số lượng đột phá đến 100.000. 100.000 đối với một nhánh đại quân số lượng rất ít. Nhưng cái này 100.000 người, là hoàng triều tinh nhuệ, từng cái đều là cùng cảnh bên trong cường giả. Có từ đao dạng này đao khách, có viêm ma dạng này huyền thần ngũ trọng, vũ linh loại này có thể thi triển xương mù mê thành nhân tài đặc thủ. Nếu như điều không phải Sở Nguyên đem không quá nghiêm ngặt, thần quân số lượng sẽ còn càng nhiều. Đối với thần quân, Sở Nguyên điều không phải một mực quyết trương nhân số, sẽ chỉ chọn lựa tinh nhuệ nhất cao thủ, duy trì cao chiến lược tiêu chuẩn. Thần Sơn thế giới khẩn cấp đưa tới hai phần tin tức. Sở Nguyên nhìn xem trình lên tin tức, mở ra thứ nhất phòng, sắc mặt lộ ra ý mừng, nhưng khi hắn thứ hai phòng về sau, mặt như sương lạnh, nháy mắt băng lãnh xuống dưới. Thần quân, theo chấm quay về thần sơn thế giới. Hắn vừa nhận được tin tức, liền lập tức trở về thần sơn thế giới. Chương 494, ám ảnh cốc. Thần sơn thế giới. Đại võ chúng tướng tề tụ, sắc mặt cực kỳ u ám. Sở Nguyên nhận được hai phần tin tức, phần thứ nhất là bọn họ tại thăm dò thời điểm nhìn thấy một chỗ xanh đậm hải dương. Mà phần thứ hai tin tức, liền để đại võ bịt kín một mảnh vẻ lo lắng. Ninh Tu Trần, thương thế của ngươi như thế nào? Sở Nguyên đi vào về sau, nhìn về phía một mặt tái nhợt, bị thương Ninh Tu Trần. Còn tốt, thương thế của ta không có trở ngại, có bệ hạ thần đan, mấy tháng bên trong liền có thể tu dưỡng, nhưng cái kia ám ảnh cốc. Ninh Tu Trần oán hận nói. Nguyên lai lần này Ninh Tu Trần bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đột nhiên gặp một cái tên là ám ảnh cốc thế lực vây giết, nếu không phải trên người hắn mang theo một tôn huyền thần vạn tượng khôi lỗi, đem tôn kia khôi lỗi thả ra tiêu hao, ngăn cản chỉ chốc lát. Hắn lần này liền sẽ bị ám ảnh cốc cường giả giết chết, âm lôi kiếm trận cũng biết bị tức đoạn. Ám ảnh quốc tập kích Ninh lão đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, nói rõ có thế lực đã trong bóng tối đối phó chúng ta. Lục Thiên Phu tại luyện hóa huyền thần đan về sau, đã trở về thần sơn thế giới. Đây là có người tại ngấp nghé chấm đại võ nội tình. Sở Nguyên lạnh lùng nói, có người cố ý truyền bá đối phó chấm chỗ tốt, dù sao chấm nơi này, đồ tốt quá nhiều, có người sẽ ỷ vào thực lực bản thân cường đại, nhịn không được động thủ. Bệ hạ, liên quan tới ám ảnh cốc, ta hiểu rõ một chút. Viêm Ma nói, ám ảnh cốc tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, so huyền linh tông càng kinh khủng, bọn họ có được mấy tôn chí thần, mà lại cốc này tồn tại đến nay, ai cũng không biết bọn họ tông môn cụ thể ở nơi đó, bọn họ sở tu công pháp, âm linh tàng ẩm, am hiểu đánh lén ám sát, bị bọn họ để mắt tới, xa xa so đắc tội cái khác chí thần thế lực càng muốn phiền phức. Loại này có được chí thần, ngay cả tông môn cũng không biết, tìm không thấy thế lực phiền toái nhất, khó đối phó nhất. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Bọn họ có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, mà ngươi liền bại lộ ở trước mặt bọn họ. Ám ảnh cốc phái ra huyền thần đánh lén Minh lão, khó đảm bảo bọn họ sẽ không tiếp tục động thủ, chúng ta người đi ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lục Thiên Phu nói, cái thế lực này có thể xa so với đối phó Đông Sơ cấm địa phiền phức nhiều. Đột nhiên, ngay lúc này, hư không vỡ ra, một đạo hắc ám ánh sáng truyền lại đến thành Lạc Phong bên trong. Sở Nguyên đưa tay chộp một cái, phát hiện đây là một phong thư, phía trên có một đạo quỷ bí chi cốc gắn ký, chính là ám ảnh cốc tiêu ký. Ám ảnh cốc tin. Đám người biến sắc. Phong thư này chủ động kích phát, ánh sáng màu đen bên trong ngưng tụ ra một cái mang theo người đeo mặt nạ dáng vẻ, tản mát ra cực kỳ cường hành khí tức. Đại võ hoàng đế, bản tọa chính là ám ảnh cốc cựu trưởng lão, ngươi không cần phải gấp gáp tra bản trưởng lão ở nơi nào, bản tọa vị trí ngươi tìm không thấy, trước đó xuất thủ là đối ngươi đại võ cảnh cáo, để ngươi biết ta ám ảnh cốc thực lực. Bọn họ muốn làm cái gì? Tiếp tục nghe tiếp, nhìn hắn muốn chơi hoa dạng gì. Cái kia cựu trưởng lão tại thư tín bên trên lưu lại ý chí của mình, tiếp tục nói, hạ ngươi tại trong vòng 10 ngày, giao ra đế phẩm thần khí, huyền thần khôi lỗi, chiến hạm cho ám ảnh cốc, nếu không ngươi đem nhận ám ảnh cốc vô cùng vô tận ám sát, ám ảnh cốc sát thủ ở khắp mọi nơi, như tử thần lấy mạng, vô ảnh vô hình, các ngươi người đi ở bên ngoài, bản tọa không chừng ngày nào đầu liền rớt xuống, trở thành ám ảnh cốc vật sưu tập. Ầm. Thư tín theo ý chí hóa thành một phấn. Chúng thần vô cùng phẫn nộ, cái kia ám ảnh cốc thế mà đang uy hiếp đại võ, muốn để đại võ giao ra bà bối, bằng không thì liền sẽ phái người ám sát. Bọn họ không sợ chính diện giao chiến, nhưng liền sợ ám ảnh cốc loại này trốn ở phía sau đánh lén thủ đoạn vô sỉ. Viêm Ma nhìn thấy cái này thư tín, có chút xấu hổ. Hắn trước đây không lâu cũng phái người như thế uy hiếp quá lớn võ. Bất quá không bao lâu, hắn liền ngay cả người mang tông môn, bị võ đế tận diệt trực tiếp đóng gói về đại võ. Khác biệt chính là, ám ảnh cốc rất mạnh. Hắn Viêm Ma động tiền, tại ám ảnh cốc trước mặt chính là thứ cặn bã. Lựa chọn 1, đáp ứng ám ảnh cốc điều kiện, ủy khúc cầu toàn, giao ra bọn họ muốn, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 16. Lựa chọn 2, cự tuyệt ám ảnh cốc yêu cầu, toàn lực ứng đối, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%. Ám ảnh cốc không phải là thật cho rằng đem chấm cho ăn chắc rồi. Chấm người muốn giết cứ giết. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Muốn tới thì tới đi. Sở Nguyên đã làm ra lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 70. Người như hắn sao lại đáp ứng đối phương loại này ngạo mạn yêu cầu? Hắn có trung cấp bản đồ thần tam đao, trí thần thực lực thẻ thể nghiệm, ám ảnh cốc coi như xuất động trí thần, cũng có thể trực tiếp đem hắn chạm. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chém giết ám ảnh cốc cựu trưởng lão. Cái này chi nhánh là tại hắn cự tuyệt về sau mới có thể mở ra, nếu không sẽ không đạt được một cái chi nhánh. Bệ hạ, ám ảnh cốc rất khó đối phó, bọn họ cùng thế lực khác khác biệt, mình sẽ không chiếm theo khu vực khai thác khoáng mạch, mà là ẩn tàng hư không, trực tiếp động thủ chém giết cướp đoạt, vô cùng phiền phức. Viêm Ma đem hắn biết do nói ra. Ta cũng nghe qua ám ảnh cốc. Hoán Linh Ma Tôn nói, ám ảnh cốc xưa nay không đem tất cả cứ điểm đặt ở một cái trong giỏ sách, mà là sẽ phân tán ra đến. Ta suy đoán, bọn họ như là đã phát động qua một lần tập sát. Khoảng cách như vậy thành Lạc Phong bốn phía sẽ có bọn họ cứ điểm. Bọn họ cứ điểm giấu ở hư không bên trong, khó tìm. Viêm Ma nói. Chúng tướng sắc mặt nghiêm túc. Đại võ hiện tại tuy có không ít huyền thần, nhưng mà đối phương liền giấu đi, đi ở bên ngoài đều sẽ cảm giác đầu lạnh lẽo. Bị bọn họ nhìn thẳng chúng ta rất khó tiếp tục đi ngoại giới khuyết trương khu vực, mà lại như bị Đông Sơ cấm địa phát giác được, tất nhiên sẽ không chút lưu tình tiến hành đả kích. Cả đám tâm tình nặng nề tới cực điểm, nhìn không thấy đối thủ, như bóng đen thời khắc bao phủ. Cứ điểm giấu tại hư không. Ám ảnh cốc nhất không chút kiêng kỵ là ỷ vào người khác tìm không thấy bọn họ, liền không hề cố kỵ xuất thủ, nhưng chấm có không di đạo côn, lấy không di đạo côn ở trong hư không lục soát, giấu lại sâu cũng muốn đem từng cái bắt tới chạm. Sở Nguyên sẽ không bỏ mặc ám ảnh cốc uy hiếp hắn đại quân. Không di đạo côn, hư không ba chủ, ám ảnh cốc bố trí tại bên trong ngọn thần sơn cứ điểm dĩ nhiên bí ẩn, nhưng dù sao không bằng bọn họ hang ổ, kinh doanh vô số năm, có thể tìm được. Viêm Ma nói, xem ra chấm lần này cũng muốn hóa thân thành một lần liệp sát giả. săn giết ám ảnh cốc người. Sở Nguyên hạ lệnh, đoạn này đặc thù thời gian, ra ngoài hành động nhất định phải cẩn thận, lấy chiến hạm tuần hành, phòng ngự bản tinh không chiến hạm gặp được huyền thần tiến đánh, muốn phá hủy cũng không có dễ dàng như vậy, không có mệnh lệnh, không được tự tiện hành động. Vâng. Chúng thần gật đầu. Thần quân theo chấm tiến về trước xanh đậm chi hải, thuận tiện càn quét ám ảnh cốc giấu ở thành Lạc Phong trung quanh cứ điểm. Sở Nguyên đối với ám ảnh cốc cũng ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Loại này giấu tại chỗ tối tập sát thủ đoạn quá mức buồn nôn. Lần này hắn cũng muốn tiến về trước xanh đậm chi hải. Nhưng ở này trước đó, hắn sẽ trước đem thành Lạc Phong trung quanh uy hiếp thanh trừ. Sở Nguyên không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, muốn uy hiếp hắn, cũng muốn nhận hắn điên cuồng báo thù. Uy hiếp chấm, ám ảnh cốc cựu trưởng lão hẳn phải chết. Chương 495, nhổ tận gốc. Ám ảnh cốc thâm tàng từ trong vô hình, tự thân lại là chí thần cấp thế lực, rất khó đối phó. Nhưng cái này còn không phải phiền toái nhất, địa phương đáng sợ nhất người căn bản tìm không thấy nơi ở của bọn hắn, liền ngay cả bọn họ huyền thần cũng không biết nơi ở của mình ở nơi nào, đều dựa vào ám ảnh cốc chí thần tiếp dẫn. Chân chính để bọn hắn thanh danh lan truyền lớn chính là, bọn họ chí thần từng tập sát một tôn đế cấp thế lực chí thần. Cái kia đế cấp thế lực phẫn nộ, xuất động lao tổ tông trả thù, có thể tìm một vòng đều không thể tìm tới nơi ở của bọn hắn ở đâu, chỉ có thể oán hận rời đi. Nghe đồn, ám ảnh cốc đạt được một kiện vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên chỗ ẩn dụng bản nguyên thần vật, cùng vĩnh hằng hư không chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Nơi cực sâu hư không bên trong, dòng lũ cuồn cuộn, vô số bụi bặm hạt dòng lũ xung kích, mà tại tỷ tỷ hạt bên trong giờ này khắc này có một đạo so bụi bặm còn nhỏ điểm sáng, không chút nào thu hút. Tại điểm sáng này bên trong, lại có một mảnh không nhỏ không gian, giống như hư di giới tử đồng dạng. Ám ảnh cốc cường giả, mượn nhờ món kia bản nguyên thần vật, tu luyện hư không chi pháp, từng cái đều là đỉnh tiêm sát thủ. Đại võ. Hừ. Nội tình là không sai, bất quá bị ta ám ảnh cốc để mắt tới liền mơ tưởng vượt qua sống yên ổn thời gian, dám không nghe chúng ta, đừng nói là ngươi một cái đại võ, chính là đế triều cấp thế lực cũng biết đau đầu vô cùng. Hắc hắc, thủ đoạn của chúng ta thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Ở bên trong, như tại địa ngục bên trong, bóng đen đun tùm, có một trường âm u cổ bảo, một tôn huyền thần đang ngồi ở một trường khô lâu vương tọa phía trên. Nói thật ra, ám ảnh cốc muốn lấy được nhất chính là đại võ chiến hạm. Cái kia chiến hạm quá dung tốt, có thể chống cự huyền thần cấp oanh kích. Chú ý, thời khắc nhìn chằm chằm đại võ động tĩnh, cựu trưởng lao cho bọn hắn 10 ngày cân nhắc thời gian, tại trong mấy ngày này nhìn chằm chằm bọn họ, không nghe lời, liền cho bọn hắn một chút giáo huấn, chặt xuống mấy khóa đầu, tóm lại muốn để bọn họ đối với ta ám ảnh cốc sinh ra khủng bố. Huyền thần nói, đại nhân, chúng ta người tìm được đại võ tin tức, bọn họ tựa hồ đồng thời không có đáp ứng dự định, mà là triệu tập toàn quân, chiến hạm ngày đêm tuần hành làm việc cẩn thận, sẽ không như vậy mà đơn giản khuất phục. Có người bẩm báo, điểm ấy cựu trưởng lão đã sớm tính tới, bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bất quá không sao, ngày đêm tập sát, ta ám ảnh cốc có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để bọn hắn khuất phục. Tôn này huyền thần cực kỳ tự tin, bọn họ biết đại võ khó đối phó, nhưng bọn hắn không cần bình thường thủ đoạn, chỉ chơi sau lưng đánh lén thủ đoạn âm hiểm. Dám ra ngoài sao? Vừa đi ra ngoài không biết lúc nào, liền sẽ có đổ đao giáng lâm. Nhưng là, một cỗ hỏa diễm đột nhiên bị bao phủ trước mắt hư không, màu lưu ly tinh khiết nhan sắc, vô cùng kinh khủng nhiệt độ mang đến phủ đồ trấn sát. Phát sinh cái gì? Tôn kia huyền thần còn tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ trong không gian hỏa hồng một mảnh. Ngẩng đầu nhìn lên trời, là có một cỗ kinh khủng hỏa diễm đem nơi này bao phủ bao khỏa, muốn đem cái này bí cảnh tiểu thế giới cho sinh sinh luyện hóa hết. Không tốt, có người đang thi triển đại thần thông, luyện hóa hư không, muốn hủy đi thế giới này, ai? Đến tột cùng là ai? Tôn này huyền thần ra sức mở to mắt, nhìn thấy một tôn vĩ ngạn tồn tại. Hắn mặt không biểu tình, cực kỳ lãnh khốc, phất tay lấy hỏa diễm thiêu mảnh không gian này. Kết hợp trong đầu tấm kia kinh khủng diện mạo, hắn kinh ngạc nói, đại võ hoàng đế, là ngươi. Bén nhọn thanh âm xuyên qua hư không, truyền đến Sở Nguyên trong tai. Nộ hỏa phần thiên. Sở Nguyên phát tiết là lửa giận của mình. Ám ảnh cốc hư không thủ đoạn là tu luyện không tệ, nhưng nơi này đều không phải tại nơi ở của bọn hắn, có bản nguyên thần vật trấn áp. Không Di đạo côn là hư không bá chủ, đối không gian lực lượng vận dụng giống như ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường, nó theo Sở Nguyên tại hư không xuyên qua, cảm ứng được nơi đây có không tầm thường chấn động. Sở Nguyên cũng không có hứng thú một điểm sáng tìm ra, trực tiếp lấy phù đồ thần hỏa toàn bộ luyện chết. Cháy mau. Cái kia võ đế phát hiện chúng ta tồn tại, chuyện này muốn bẩm báo cho cựu trưởng lão. Tôn này huyền thần nhìn xem toàn bộ thế giới đều muốn hư vô biến mất, khủng bố ngập trời, nháy mắt mang theo cái này bên trong cứ điểm người muốn thi triển không gian chuyển rời, chạy đi. Giết. Khí thế hùng hổ, đàng đàng sát khí. Thần quân lộ ra binh khí, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, quát lên, giết giết giết. Một đạo ánh đao phá không mà đến. Cái kia huyền thần đầu quay tròn xoay tròn ở dưới, bị từ đao một đao liền chặt dưới đầu, chết không nhắm mắt. Thần quân xuất trình, không có một mọn cỏ, nhổ tận gốc. Cái này bên trong cứ điểm tất cả mọi người bị giết. Thân thể của bọn hắn cũng bị thiên địa hồng lô luyện hóa, biến thành quần quận pháp tắc cùng năng lượng. Đông đảo tài nguyên. Sở Nguyên phá cái này cứ điểm, đưa tay trộn một cái, vô số xếp thành núi lớn tài nguyên, liền bị hắn hút tới trước mặt mình. Hắn biết, đây là ám ảnh cốc cấp đoạn, bây giờ lại về hắn. Bệ hạ, Viêm Ma nói, thỏ khôn có ba hang, ám ảnh cốc người xảo trá, các nơi trải rộng cứ điểm, muốn một mực chằm chằm chết chúng ta người, còn sẽ có càng nhiều nhân thủ ẩn tàng tại gần nhất trong hư không. Càn quét bọn họ, tìm được một tên cũng không để lại, toàn giết không tha. Sở Nguyên nói, lúc này, không di đạo côn rốt cục phát huy ra nó năng lực lớn nhất, vì đại võ lập xuống công lao hiển hách. Nó lấy tự thân hư không thiên phú, có thể phát giác được trong hư không đại khái ẩn tàng chấn động, chỉ cần xác định một chỗ vị trí đại khái, Sở Nguyên liền sẽ lấy phù đồ thần hỏa, một đường luyện hóa đi, đem những này giấu ở vụn trộm con rệp cho bắt tới. Để Sở Nguyên chau mày chính là, ám ảnh cốc tại hắn đại võ xung quanh bố trí cứ điểm nhiều, khiến người sợ hãi. Chân thần cứ điểm, thiên thần cứ điểm, huyền thần cứ điểm, lít nha lít nhít xen lẫn, chính là một trường tin tức nhanh chóng truyền lại mạng lưới, một ngọn cây cỏ cổ động tĩnh đều không thể gạt được cơ sở ngầm của bọn họ. Còn tốt, Sở Nguyên có không di đạo côn, bằng không thì muốn bắt được bọn họ xác thực sẽ rất phiền phức. Như vậy càng quét, thời gian trôi qua 10 ngày lâu. Vô tận sâu trong hư không, không biết ẩn tàng nơi nào. Nơi này cũng có một đạo bụi bặm, không gian bên trong âm khí âm u, kiến tạo cổ bảo. Cựu trưởng lão, gia đại sự, chúng ta bố trí tại thành Lạc Phong bốn phía cứ điểm, liên tiếp mất đi liên hệ, vô luận chúng ta làm sao phát tin tức, cũng không chiếm được đáp lại, giống như là vĩnh cựu biến mất, bị người thanh trừ. Cựu trưởng lão, người mặc bóng đen trường bào, dù điều không phải chí thần, nhưng tu vi cũng cực kỳ cao thâm cường đại. Khối khu vực này thuộc về hắn phụ trách. Quy mô lớn cứ điểm biến mất, đây là có người đang cố ý đối với chúng ta động thủ, là cái kia võ đế. Vị này cựu trưởng lão một nháy mắt liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt rất lạnh, bản tọa đã sớm nghe nói cái kia võ đế bá đạo cùng nào, sẽ không như vậy khuất phục, hiện tại xem ra quả là thế, thế mà đang xuất thủ càn quét cứ điểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại là làm sao làm được, càn quét nhanh chóng như vậy. Trưởng lão, cái kia võ đế bên người có một cái thần thú, đi qua chúng ta so với điều tra, gọi là không di đạo côn, đã đến thành niên kỷ. Có người ở bên cạnh hắn nói, đáng chết, thành niên kỷ không di đạo côn, khó trách hắn có thể nhanh như vậy nhanh, tìm tới chúng ta cứ điểm, cái kia không di đạo côn vốn là hư không bá chủ, cảm ứng vô tận không gian chi lực, thành niên kỳ thậm chí so chí thần còn muốn hiếm thấy. Cựu trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, đem nhân thủ đều triệu tập trở về, tình huống có biến, chúng ta muốn một lần nữa kế hoạch đối sách. Chương 496, Thần Sơn Thần Miếu 10 chương. Xanh đậm chi hải, ngay ở chỗ này, rốt cuộc tìm được. Sở Nguyên đem dấu ở thành Lạc Phong bốn phía ám ảnh cốc cứ điểm thanh trừ về sau, một đường án lấy bản đồ kho báo chỉ dẫn, đi vào xanh đậm chi hải. Trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ, nước biển vì hải dương màu lam đậm. Nhưng đây không phải chân chính nước, mà là nồng đậm thần khí hóa lỏng hỗn hợp tạo thành một loại đặc thù hải dương. Toàn bộ hải dương cũng có thể dùng để hấp thu linh khí thần thủy. Thần quân cường giả đến về sau, cũng là cả kinh, cái này thế nhưng là dòng dã một cái hải dương a, không biết cần bao nhiêu thần thạch mới có thể hỗn hợp đến loại trình độ này. Thần sơn thế giới bên trong quả nhiên khắp nơi đều là bảo tàng. Một cái thần quân thành viên bỗng nhiên đâm vào đến đáy biển bên trong, sau một lúc lâu, trong tay của hắn bưng lấy một khối lớn xanh đậm tinh thạch giao đến Sở Nguyên trong tay. Nồng đậm năng lượng biến thành vì cái gì tinh thạch, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thủy nguyên tố, cũng có hư không lực lượng, cực kỳ thích hợp thủy hệ võ giả tu luyện. Sở Nguyên xem xét tinh thạch, liền phân tích ra thuộc tính. Hắn thần niệm thình lình cảm ứng, cái này xanh đậm chi hải rất lớn, có chừng 10 cái ma huyễn giới như vậy khổng lồ. Cùng chấm đến, Sở Nguyên bản đồ kho báu mảnh vỡ ba đã nổi lên cực kỳ quang mang mãnh liệt, có mũi tên tại bản đồ kho báu bên trên chỉ dẫn, lập tức hắn hướng phía trước chuyển rời ra ngoài. Thần quân chăm chú đi theo. Xanh đậm chi hải bên trên cũng không phải là hoàn toàn vắng vẻ, cũng có từng tòa đảo nhỏ tinh la mật bố phân bố. Bảo tàng nơi dưới đáy biển. Mấy canh giờ, Sở Nguyên thấy mũi tên chỉ dẫn là tại đáy biển bên trên, cũng một cái tiến vào đáy biển. Đáy biển là xanh đậm ánh sáng, dưới chân dẫm lên cũng không phải phổ thông biển bùn, mà là hiện ra ánh sáng màu lam, ẩn chứa thần lực bùn đất, sáng lập ra một giấc mộng huyễn thế giới. Linh Phi từng theo chấm nói qua, trong thần dược cũng nhìn thổ nhưỡng, năng lượng thuộc tính khác biệt chỗ thích hợp thần dược cũng khác biệt. Xanh đậm chi hải biển bùn hiển nhiên là thủy thuộc tính, vô số năm linh khí xung kích, thích hợp trồng thuốc. Xanh đậm chi hải là một chỗ đại bảo tàng, nhưng bây giờ hay là tìm được tàng bảo địa điểm làm chủ. Lại qua nửa ngày, tìm tới địa phương. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía đáy biển. Hắn một trường đánh tới, tại đáy biển nước bùn bên trong thế mà xuất hiện một tòa khổng lồ kiến trúc, bị nước bùn giấu đi. Ngay tại tòa kiến trúc này bên trong, Sở Nguyên vừa mới đi hướng kiến trúc, đột nhiên liền có một cỗ thần thánh ánh sáng bắn ra. Đem u ám đáy biển cho phủ lên thần thánh ánh vàng nhàn sắc. Giờ này khắc này, Sở Nguyên cũng chân chính thấy rõ kiến trúc dáng vẻ, kia là một tòa nham đá chế tạo miếu thờ, nhìn qua liền như là một tòa thần miếu, thần thánh vô cùng, để người nhịn không được muốn đối lấy thần miếu cùng bái. Tòa thần miếu này ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, hình thành quần quần áp bách, phóng xạ trăm triệu vạn không ở giữa, hướng phía toàn bộ xanh đậm chi hải khuyết tán mà đi. Sở Nguyên bên tai cũng nghe đến một cỗ thần thánh thanh âm, là một loại ngôn ngữ cổ xưa, vĩnh hằng đại thế giới đều không có ngôn ngữ. Mặc dù nghe không rõ ý tứ, nhưng có thể biết đại khái là tế tự thần văn. Thần Sơn thần miếu. Viêm Ma giật mình nói, thế mà xuất hiện Thần Sơn thần miếu, bệ hạ Thần Sơn thế giới bên trong trừ khoáng sản thần dược, nhất làm cho người tâm động không ai qua được thần miếu, tại những thứ này trong thần miếu có phi thường chân quý trí bảo, có chí thần đều muốn vì đó tham lam. Ta cũng nghe qua. Từ Đao nói, tại hạch tâm nhất Thần Sơn khu vực, nơi đó thần miếu có lệnh thượng cổ ngũ đế loại này tồn tại đều điên cuồng trí bảo. Thần Sơn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Sở Nguyên nhíu mày. Tại bên trong ngọn Thần Sơn hắn đồng thời chưa từng nhìn thấy thuộc về vĩnh hằng đại thế giới sinh linh, ngay cả con dã thú đều không có, nhưng nơi này thế mà lại xuất hiện một tòa thần miếu. Thần Sơn thần miếu, lại xuất hiện một tòa. Thần quang ở trên bầu trời phóng xạ ra một cỗ kỳ dị dị tượng, vô tận thần quang vừa vặn đan dệt ra thần miếu dáng vẻ. Những cao thủ kia đi vào Thần Sơn thế giới không chỉ có riêng là vì khoáng mạch, mà là muốn tới tìm kiếm thần miếu, biết đây mới là Thần Sơn thế giới bên trong chân quý nhất bảo tàng. Lại là một tòa thần miếu, nơi đây ta Thần Nguyên Tông muốn. Số lớn cường giả giáng lâm, cái này Thần Nguyên Tông lĩnh đội người thực lực cường đại, đạt tới huyền thần lục trọng. Ha ha ha ha, thần miếu à, mỗi tòa thần miếu bên trong đều có để người đoán không được bảo tàng, chỉ có thể thuộc về chúng ta. Lại có không ít người đến. Xanh đậm chi hải đi lên được cường giả không ít, đều là vì tìm kiếm thần miếu di tích, giờ phút này cố dị tượng quá cường liệt, cách gần đó đều đến. Tòa thần miếu kia dưới tựa hồ có người. Những thế lực này đến về sau, không có lập tức khai chiến, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đáy biển, đống nhiên nhìn thấy số lớn thân ảnh. Thần Sơn thần miếu đã có chủ nhân, mau mau rời đi. Uy vũ bá đạo thanh âm tổng thần quân trong miệng hét ra. Là thế lực nào người, cũng dám rong rạc. Đám người này khịt mũi coi thường. Thần miếu thưa thớt, mỗi tòa thần miếu xuất hiện đều là tất tranh chi vật, nơi nào có tặng cho người khác đạo lý. Huyền thần pháp lực đè ép mở nước biển, giáng lâm tại đáy biển bên trong. Đám người này ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nhóm người này, nhìn qua phục sức của bọn họ, sắc mặt kinh ngạc nói, đám người này làm sao như vậy giống đại võ thần quân. Đại võ thần quân, vậy người này chính là đại võ hoàng đế. Bọn họ lại nhao nhao nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ một chút, đưa tay liền muốn mở ra thần miếu chi môn, tiến vào bên trong, mở ra bản đồ kho báu dị độ không gian, lấy ra bảo vật. Thần quân tuy mạnh, nhưng dù sao nhân số thưa thớt, còn dám không coi chúng ta là làm một lần sự tình. Tòa thần miếu này chi bảo nào có tốt như vậy lấy. Sở Nguyên uy danh dù lớn, nhưng muốn để đám người này từ bỏ thần miếu chi bảo, hay là chuyện không thể nào, lập tức đại lượng cao thủ muốn thi triển pháp lực, ngăn cản Sở Nguyên đi vào. Các ngươi muốn động thủ? Sở Nguyên cực lạnh thanh âm truyền ra ngoài. Đừng sợ hắn. Mọi người cùng nhau liên thủ, tiên phong trục cái này võ đế, sau đó bằng vào riêng phần mình thực lực cấp đoạn. Đám người này mặc dù thanh âm giống được lớn, nhưng hiển nhiên hay là trong lòng có e dè, pháp lực xung kích ngược lại là một cái so một cái mãnh liệt. Thế nhưng là nhìn thấy bình tĩnh như vậy, thậm chí không có đem bọn hắn để vào trong mắt Sở Nguyên, lại lộ vẻ do dự. Bọn họ đều không muốn làm chim đầu đàn, trước một bước gặp Sở Nguyên đả kích. Nhưng, không ai sẽ là đồ đần, sẽ thay bọn họ thăm dò Sở Nguyên thực lực. Thần quân cũng nở nụ cười lạnh, cao thủ tuy nhiều, cũng không có mấy cái dám động thủ, trừ cái miệng này làm cho một cái so một cái lợi hại. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn cái kia đại võ hoàng đế lấy thần miếu chi bảo. Những người này từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều xoắn xuýt lộ vẻ do dự, thần quân bên trong cao thủ bọn họ không sợ, bọn họ sợ phải là Sở Nguyên thâm bất khả trắc, thủ đoạn vô tận. Oanh. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, đã đi tới thần miếu trước mặt, một tay nắm đẩy đi, mở ra thần miếu đại môn. Đại môn này đẩy mở, không cùng thần quang bạo phát ra, bài sơn đảo hải, có thần thánh phủ văn tại bao phủ, phổ thông huyền thần đều sẽ bị trực tiếp chấn thương. Thần miếu mở ra. Tâm tình của bọn hắn lo lắng tới cực điểm. Ầm ầm. Nhưng là, đột nhiên mặt biển núi có một đạo bóng tối bao phủ mà đến, bầu trời vỡ ra một cái lỗ thủng, một thanh cực lớn cây thức bộc phát vô tận lực sát thương lượng, đối Sở Nguyên trực tiếp hành hung mà tới. Chính là cái kia thanh hoành thiên xích. Chương 497, đẩy lui đám người. Là thanh mục trường sinh đế quốc cường giả số lớn đến. Xanh đậm chi hải xem như đông khu vực bên trong một chỗ bảo tàng tương đối nhiều địa phương, thần miếu di tích không ít. Bởi vậy có không ít thế lực đã đi tới nơi này thăm dò. Cái này hoành thiên xích một kích đánh tới, lực lượng vỡ vụn bầu trời, mạnh đến nứt đoạn sơn hà. Phổ thông huyền thần tại đế phẩm thần khí trước mặt sẽ bị sống sờ sờ cốt chết. Sở Nguyên đối mặt hoành thiên xích một kích mà đến, đột nhiên bàn tay nhoáng một cái, ánh sáng vàng đánh vào cái này cây thước phía trên. Ầm. Hoành thiên xích đột nhiên bị này một kích lay động, bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của ngươi? Hồng Hy huyền thần cũng tới. Hắn gắt gao nhìn xem Sở Nguyên. Một kích này va chạm, để hắn cảm thấy Sở Nguyên thực lực so trước đây không lâu thành Lạc Phong đánh một trận lúc phải cường đại nhiều, có đem hắn chém giết năng lực, trong lòng sợ hãi, không biết hắn là thế nào tu luyện. Mà tại bên cạnh hắn, cũng có mấy tôn lạ lẫm, nhưng thực lực cường đại huyền thần. Thanh mục trường sinh đế quốc cường giả đến, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người này đột nhiên trở nên không lo lắng, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đại võ đế. Một tôn đế quốc huyền thần lấy cực kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Sở Nguyên, thực lực của ngươi quả nhiên bất phàm, nhưng cùng đế quốc đối đầu hạ chẳng chỉ có một con đường chết, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, hợp tác với Thánh Thiên Đế quốc, chỉ có một con đường chết ta, ngươi là nhân vật lợi hại, nhưng cũng tiếc chọn sai đường. Ta lấy đế quốc mệnh lệnh chiêu mộ, các ngươi nếu có thể diệt sát thần quân, đều có thể đạt được đế quốc ban thưởng, đế phẩm thần đan, đế phẩm thần khí, cái gì cần có đều có. Hồng Hy Huyền Thần cũng muốn lợi dụng nhóm người này. Chỉ là diệt sát thần quân liền có thể đạt được đế phẩm thần đan, đế phẩm thần khí sao? Hào phóng như vậy, không có giả a. Đế quốc hay là rất xem trọng hứa hẹn, thần quân là đại võ tinh nhuệ nhất quân đoàn, cái này vừa diệt, nguyên khí đại thương, nếu như vẹn vẹn đối phó thần quân, vẫn là có thể động thủ. Đám người này ánh mắt bất thiện đều nhìn về thần quân. Hừ. Thần quân không hề sợ hãi, lộ ra vũ khí. Hoán Linh Ma Tôn cười, hắn thay Sở Nguyên tay nâng lấy đại võ quốc ấn, biến ảo ra một cỗ dị tượng. Vô số ma vật quân đoàn bị phong ấn ở quốc ấn bên trong, cố ý khích bắn ra một cỗ hình tượng để bọn hắn nhìn thấy. Kia là đại võ ma vật quân đoàn, toàn bộ bị phong ấn. Đám người cả kinh nói, thật nhiều. Thật là nhiều huyền thần ma vật, đến cùng có bao nhiêu huyền thần ma vật, căn bản thấy không rõ, nhưng chỉ biết là có rất nhiều. Người này đều không phải Hoán Linh Ma Tôn, hắn làm sao cũng tại đại võ. Lại có người nhận ra Hoán Linh Ma Tôn. Hoán Linh Ma Tôn tên tuổi rất lớn. Đương nhiên tên tuổi của hắn là bởi vì hắn đủ có tiếng xấu. Không thể tùy ý đối với đại võ động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đông đảo dị động người lại lần nữa bình tĩnh. Thần quân thực lực vốn cũng không yếu, lại có cái kia đếm không hết ma vật quân đoàn, khối này xương cứng bọn họ gặm không nổi tới. Vắt ngang núi sông. Soạt. Hoành Thiên Xích đánh xuống, toàn bộ xanh đậm chi hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, lại bị trực tiếp chia làm hai nửa, cái này uy lực khủng bố, đối Sở Nguyên vào đầu hành hung xuống tới. Nhưng là Sở Nguyên song quyền nắm chặt, cặp mắt của hắn thần quang như thác nước, đấm ra một quyền, chí tôn uy lực khủng bố như vậy, đánh cho một tiếng, Hoành Thiên Xích bên trên năng lượng tăng dã, Hồng Hy Huyền Thần hung hăng lui lại, chấn động đến hắn ngũ tạng rung chuyển. Nếu như không có Hoành Thiên Xích, ta giao thủ với hắn sẽ bị hắn đánh chết. Hồng Hy Huyền Thần kinh hãi, Sở Nguyên lúc này lực lượng so trước kia mạnh quá nhiều, chấn áp hắn. Tại Hồng Hy Huyền Thần đẩy lui nháy mắt, cái kia mấy tôn đế quốc huyền thần đều thi triển ra không kém gì Hồng Hy Huyền Thần thực lực, pháp lực phun trào, hợp thành một cái đại thủ, đối Sở Nguyên hung hăng bắt tới. Chớp mắt huy hoàng, Sở Nguyên lấy nháy mắt rực rỡ lực lượng bài trừ đại thủ này, quay người lại liền tiến vào thần miếu bên trong. Muốn cướp đoạt thần miếu bảo vật, không có khả năng. Hồng Hy Huyền Thần cùng chúng đế quốc huyền thần cộng đồng thôi động Hoành Thiên Xích uy lực, một vệt sáng phóng lên tận trời, kinh thiên động địa. Chết. Đột nhiên, một cỗ chí mạng sát cơ tuyển ở thời điểm này tập kích tới, cỗ lực lượng này, phi thường chí mạng, đem ám sát cùng hư không chi đạo kết hợp lại với nhau. Ám ảnh cốc. Sở Nguyên tinh thông đại thiết cắt thuật, đối với hư không dung chuyển chấn động cực kỳ mẫn cảm. Trong mắt hắn, một cái dấu tại bóng đen bên trong lão giả đối với hắn phát động chí mạng tập sát, mà hắn tuyển gặp thời máy cũng phi thường tốt. Chính là đế quốc huyền thần đối với Sở Nguyên tiến hành đả kích thời điểm. Bất tử, cũng muốn trọng thương. Cựu trưởng lão đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Nhưng hắn lực lượng rơi xuống, Sở Nguyên chợt lấy cực kỳ phương thức quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hắn không gặp. Cựu trưởng lão lực lượng đánh hụt, mặc cho hắn tại không gian như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Sở Nguyên tồn tại. Võ đế đến tột cùng đi nơi nào? Đế quốc huyền thần chấn kinh, đồng dạng tìm không thấy ra Sở Nguyên. Nhìn về phía thần miếu bên trong, trống rỗng, thứ gì đều không có. Hắn đem đồ vật đều cho mang đi. Không có khả năng, hắn là thế nào trốn vào hư không, trong thần miếu thời không quái dị, không có khả năng trốn vào, hắn đến cùng là đi nơi nào? Chẳng lẽ, cái kia võ đế lại trưởng không cái gì chúng ta không thể lý giải thần bí nội tình? Đối với đại võ thủ đoạn thần bí, bọn họ là một chút cũng không nghĩ ra. Nhưng bất quá là qua mấy cái hô hấp, Sở Nguyên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai hắn vừa rồi tiến vào thần miếu về sau, cũng không có nhìn kỹ trong thần miếu lưu lại bảo vật, trực tiếp toàn bộ mang đi. Lấy trong chốc lát tốc độ mở ra bản đồ kho báu bên trong dị độ không gian, lấy cái kia đạo hỏa diễm về sau, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đủ để dẫn vào hư không, làm cho không người nào có thể đối phó bí bảo. Cựu trưởng lão coi là Sở Nguyên là trưởng không cái gì có quan hệ hư không bí bảo. Một kích không trúng, hắn sợ mình tiếp tục xuất thủ, liền sẽ bại lộ ám ảnh cốc cứ điểm, ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến đấu thuật. Giờ phút này Sở Nguyên lấy đi toàn bộ bảo bối, lạnh lùng nhìn xem những cái kia thế lực khác cường giả, trên nắm tay ánh sáng vàng nồng đậm. Một quyền vô cùng mãnh liệt, như chiến thần giáng lâm, đi thẳng tới đế quốc huyền thần trước mặt, đối bọn hắn oanh kích tới. Hồng Hy Huyền Thần vừa mới hoành thiên xích phòng ngự, một quyền liền bị đánh bay, hung hăng rơi xuống nhập xanh đậm chi hải. Thực lực của hắn so ngày đó tại thành Lạc Phong lúc mạnh rất nhiều. Hồng Hy Huyền Thần hung ác nôn máu tươi. Chư thần vinh quang, chớp mắt huy hoàng. Sở Nguyên hiện lên rực rỡ cùng vinh quang lực lượng, cái kia cố bộc phát ra khủng bố sát cơ để đế quốc huyền thần đều tại biến sắc. Không tốt, lại là chiêu kia, chiêu này lực lượng so ngày đó còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Chúng ta mau lui lại. Hồng Hy Huyền Thần vĩnh viễn quên không được, Sở Nguyên lấy chớp mắt huy hoàng chém giết Huyền Thần một màn. Hắn hét lớn một tiếng, lấy Hoành Thiên Xích hung hăng hướng phía xanh đậm chi hải vỗ, dẫn động sóng lớn vô biên về sau, thoáng qua đế quốc huyền thần liền biến mất vô tung vô ảnh. Liên đế quốc huyền thần đều bị đẩy lui. Thế lực khác cao thủ cũng tại run như cây sấy, nhìn về phía Sở Nguyên thời điểm, vội vàng bồi tội nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đã thần miếu chi bảo đã về tại bệ hạ, chúng ta cũng liền không ở chỗ này ở lâu. Những người này bức bách tại Sở Nguyên thực lực, nhao nhao rời đi. Tìm kiếm xây thành chi nơi, tại xanh đậm chi hải bên trên thành lập cứ điểm, nơi đây bảo tàng rất nhiều, hoàng triều không thể bỏ qua, mà lại cái kia cựu trưởng lao cứ điểm ngay tại xanh đậm chi hải xung quanh, muốn tìm tới hắn. Chương 498, Thượng Quan Tiên. Bên trong ngọn thần sơn, hòn đảo vô số. 100.000 thần quân, không có khả năng chẳng có mục đích ở trên biển phiêu đãng, 100.000 thần quân tìm cái hòn đảo, xây một tòa thành trì chính là tạm thời chỗ nương thân. Thâm Lam chi hỏa, một loại cực kỳ đặc thù hỏa diễm, có thể hấp thu hư không lực lượng, hỏa diễm có thể hóa hư không hải dương, thiêu đốt thẩm thấu tiến vô tận trong hư không. Một đoàn ngọn lửa màu lam đậm, cực kỳ đặc thù, ngọn lửa kia chạm đến đi lên, cùng nham linh chi hỏa hoàn toàn tương phản, có thể thiêu đốt hư không. Sở Nguyên để phù đồ thần hỏa đem Thâm Lam chi hỏa thôn phệ, lập tức phù đồ thần hỏa khí tức lần nữa tăng cường, lấy nó liên tục thôn phệ mấy đạo thần hỏa thuộc tính, huyền thần tứ ngũ trọng cường giả đều sẽ bị nó cho sống sờ sờ tiêu chết. Hỏa thần động thiên bản đồ kho báu, 7 tờ bảo đồ, 7 loại thần hỏa thuộc tính, tăng thêm một cái bảo tàng động thiên. Như phù đồ thần hỏa toàn bộ thôn phệ, lực lượng sẽ đạt tới một cái cực kỳ cường hãn tình trạng. Sở Nguyên cũng có chút chờ mong. Lấy phù đồ thần hỏa hiện tại thêm ra hấp thu hư không lực lượng cùng không di đạo côn không gian tiên phú, không biết có thể hay không bắt được cái kia cựu trưởng lao ẩn thân cứ điểm. Sở Nguyên sắc mặt băng lãnh, hắn biết cựu trưởng lao chưa trừ diệt, so Thanh Mục trưởng sinh đế quốc còn muốn phiền phức. Hắn ở đây, một bộ phận mục đích muốn hấp dẫn ám ảnh quốc lực chú ý, nên nhìn xem lần này tại trong thần miếu đạt được cái gì. Sở Nguyên lúc này mới có rảnh nhàn chỉnh lý thần miếu đạt được. Hắn vung tay lên, một cây hỗn độn dạng trên cây cột, có một viên phát ra thần quang, giống như chậu rửa mặt phía trên bảo châu, cực kỳ sáng tỏ. Bản nguyên thần thạch. Hệ thống phát ra âm thanh giới thiệu nói, đây là một cái thế giới bản nguyên ngưng tụ ra bản nguyên thần thạch, lực lượng tinh thuần mênh mông, phi thường chân quý, trải qua kiểm tra, đây là thần sơn thế giới bản nguyên lực lượng, giá trị ở xa thánh phẩm thần thạch phía trên. Bản nguyên thần thạch. Sở Nguyên ánh mắt ngưng tụ cây kia thần trụ. Thần trụ là một loại cổ xưa mà thần bí nhan sắc, có một cỗ thần kỳ khí lưu đang lưu động, khai thiên tích địa, sáng lập thần vận. Hấp thu một sợi, thần sắc của hắn phấn chấn, cái này thần trụ bên trong năng lượng so hắn thôn phệ huyền thần còn muốn tới mấy liệt. Đáng tiếc, chỉ có một cây, còn thiếu rất nhiều. Sở Nguyên lắc đầu, lập tức nói, bất quá thần miếu không chỉ một tòa, nếu có thể tìm tới càng nhiều thần miếu, có lẽ chúng có thể được đến càng nhiều bản nguyên thần thạch. Liên quan đến hắn cảnh giới, Sở Nguyên không thể qua loa. Thần Minh Châu, thế giới bản nguyên tạo ra hỗn dục ra một loại đặc thù thần vật, có thể phát ra thần quang, lâu dài hấp thu thần Minh Châu ánh sáng, có thể cải thiện thể chất, có thể bản nguyên thần thạch bổ sung thần Minh Châu ánh sáng, giá trị cực lớn, có thể so với 10 cái hoàng phẩm thần khí giá trị. Hệ thống tiếp tục nói, có thể so với 10 cái hoàng phẩm thần khí thần Minh Châu. Sở Nguyên con mắt cũng sáng. Thần Minh Châu có thể mang về đại võ, chuyên môn kiến tạo một tòa Minh Châu chi tháp, trang trí hoàn thành. Trong thần miếu đồ tốt nhiều a, khó trách ngay cả chí thần đều sẽ tâm động, đi vào thần sơn thế giới tầm bảo, chỉ những thứ này bảo vật là vĩnh hằng đại thế giới khó mà tìm tới. Giám sát Thâm Lam chi hải bên trong động tĩnh, phát hiện thần miếu động tĩnh, lập tức bẩm báo cho chấm. Nếu có đại lượng bản nguyên thần thạch, hắn liền có thể dựa vào thôn vệ tăng lên một trọng cảnh giới. Hắn lúc này cũng cố ý thả ra thần quân ra ngoài hành động, mà hắn ẩn tàng tại cực sâu hư không bên trong, muốn đem ám ảnh cốc người dẫn ra ngoài, từng cái chém giết. Không biết có phải hay không là hắn tại trong thần miếu động tinh trấn nhiếp vị kia cựu trưởng lão, hắn thế mà không có một lần phái người xuất thủ, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng biết, càng là loại thời điểm này càng không thể buông lòng cảnh giác. Đây chính là trong đêm tối gián độc, không chừng lúc nào xuất hiện cắn người một ngụm. Đảo mắt, hắn tại thần sơn cũng có mấy tháng thời gian. Thần miếu hết thảy xuất hiện 5 lần, hắn cướp đoạt 2 tòa, thu hoạch không ít bản nguyên thần thạch. Cùng lúc đó, tại xanh đậm chỗ một nơi, đang diễn ra một trận truy sát chi chiến. Thượng Quan Tiên, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không thì đưa ngươi chém giết nơi này. Biển sâu chi hải bên trên, có 10 cái kim y liễu nam nữ, từng cái thực lực cường đại, đang điên cuồng lấy đuổi giết một người. Cái này bị đuổi giết một người là nữ tử, người mặc trắng thuần quần áo, phiêu nhiên như tiên, cái kia dung mạo như trên trời huyền nữ, thật sự là tiên dung nhan. Giờ phút này đối mặt sau lưng cái kia mười mấy tôn cao thủ truy sát, tỉnh táo vô cùng. Hóa tiên thần quang. Nữ tử Thượng Quan thi triển bí pháp, tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Mà thực lực của nàng cũng đạt tới cực kỳ cường đại huyền thân bắt trọng. Hừ, coi là dạng này liền chạy được. Cấp ta tộc bảo vật, nào có đơn giản như vậy, ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ vô song, công kích vô song, bằng ngươi điểm ấy bí pháp, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Truy sát Thượng Quan tiên đám cao thủ này, thế mà đến từ Kim Sĩ đại bằng nhất tộc. Kim Sĩ đại bằng tại yêu tộc bên trong cũng phi thường cường đại, có thể chém giết long phượng tồn tại. Nàng chạy không được. Nàng này thi triển bí pháp tốc độ dù nhanh, nhưng tự thân cũng dùng không được mấy lần, mà chúng ta là tộc đàn thiên phú, tiêu hao xa so với nàng ít, gắt gao đi theo nàng, nhìn nàng có thể chạy đến lúc nào. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc không chút nào sốt ruột. Thượng Quan Tiên sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, nàng dùng bí pháp lúc là có thể đem đối thủ vung ra một đoạn, nhưng không cách nào làm được chân chính thoát khỏi. Quả nhiên, nàng tại liên tục thi triển vài chục lần bí pháp về sau, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Ha ha, đã sớm biết, nàng không cách nào kiên trì quá lâu, khí tức suy yếu, tốc độ giảm bớt, tiếp tục đuổi xuống dưới, nàng kiên trì không được quá lâu, hao tổn cũng muốn mài chết nàng, tộc ta đổ vật không có tốt như vậy cướp. Kim Sĩ Đại Bằng cao thủ buộc phát tiếng cười to. Bất quá Thượng Quan Tiên ý liền nguyên tỉnh táo, khuôn mặt lạnh lùng. Nàng đang chạy trối chết trên đường, phía trước đột nhiên nhìn thấy một tòa thành trì. Kia là đại võ tại Thâm Lam Chi Hải bên trong cứ điểm. Thượng Quan Tiên đột nhiên nói, chỉ có thể dạng này, mượn trước cái kia võ đế thực lực bức lui Kim Sĩ Đại Bằng, hỏa thủy đông dẫn. Nàng trong nháy mắt, hướng phía đại võ cứ điểm lấp loé mà đi. Huyền thân cường giả. Tại Thượng Quan Tiên xông tới trong nháy mắt, Sở Nguyên liền phát giác được. Nàng xông vào. Vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở, Kim Sĩ Đại Bằng cao thủ liền đuổi đi theo. Nhìn xem tòa thành trì này, nơi này tựa như là cái kia võ đế địa bàn, đáng chết, cái kia Thượng Quan Tiên thế mà chạy đến nơi đầy đến rồi. Võ đế danh khí rất lớn. Khoảng thời gian này lại cướp đoạt mấy tòa thần miếu, bọn họ cũng biết, rõ ràng đây là cái rất khó đối phó người. Đại võ võ đế, chúng ta đến từ Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, hôm nay đến đây, cũng không cố ý cùng ngươi tranh đấu, chỉ vì đuổi bắt Thượng Quan Tiên, còn mời cho mặt mũi này. Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả ánh mắt lấp lóe, không dám tùy tiện xâm nhập trong thành. Thượng Quan Tiên Sở Nguyên lúc này nhìn về phía đột nhiên đem Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường giả dẫn tới Thượng Quan Tiên. Ta là phụng bệ hạ chi lệnh, cướp đoạt thần miếu chi bảo, bệ hạ ở đây, chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ sao? Thượng Quan Tiên mở miệng, thanh âm trong trẻo. Sở Nguyên cũng cảm thấy có ý tứ. Hắn đại võ nhưng không có Thượng Quan Tiên, bất quá hắn cũng biết, Thượng Quan Tiên tao ngộ truy sát, là muốn mượn mình tới bức lui Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cao thủ. Ngươi là đại võ người? Kim Sĩ Đại Bằng cao thủ nói, Thượng Quan Tiên, đừng cho là ta tộc không biết lai lịch của ngươi. Ngươi đều không phải đại võ người, nhìn xem là cái tiên tử, nhưng kỳ thật bất quá là cái ma nữ mà thôi, quỷ kế đa đoan. Ta là đại võ người còn cần nói cho các ngươi biết. Thượng Quan Tiên dáng tươi cười khuynh thành, kỳ thật, ta đã sớm là đại võ đế phi, bên cạnh bệ hạ nữ nhân. Chương 499, lại nạp phi, tiên phi. Thượng Quan Tiên miệng ra kinh nói, lại còn nói mình là hắn đế phi. Sở Nguyên sắc mặt cũng có chút biến hóa vi diệu, biến càng thú vị. Hắn cũng không nhớ kỹ mình có như thế một cái dung mạo như tiên phi tử. Ngươi thực sự đại võ nương nương. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường giả sắc mặt cấp tốc biến hóa, nếu như Thượng Quan Tiên thực sự là cái kia võ đế nữ nhân, vậy liền khó đối phó. Bệ hạ, đây là không bảo vệ thần thiếp sao? Thượng Quan Tiên bước chân nhẹ nhàng, đi vào Sở Nguyên trước mặt, chủ động lôi kéo cánh tay của hắn, một bộ điềm đạm đáng yêu ý tứ, thanh âm yêu người, hiện ra nàng dung mạo phía sau mặt khác. Thần thiếp. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thượng Quan Tiên một chút, bắt lấy tay của nàng, sau đó nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường giả. Các ngươi muốn tại chấm địa phương làm cản sao? Không dám. Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả không cam tâm, trầm giọng nói, Thượng Quan Tiên nhìn như tiên nữ, kỳ thực chính là cái ma nữ, chúng ta không tin nàng sẽ là bệ hạ nữ nhân, bệ hạ, ta Kim Sĩ Đại Bằng tộc cũng có cường giả, hy vọng bệ hạ có thể giao ra nàng. Bệ hạ, bọn họ dám làm cản, liền chạm bọn họ. Thượng Quan Tiên nói. Ngươi nói ít điểm lời nói. Sở Nguyên đạm mạc nói, chấm cần cùng các ngươi giải thích. Thật tốt, chúng ta cái này lập tức rời đi. Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả ánh mắt lấp lóe mấy lần, vẫn là không có động thủ, rời đi thành trì. Cái kia Thượng Quan Tiên thế nhưng là tìm cái tốt giúp đỡ a. Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả tại rời đi xa xa về sau, sắc mặt tâm trầm. Cứ như vậy tính rồi, có cường giả chưa chọn. Dĩ nhiên không phải, đem việc này báo cáo cho lão tổ, hết thảy mời lão tổ định đoạt, tại không có thực lực tuyệt đối trước, không muốn cùng cái kia võ đế buộc phát xung đột. Thượng Quan Tiên. Sở Nguyên nhìn về phía Thượng Quan Tiên, nắm lấy nàng, ánh mắt lăng lệ. Muốn nhìn thấu nàng bản chất. Cái này Thượng Quan Tiên trên thân có một cỗ hoàn toàn khác biệt khí chất. Hắn Linh Phi là loại kia nhà bên nữ hải thuần phát khí chất. Lạc Phi thì là loại kia như lạc thủy trong thiên cung tiên tử, mông lung tại tiên trong sương ngủ. Nhưng cái này Thượng Quan Tiên dung mạo giống như trên trời cựu thiên huyền nữ, phối hợp thêm nàng huyền thần bắt trọng thực lực, cái kia thật là trên trời thần nữ, nhưng nàng có tiên tử dung nhan, tu luyện lại là một loại ma công, hóa tiên thần quang, là cái chân chính ma nữ. Bề ngoài như tiên, nội tâm vì ma, thú vị thú vị. Hắn cũng coi trọng. Chấm hôm nay ngược lại là lấy không một cái đế phi. Sở Nguyên không còn che giấu ánh mắt đánh giá Thượng Quan Tiên, ở trên người nàng quét mắt. Hôm nay đa tạ bệ hạ xuất thủ cứu giúp, Thượng Quan Tiên cảm ơn. Thượng Quan Tiên vừa thu lại trước đó điềm đạm đáng yêu, lại lần nữa khôi phục lạnh lùng khí chất, để người sợ hai thán phục, nữ nhân này hai loại khí chất chuyển biến nhanh a, quả nhiên thiện ở trở mặt, bệ hạ còn mời bừng ra, ngày sau Thượng Quan Tiên chắc chắn sẽ báo đáp bệ hạ. Báo đáp thế nào? Sở Nguyên có nhiều thú sắc đạo. Bệ hạ muốn ta báo đáp thế nào? Thượng Quan Tiên nói. mượn chấm xu thế, nói là chấm đế phi, vì chấm vô duyên vô cớ dẫn tới một cái cường địch, cứ như vậy muốn đi. Sở Nguyên bàn tay nắm lấy rất căng. Hẳn là bệ hạ thật muốn để ta nhập hậu cung, vì phi. Thượng quan tiên sắc mặt cũng biến hóa, bệ hạ, thật sự là bá đạo. Vì đế hoàng người, có mấy cái không bá đạo, như thế nào trưởng không cái này lớn như vậy hoàng triều. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, bá đạo vô cùng, nói một chút đi, lần này ngươi từ Kim Sĩ đại bằng tộc trong tay cướp được bảo vật gì, để bọn hắn truy sát ngươi. Bất quá là tại trong một tòa thần miếu đoạt một viên hỗn độn châu mà thôi. Thượng quan tiên trên tay kia xuất hiện một viên dạ minh châu lớn bảo châu, nội bộ lưu động cổ pháp khí lưu, là hỗn độn khí tức. Hỗn độn châu, hỗn độn lực lượng, khai thiên tích địa thiên địa bắt đầu trước thần bí mà cường đại khí lưu, có thể mở thế giới, cô đọng nhập thần khí bên trong, hoặc là tự thân hấp thu, giá trị có thể so với một kiện đế phẩm thần khí. Hệ thống nhắc nhở nói, có thể so với đế phẩm thần khí bảo vật, khó trách bọn hắn muốn truy sát ngươi. Sở Nguyên nói, bệ hạ muốn, ta cũng có thể hiến cho bệ hạ. Thượng quan tiên bỗng nhiên nói, ngươi thật cam lòng. Sở Nguyên nói, chấm lại còn không từ trong tay ngươi đoạt một kiện bảo vật. Bệ hạ, còn có cái gì vấn đề? Thượng quan tiên bị Sở Nguyên nắm lấy. Nàng lặng yên vận chuyển hóa tiên thần quang, muốn tránh thoát. Nhưng là nàng có thể hóa đi pháp lực hóa tiên thần quang xung kích đến Sở Nguyên trước mặt, lại không hề có tác dụng, để nàng tâm linh trầm xuống. Ngươi ngay trước người khác nói là chấm nữ nhân, thiên hạ cũng biết cho rằng ngươi là chấm nữ nhân, về sau ngươi ở bên ngoài xông ra cái gì tai họa, đều sẽ tính tại chấm trên đầu. Sở Nguyên nhìn xem nàng, biết nàng vừa thi triển một cỗ pháp lực. Cái kia bệ hạ định làm gì? Thượng quan tiên nói, chấm hậu cung đang cần đế phi, để đây hết thể trở thành sự thật. Sở Nguyên rất bá đạo làm cho không người nào có thể kháng cự, cũng coi trọng cái này thú vị thượng quan tiên. Như tiên như ma. Bệ hạ thật bá đạo. Thượng quan tiên sắc mặt cứng đờ, cắn hàm răng, đã sớm biết võ đế điều không phải một cái người dễ đối phó, tâm ngoan thủ lạn, bá đạo cường thế, hôm nay nàng xem như kiến thức đến. Những thứ này có thể làm một nước chi chủ, không có một cái là đơn giản nhân vật. Nếu như ta muốn đi đâu? Thượng quan tiên nói, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Ngươi cho rằng bọn họ thật đi rồi. Bọn họ đang chờ ngươi ra ngoài, ngươi vừa đi ra ngoài, liền sẽ tao ngộ vây giết. Sở Nguyên hờ hững, chấm sẽ không cứu ngươi lần thứ hai. Thượng quan tiên cúi đầu, đột nhiên nở nụ cười, nghe đồn đại võ bệ hạ thần bí bất phàm, trong thiên hạ vô số nữ tử cảm mến, có thể bị bệ hạ coi trọng cũng là một loại vinh hạnh, bất quá bệ hạ muốn chinh phục ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chinh phục ngươi, rất khó sao? Sở Nguyên đi đến thượng quan tiên trước người, khí thế như núi, một phát bắt được cánh tay của nàng. Thượng quan tiên có chút dây rủa, nhưng ánh mắt đột nhiên cùng Sở Nguyên đối mặt, người này hai mắt bên trong như vực sâu, vô cùng mênh mông, thế là dứt khoát liền từ bỏ tránh thoát, là nhìn ra, vị này bệ hạ quá bá khí. Kim Sĩ đại bằng tộc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cũng muốn nhìn xem, vị này nghe đồn rằng võ đế bệ hạ đến cùng có bao nhiêu thần bí. Mà nàng cũng biết, mình cũng rơi vào đến Sở Nguyên bàn tay tâm. Đế hoàng a, hắn lực lượng quả nhiên không có tốt như vậy mượn, đem mình cho mất đi. Kể từ hôm nay, thượng quan tiên vì chấm đế phi, tiên phi nương nương. Sở Nguyên Đường tuyên cáo đại võ, hắn cái này một nước chi chủ, tám hoàng triều chúa tể, nạp phi kia là chuyện rất bình thường. Đế hoàng nạp phi cũng cùng những người khác không giống, hắn coi trọng, nhìn thuận mắt, vậy chỉ thu vào đến mình hậu cung, làm nữ nhân của mình. Hắn hậu cung hiện tại cũng chỉ có linh phi, lạc phi, tăng thêm cái này vừa nạp tiên phi. Tham kiến tiên phi nương nương. 100.000 thần quân tham kiến tiên phi nương nương. 100.000 hư thần trở lên cường giả chỗ xây dựng quân đoàn. Nghe đồn thần quân bên trong từng cái thể chất đặc thù thần thông. Thượng quan tiên cũng đã được nghe nói đại võ thần quân lợi hại, tuy chỉ có 100.000 người, nhưng từng cái đều là cường giả, cũng không biết hắn là từ đâu tìm tới nhiều như vậy nhân tài đặc thù. Nàng mỗi lần bị Sở Nguyên nạp làm tiên phi, thượng quan tiên liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh thuần quốc vận lực lượng quán thâu đến trên người nàng. Thật là tinh thuần quốc vận, cỗ này quốc vận tại gột rửa ta thần thông. Thượng quan tiên kinh ngạc. Nàng có tiên tử dung nhan, nếu là tu luyện tiên công mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể nàng ngày này qua ngày khác là ma công, gọi là hóa tiên thần quang, là một loại cực kỳ quỷ dị đặc thù ma công. Nhưng là bị quốc vận gột rửa nháy mắt, nàng cảm thấy mình trước kia điểm kia thai hỏa ngầm đều biến mất, có một cỗ đặc thù lực lượng, muốn đem lực lượng của nàng cho hoàn toàn kích phát ra tới. Đại võ quốc vận, nhân đạo sông dài, vô tận lực lượng. Lấy đại võ quốc vận, luyện hóa hỗn độn châu bên trong hỗn độn lực lượng, nhưng vì ngươi đánh xuống chí thần căn cơ. Sở Nguyên nói, mà châm thao túng quốc vận, tự thân vì ngươi quán thâu. Chương 500, chí cao vô thượng thần linh. Cùng lúc đó, Thâm Lam chi hải bên trên, những cái này kim y liễu nam nữ sắc mặt chấn động, đột nhiên nhìn thấy một đạo trống rông dáng lâm mà đến người, cung kính nói, gặp qua lão tổ. Lão tổ này cũng là người mặc một bộ quần áo màu vàng nóng. Hắn là một cái lão giả, mái tóc màu vàng nóng, dáng người lại dị thường cao lớn, xương cốt không khác hẳn với người khác, phong mang lăng lệ, rộng lượng bàn tay nắm giữ xoay tròn mặt trời mặt trăng và ngôi sao lực lượng, thế mà là chí thần cấp tồn tại. Chí thần cường giả, chí cao vô thượng. Kỳ thật Chí Thần chân chính tên đầy đủ là Chí Cao Vô Thượng Thần Linh. Tôn này lao tổ là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Chí Thần. Ừm. Chí Thần lao tổ nhẹ gật đầu. Lao tổ, cái kia thượng quan tiên cướp đoạt thần miếu bảo tàng sau thế mà chạy trốn tới cái kia võ đế địa bàn, là cái kia võ đế đế phi, chúng ta sợ đối phó không được cái kia võ đế, không dám động thủ, chỉ có thể đem tin tức thông chi, mời lao tổ định đoạt. Bọn này Kim Sĩ Đại Bằng tại Chí Thần lao tổ trước mặt vô cùng khéo léo. Các ngươi làm rất đúng, đại võ võ đế bản tổ cũng nghe qua, là cái nhân vật, bằng các ngươi có lẽ thật đúng là không làm gì được hắn. Chí Thần lao tổ nói. Lao tổ, chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Có Kim Sĩ Đại Bằng không cam tâm. Hôm nay bản tổ liền đi chiếu cố cái kia võ đế, thăm dò lai lịch của hắn, nhìn hắn đến tột cùng là thật có thực lực, hay là hào nhoáng bên ngoài, ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc không có dễ đối phó như vậy, nhân tộc thế lực đem hắn truyền đi thần bí như vậy, bản tổ đã sớm muốn chiếu cố hắn, lần này là một cơ hội. Hắn là cường giả yêu tộc, đối nhân tộc thế lực thật đúng là không có như vậy kiêng kỵ. Tìm ngươi phiền phức yêu đến. Sở Nguyên bỗng nhiên đối thượng quan tiên nói. Lại là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường giả, một viên hỗn độn châu đáng giá bọn họ như thế dây dưa không bỏ. Thượng quan tiên nhíu mày. Sai, không chỉ là đối với ngươi tới được, càng là đối với chấm tới. Sở Nguyên nói chuyện thời điểm, đột nhiên, giữa hư không, một đạo màu vàng thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện, chí thần cấp lực lượng bệ nghệ thiên hạ. Chí thần tồn tại. Thượng quan tiên trong lòng giật mình, cũng không nghĩ tới, Kim Sĩ Đại Bằng tộc chí thần tồn tại sẽ đích thân đến. Ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Hô Duyên Bộ lao tổ, Hô Duyên Bác, hôm nay tới đây chỉ có một cái mục đích, giao ra thượng quan tiên, chuyện khi trước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh âm bình tĩnh từ Hô Duyên Bắc trong miệng truyền lại, ẩn chứa một cỗ không thể không tuân thủ trời nói, đây chính là chí thần cường giả, tại toàn bộ thiên địa bên trong cũng là chí cao vô thượng. Người tại mệnh lệnh chấm. Sở Nguyên nhìn về phía Hô Duyên Bắc, không gặp bối rối. Cái kia cố tự tin khí chất, cũng làm cho thượng quan tiên hiếu kỳ, trước mắt bệ hạ cho dù ở đối mặt chí thần cấp áp bách, cũng là vững như Thái Sơn. Cũng không tính là mệnh lệnh, đại võ hoàng đế, nghe nói ngươi khoảng thời gian này làm được sự tình kinh động thần sơn đông khu vực, bản tổ cũng đối ngươi rất hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn đem một cái nhỏ yếu hoàng triều chế tạo vì 8, thủ đoạn không đơn giản a, không bằng nói cho bản tổ ngươi là thế nào làm được, cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Hô Duyên Bắc thản nhiên nói, các ngươi nhân tộc có một câu ngạn ngữ ta rất thưởng thức, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, không có tương ứng thực lực lại trông coi không thuộc về bảo vật, ngươi hẳn là hiểu đạo lý này. Hắn bất quá là mượn thượng quan tiên sự tình, muốn nhìn trộm đại võ bí mật. Chấm còn có một câu, quá tham lam điều không phải chuyện tốt. Sở Nguyên nói, Hô Duyên Bắc, ngươi cũng muốn biết chấm bí mật. Chấm có thể nói cho ngươi, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này có thể đạt được. Ha ha, hắn còn nghĩ khiêu khích chí thần. Không sai, chỉ là một cái tám hoàng triều mà thôi, chí thần động thủ, trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn phá hủy, khoảng thời gian này, hắn chính là quá phách lối quá làm cản, thật sự cho rằng không có người có thể đối phó hắn. Lao tổ xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tại Lao tổ trước mặt chơi ngang, hắn bản tính là đánh sai. Những Kim Sĩ Đại Bằng đó cường giả khinh thường nói. Thượng quan tiên cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Sở Nguyên đối mặt Hô Duyên Bắc còn như thế cường ngạnh, một điểm lá mặt lá trái ý tứ đều không có. Vị này bệ hạ rất là khó mà suy đoán a. Xem ra bản tổ thiện ý ngươi là không định tiếp nhận. Hô Duyên Bắc không hề tức giận. Võ đế người này, hắn đã sớm nghe qua, là cái cường thế hùng chủ, nếu như đột nhiên cùng hắn chơi thỏa hiệp thủ đoạn, hắn mới có thể sinh ra lòng kiêng kỵ, sợ là cái bẫy. Tác thủ không thành còn muốn cưỡng ép động thủ. Sở Nguyên nói, ngươi có thể tới động thủ. Hắn nói xong, thân ngự gió biển, không núc ních tí nào. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Hô Duyên Bắc. Trên người người này đến cùng còn có cái gì át chủ bài? Chẳng lẽ còn có thể đối phó chí thần? Cho cười, thật có loại kia nội tình lời nói, sẽ còn là một cái tám hoàng triều. Hô Duyên Bắc tâm tư nháy mắt biến ảo, phô trương thanh thế, đúng, đây chính là đang hư trương thanh thế, cố ý giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, muốn dọa lùi bản tổ. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, đột nhiên nở nụ cười, tốt một cái võ đế, ngươi ngụy trang ngược lại là thông dong, kém chút đem bản tổ đều lừa gạt, bị ngươi chẩn đến, đáng tiếc. Ngươi ý đồ kia tại bản tổ trước mặt không tính là gì, như bị ngươi dễ dàng như vậy hù đến, ta cũng không phải là chí thần. Nguyên lai là đang hư trương thanh thế, ra vẻ thong dong, chút tiểu thủ đoạn này làm sao có thể hù đến lão tổ. Đúng vậy à, lão tổ đó là cái gì tồn tại, một tay bóp diệt tinh thần, pháp lực kinh khủng không thể tưởng tượng. Ha ha, tâm hắn hư. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường giả nở nụ cười. Vậy hạ định làm gì? Thượng quan tiên tại Sở Nguyên bên cạnh nói. Một tôn chí thần quá cường thế. Không biết hắn thật đang hư trương thanh thế. Hay là thật có thực lực đối phó Hô Duyên Bắc? Nữ nhân ngu ngốc, hắn nghĩ đến quá nhiều quá phức tạp, chẳng không cần đối với hắn phô trương thanh thế, hắn tới đây, đơn giản chính là cho là mình là chí thần, có thể tại chấm địa bàn bên trên muốn làm gì thì làm, bất quá có thực lực hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Sở Nguyên một chảo cổ tay của nàng. Ngươi! Bị Sở Nguyên nói ngốc, thượng quan tiên lông mày nhảy lên, nhưng tay kia trên cổ tay chuyển đến nhiệt độ, để trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ dị tượng cảm giác, giống như chỉ cần có cái này nam nhân tại, trời sắp xuống, cũng sẽ có người chống lên. Có thực lực hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm, cường giả chủ đạo quy tắc, bản tổ rất thưởng thức ngươi câu nói này. Hồ Duyên Bắc cười nói, yêu tộc mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, luật rừng càng thêm huyết tinh, bản tổ rất hiếu kỳ, ngươi đến bây giờ còn rất ung dung nguyên nhân. Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ từng thấy Sở Nguyên thong dong như vậy người, đối mặt chí thần áp bách, thế mà một điểm khẩn trương. Một cái tay của hắn bỗng nhiên bắt ra ngoài, ánh sáng vàng lập lòe, vô tận pháp lực đem trọn tòa thành trì đều bị bao phủ đi vào, chí thần cấp lực lượng xuất động, đó là một loại viễn siêu huyền thần cấp độ kinh thiên động địa, có thể đem pháp tắc chân lý phá hủy. Hồ Duyên Bắc đứng ở nơi đó, ánh sáng vàng chói mắt, chí cao vô thượng nhất tồn tại. Bảo hộ bệ hạ. 100.000 thần quân tuy biết mình đều không phải chí thần thần quân, nhưng vẫn giống giận xông ra muốn thay Sở Nguyên ngăn lại lực lượng. Trung tâm đang khen, nhưng cũng tiếc chỉ là kiến càng lay cây, quá yếu. Chí thần tồn tại lực lượng cỡ nào mãnh liệt, căn bản không phải thần quân có thể ngăn cản. Lòng trung thành của các ngươi chấm nhìn thấy, cái này yêu chấm tới đối phó. Ầm ầm. Tại Hồ Duyên Bắc chí thần pháp lực sắp rơi xuống mấy mắt, đột nhiên, Sở Nguyên một bước vượt qua đến chân trời, hắn như trong vũ trụ bất diệt bản thạch, ánh mắt phát lạnh, trực tiếp lấy thân thể của mình ngăn lại cỗ lực lượng này. Chương 501, chí thần thực lực. Vô tận không gian bị sụp đổ, quần quần dòng lũ hàng lâm xuống. Chí thần một trưởng rơi xuống, huyền thần thập trọng cũng rất khó chống lại. Sở Nguyên đạp lập trời cao, lạnh lùng nhìn xem Hồ Duyên Bắc đối với hắn công tới, không nhúc nhích tí nào, chí thần cấp lực lượng đến hắn trước mặt, thế mà biến thành một cỗ sóng khí, chống rống đẩy ra, hoàn toàn chuyển rời đến Thâm Lam chi hải bên trên. Dịch chuyển tức thời trong hư không. Hồ Duyên Bắc kinh hãi nói, đem lực lượng của ta lấy hư không chuyển lại, chuyển rời đến trên biển. Đây là chuyện gì? Hắn không nghĩ ra. Khí tức của ngươi. Hồ Duyên Bắc lần nữa chăm chú nhìn Sở Nguyên, kinh hãi nói, chí thần. Đây là chí thần lực lượng, ngươi chừng nào thì đến chí thần cảnh giới? Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được Sở Nguyên điều không phải chí thần, thế nhưng là một cái chớp mắt ấy liền đến chí thần, đây quả thực là chuyện không thể nào, hắn cho tới bây giờ liền không có nghe qua tôn này võ đế buộc phát qua chí thần cấp bậc thực lực. Cái gì? Vậy hạ đến chí thần? Thượng quan tiên cũng sợ hay nói. Hồ Duyên Bác. Sở Nguyên nhìn xem Hồ Duyên Bác. Ngươi không thể lại là chí thần. Hồ Duyên Bác đi qua trong nháy mắt kinh hãi, liền phản ứng lại. Đây nhất định là ngươi trưởng khống đặc thù nào đó nội tình, có thể cưỡng ép đem cảnh giới của mình tăng lên tới chí thần, nhưng vì sao kỳ quái như thế? Tăng lên tới chí thần thủ đoạn không phải là không có, có thể khí tức của ngươi căn bản không giống như là cưỡng ép tăng lên, ngược lại càng giống vốn chính là cảnh giới này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không hổ là chí thần cường giả, trong tích tắc, liền nghĩ đến Sở Nguyên là lấy thủ đoạn nào đó tăng lên cảnh giới. Bất quá, hắn vĩnh viễn nghĩ không ra Sở Nguyên là thế nào tăng lên. Chí thần thực lực thẻ thể nghiệm, bị Sở Nguyên dùng đi. Tấm thẻ này có thể đem Sở Nguyên cảnh giới chân thực tăng lên tới chí thần, trong lúc đó các loại thần thông uy lực cũng biết tăng phúc đến chí thần nên có uy lực, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mà lại thời gian tiếp tục nửa canh giờ, cũng chính là một cái giờ. Nếu là thủ đoạn nào đó tăng lên, vậy cũng không cần sợ, cái này di chứng ngươi chịu không được. Lúc này, Hồ Duyên Bắc trong mắt ngược lại toát ra nồng đậm tham lam. Bởi vì Sở Nguyên lấy ra nội tình quá trái ngược lẽ thường, kết hợp lúc trước hắn đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cho hắn biết, nếu như chính mình đạt được đời này có khả năng tăng lên tới thượng cổ ngũ đế loại kia đại đế cấp tồn tại. Hắn trùng sát mà đi, một trường ánh sáng vàng bạ mắt, như màu vàng mặt trời xung kích, một thân lực lượng không có chút nào ẩn tàng xuất thủ. Ta là chân chính chí thần, mà ngươi không có khả năng giống ta như vậy tùy ý bộc phát, bằng này một điểm, ngươi thua định. Hồ Duyên Bác tự tin nói, đây là ngươi cho rằng. Hắn sai, Sở Nguyên cũng có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Đại chiến đấu thuật, chí thần cấp đại chiến đấu thuật, kinh thiên động địa. Sở Nguyên giờ này khắc này chí cao vô thượng. Hắn cảm thấy lực lượng tăng lên tới chí thần về sau, cho dù là một ngôi sao, hắn một trưởng cũng có thể bóp vỡ nát. Hắn chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại. Chiến đấu chín thức. Cái này chín thức đánh ra, pháp lực liên tục bạo tạc, trong chớp mắt, liền đến Hồ Duyên Bắc trước mặt, lấy cương mãnh nhất cường thế thủ đoạn đánh kích mà đi. Hắn nhìn ra, Hồ Duyên Bắc cảnh giới là chí thần nhị trọng. Hừ. Hồ Duyên Bắc hừ lạnh, còn có chút xem thường. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn kỳ biến. Ầm. Chiến đấu chín thức toàn bộ chào hỏi tại hắn trên thân. Đến chiêu thứ 9, cỗ lực lượng kia mãnh liệt đem hắn thân thể đánh bay, đau đớn lập tức lan tràn đến toàn thân. Hồ Duyên Bắc vội vàng ổn định, như lại bằng đồng dạng lấp lóe, ánh sáng vàng lại lần nữa chói mắt, năm ngón tay hung hăng câu lên, giống như móng vuốt, đối Sở Nguyên đầu hung hăng bạ bát. Hai người chiến đấu trong khoảnh khắc đến cực cao trên bầu trời. Sở Nguyên một quyền nắm chặt, vô tận lôi đình bố tại trên nắm tay, hắn giữa trời oanh một cái, trời này liền xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, cùng móng vuốt của hắn đang đối mặt đánh vào cùng một chỗ. Rang rắc. Hồ Duyên Bắc thủ đoạn nghiêng một cái, đúng là tiếp nhận không được cỗ lực lượng này. Không đúng, thực lực của ngươi. Hồ Duyên Bắc lui lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, vừa rồi ngạo mạn khinh thị không còn xuất lại chút gì. Hắn cảm thấy mình điều không phải tại cùng một tôn cương ép tăng lên đối thủ giao thủ, mà là một tôn chân chính chí thần, so hắn lợi hại hơn chí thần. nội tình còn muốn sao? Sở Nguyên nói, muốn, đương nhiên muốn. Hồ Duyên Bắc tuyệt không cam tâm như vậy thối lui. Ông ngong ngong, vô số ánh sáng vàng cuốn tới, trở thành một thanh màu vàng kiếm ánh sáng. Hắn lấy tự thân pháp lực thôi động, một kiếm này mãnh liệt đến có thể đem ức vạn dặm mặt biển đều cho tách ra hai nửa, lấy cương mãnh nhất phương thức đối Sở Nguyên chém xuống. Gió lớn chấn động, Sở Nguyên dưới chân như mọc rễ, không núc đích. Trung quanh hắn có âm dương lĩnh vực, trôi này kiếm ánh sáng rơi xuống về sau, như sa vào đến trong đầm lầy, khó mà động đậy, bị đại âm dương thuật tiêu diệt. Đại âm dương thuật. Hồ Duyên Bắc lại lần nữa phất tay, lần này điều không phải một thanh kiếm ánh sáng, mà là ức vạn đạo ánh sáng vàng xuyên thủng. Sở Nguyên hai mắt nhìn về phía Hồ Duyên Bắc, hắn một ngón tay nhấc đi, là đại thiết cắt thuật, một đạo màu đen cắt chém ánh sáng, đem ánh sáng vàng toàn bộ chém vỡ, lấy vượt qua hư không phương thức, không cách nào tránh né thủ đoạn, trực tiếp chạm tại Hồ Duyên Bắc trên thân. Ầm. Hồ Duyên Bắc bị chém bay, trên người hắn xuất hiện một đạo thật sâu vết máu, có thể gặp đến hắn màu vàng xương cốt. Thật bá đạo đại thiết cắt thuật. Hồ Duyên Bắc liều mạng bên trên đau đớn. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên thực lực sẽ trở nên lợi hại như vậy, đem hắn tôn này chí thần cấp tồn tại đều đè lên đánh. Hắn xem như minh bạch, vì sao Thánh Tiên Đế quốc sẽ đối với đại võ coi trọng như thế, khách khí như vậy, tới lôi kéo hắn. Từ hắn chỗ thể hiện ra thủ đoạn đích thật là lợi hại phi phàm, đáng giá một cái đế triều đi lôi kéo hắn. Thiên địa bắt đầu, vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên trong miệng chậm rãi phát ra âm thanh, nhưng một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, từ một cái đặc thù thời không giáng lâm mà đến, trực tiếp liền ép hướng Hồ Duyên Bắc. Đã Hồ Duyên Bắc để hắn tiêu hao chương này chí thần thực lực thẻ thể nghiệm, như vậy hôm nay liền muốn đem chương này thẻ thể nghiệm giá trị dùng đến lớn nhất. Trong nháy mắt, một cỗ khởi nguyên lực lượng tràn ngập thiên địa. Hắn vây tay một cái, hư không ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng Hồ Duyên Bắc sắc mặt lại là đại biến, hắn cảm thấy mình pháp lực xung kích, giống như bị nghịch chuyển thành ban đầu nhất năng lượng. Cô này chiêu thức. Hồ Duyên Bắc sợ hãi. Khởi nguyên lực lượng hình thành một cái bọt khí, đem Hồ Duyên Bắc bao vào, sau đó cái này bọt khí nổ tung, Hồ Duyên Bắc bị khởi nguyên lực lượng nổ tung. Toàn thân lập tức xuất hiện vô số vết thương, màu đỏ vàng đại bằng máu đem hắn biến thành một cái huyết nhân. Tí tách, chí thần máu vẩy xuống đến, rơi vào biển sâu chi hải bên trong, tóe lên cuồng bạo chấn động. Cái này máu là lão tổ. Kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả trong lòng sợ hãi, cái kia trên bầu trời đến cùng là phát sinh cỡ nào mãnh liệt chiến đấu, để Hồ Duyên Bắc đều máu vẩy trời cao. Vậy hạ, vậy hạ thực lực lại có thể chém bị thương Hồ Duyên Bắc. Thượng quan tiên mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời, một tôn vĩ ngạn tồn tại lực áp Hồ Duyên Bắc. Thi triển vô tận lực lượng, nàng cũng bị rung động kinh hãi đến. Võ đế muốn lưu lại ta, không có khả năng. Đột nhiên Hồ Duyên Bắc buộc phát ra tận trời tiếng quát, gầm thét lên: Ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất cử tốc độ cử thế vô song, điều không phải ngươi có thể đuổi kịp. Chương 502, hung hăng quất. Giờ này khắc này, Sở Nguyên cùng Hồ Duyên Bắc chiến đấu xác thực đến thời khắc mấu chốt nhất. Hồ Duyên Bắc chật vật không chịu nổi, trên người hắn khắp nơi đều là vết máu thật sâu, tại cùng Sở Nguyên trong lúc giao thủ hoàn toàn rơi vào đến hạ phong bên trong, không thể tiếp tục đánh. Hồ Duyên Bắc trong lòng mật sợ hãi. Hắn không biết Sở Nguyên dùng thủ đoạn gì, đem thực lực tăng lên lợi hại như thế. Nhưng hắn biết, loại thủ đoạn này không có khả năng không ngừng nghỉ tăng lên, đợi đến hiệu dụng đi qua, hắn tại vòng trở lại, liền có thể phá Sở Nguyên chiêu thức. Xác thực, chí thần thực lực thẻ thể nghiệm chỉ có nửa canh giờ thời gian. Còn nghĩ trốn nơi nào? Sở Nguyên liếc nhìn Hồ Duyên Bắc muốn chạy, khí thôn sơn hà, một chiêu ánh chớp chi quyền đẩy lui Hồ Duyên Bắc. Đại bằng chân thân. Hắn chân chính thân thể hiện ra, là một cái cực lớn kim sĩ đại bằng. Toàn thân ánh sáng vàng lập lòe, mỗi cái lông vũ đều cùng kim kiếm, lăng lệ vô cùng. Ta muốn đi, dù là cao hơn ta mấy tầng cảnh giới hắn cũng đuổi không kịp, đại bằng nhất tộc tốc độ là cử thế vô song. Bạch. Trong khoảnh khắc, kim sĩ đại bằng nháy mắt biến mất tại Sở Nguyên trước mặt. Thật sao? Một đạo nháy mắt ánh sáng, tốc độ không cách nào tưởng tượng, như một đạo sao băng, nháy mắt đụng vào Hồ Duyên Bắc trên thân. Đây là lấy chí thần thực lực chỗ thi triển chớp mắt huy hoàng, lực lượng cường đại cỡ nào? Không được. Hồ Duyên Bắc lập tức liền cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ giáng lâm, dù mình, tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng nơi nào có nháy mắt nhanh, nhìn thấy một đạo sao băng tia chớp tại hắn trên thân thể xuyên thủng, toàn bộ đại bằng chân thân tử hư không rơi xuống. Ầm. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển. Hồ Duyên Bắc bị chớp mắt huy hoàng xuyên thủng thân thể, hung hăng nện vào trong nước. Ra. Lão tổ chiến bại. Không có khả năng, lão tổ làm sao lại bại? Ta không tin, lão tổ sẽ thua tại đại võ hoàng đế tay bên trong. Kim sĩ đại bằng tộc cường giả mất hồn. Chiêu thức của ngươi làm sao lại so với ta tốc độ nhanh hơn? Không, ta không tin. Hồ Duyên Bắc nội tâm gặp được trọng đại đả kích, hắn muốn từ trong nước biển lao ra. Nhưng lập tức một đôi chân, một cái nhân khí nuốt núi sông, khôn cùng bá khí dẫm tại hắn cực lớn trên đầu, vô biên chấn áp lực lượng đem hắn lại lần nữa dẫm vào trong biển. Cử thế vô song, tuyệt thế hùng vĩ. Thượng quan tiên hiển hiện hai cái này từ ngữ. Chấm lực lượng, ngươi không cách nào chống lại. Sở Nguyên dẫm tại kim sĩ đại bằng trên đầu. Vung ra lão tổ. Kim sĩ đại bằng tộc cường giả kinh sợ lúc muốn cứu ra Hồ Duyên Bắc. Sở Nguyên chỉ là vung tay lên, những thứ này đại bằng toàn bộ bị hoanh mở. Võ đế, ta và ngươi liều. Hồ Duyên Bắc giống giận, muốn cùng Sở Nguyên liều. Vĩnh Thế Phong Ấn. Sở Nguyên thi triển Vĩnh Thế Phong Ấn, một cái hóa thành phù văn xiển xích phong ấn lại Hồ Duyên Bắc pháp lực, tại hắn chí thần thực lực thể nghiệm không kết thúc trước, hắn mơ tưởng đang thi triển ra một điểm lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Hồ Duyên Bắc vừa sợ vừa giận, hắn cảm nhận được pháp lực của mình đã không cách nào điều động, dù là đến cái huyền thần cũng có thể làm thịt hắn, cực lớn thân chim bất an. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Vô hạn khủng bố một màn xuất hiện. Cái kia một vòng cực lớn, chúa tể chư thần sinh tử bản quay xuất hiện, theo chuyển động, cái kia Hồ Duyên Bắc kim bằng thân thể bị hấp thụ đến mặt này bản quay phía trên, sau đó phong ấn xiển xích đem hắn một mực cột vào phía trên. Rồi đánh hồn từ Sở Nguyên trong tay xuất hiện. Giết chết Hồ Duyên Bắc lợi cho hắn quá, cũng có lỗi với Sở Nguyên chương này chân quý thể nghiệm, hắn muốn hàng phục Hồ Duyên Bắc, hoàn toàn biến thành mình nô lệ, thuận tiện còn có thể tiếp thu hắn nắm trong tay kim sĩ đại bằng tộc lực lượng. Hàng phục Hồ Duyên Bắc, liền hướng ngoại giới truyền lại ra một tin tức, hắn đại võ có chân chính chí thần tọa trấn, cũng có hàng phục chí thần thủ đoạn. Võ đế, ngươi muốn nhục nhã ta sao? Ngươi muốn giết cứ giết, ta Hồ Duyên Bắc tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, hôm nay đưa tại trong tay của ngươi, ta nhận thua, nhưng ngươi muốn dùng phương thức như vậy để ta khuất phục tại ngươi, kia tuyệt đối không có khả năng, trời sập cũng không có khả năng. Hồ Duyên Bắc nhìn thấy roi đánh hồn, liền biết Sở Nguyên muốn đối hắn làm cái gì. Hắc hắc, cái này roi đánh lên thế nhưng là vô cùng thống khổ a, một tôn chí thần đều muốn bị roi đánh. Hoán Linh Ma Tôn nội tâm âm u, âm hiểm cười, rốt cục nhìn thấy một cái người đồng bệnh tương liên. Thảm a. 3. Sở Nguyên cũng không cùng hắn nhiều lời, trước tiên đem hắn đánh phục đánh sợ lại nói. Một roi trực tiếp quất lên người của hắn, hắn lấy chí thần cấp pháp lực thôi động, cái kia cỗ thống khổ nhưng so sánh Hoán Linh Ma Tôn còn muốn thống khổ. Cái này một roi xuống dưới, Hồ Duyên Bắc còn nghĩ rất kiên cường không hừ một tiếng. Nhưng hắn sai. Cái này roi lực lượng thật giống như đem hắn ném tới chảo dầu nổ một vạn lần, lại ném tới núi đao bên trong lăn một vạn lần, còn đem hắn thân thể lăng trì một vạn lần, tại địa ngục 18 tầng bên trong mỗi loại hình phạt đều tiếp nhận một vạn lần luân hồi. Roi đánh hồn, chỉ đem đến khôn cùng thống khổ. A. Hồ Duyên Bắc dù kiên cường, nhưng cỗ này thống khổ hắn tiếp nhận không được. Sâu trong linh hồn, phát ra từ cốt tủy đồng dạng kịch liệt đau nhức. Tiếng kêu rên liên hồi, roi một roi đánh tới, so tàn khốc nhất địa ngục hình phạt đều muốn thống khổ. Hết lần này tới lần khác Hồ Duyên Bắc lại bị một mực cột vào Chư Thiên Sinh Tử Luân, ngay trước mặt mọi người quật, còn không cách nào trên mặt đất lăn lộn giảm bớt đau đớn. Khủng bố vô cùng, những cái này kim sĩ đại bằng tộc cao thủ co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, ngay cả bọn họ lao tổ đều bị rút thành bộ dạng này. Hồ Duyên Bắc giờ này khắc này, đã không biết bị Sở Nguyên quật bao nhiêu roi, linh hồn bị xé nứt bao nhiêu lần, nhưng hết lần này tới lần khác lại chết không được, nếu như cho hắn một cái nguyện vọng lời nói, hắn tình nguyện lập tức đi chết, mà không phải lập tức tiếp tục bị quất. Loại này sống không bằng chết, còn sống có đôi khi sẽ thống khổ hơn. Thượng quan tiên nhìn xem Sở Nguyên quất Hồ Duyên Bắc, trong mắt lại lóe ra một cỗ thần thái kỳ dị. Là 100 roi, hay là 1000 roi, 10000 roi, Hồ Duyên Bắc đã không nhớ rõ, mà loại thống khổ này sẽ rách hắn thần trí, kêu thảm nói, "Đừng, đừng đánh, ta nguyện ý thần phục đầu nhập ngươi, chỉ cầu cầu ngươi không nên đánh xuống dưới." Nhưng mà, Sở Nguyên không có dừng lại, cái này Hồ Duyên Bắc còn muốn đánh. A! A! A! Hồ Duyên Bắc liên tục kêu thảm. Trước mắt vị này bệ hạ mới là lớn nhất ác ma, hắn đời này hối hận nhất sự tình chính là đắc tội đại võ, đến gây sự với Sở Nguyên. Thượng thiên nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ không có nghe được hắn cầu xin tha thứ, roi tại quất 10 phút đồng hồ trái phải, hắn mới ngừng lại được, hờ hững nhìn xem Hồ Duyên Bắc, nói: "Là thần phục với chấm hay là tiếp tục tiếp nhận quất thống khổ?" "Ta phục, không muốn tại quất." Cái kia kim si đại bằng chim thân đang run rẩy. Hắn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng Sở Nguyên hết lần này tới lần khác không để hắn chết, dùng thống khổ nhất phương thức tra tấn hắn, loại đau này không muốn sống thống khổ hắn tiếp nhận không đi xuống. Thân phục với chấm liền tốt. Sở Nguyên nhìn ra, Hồ Duyên Bắc là thực sự sợ, về sau lộ ra roi đánh hồn trong linh hồn hắn liền có một cô bóng tối. "Đem ngươi bản nguyên linh hồn giao ra." Sở Nguyên nói. "Giao, ta cái gì đều giao." Hồ Duyên Bắc giao ra một đoàn vàng óng ánh bản nguyên linh hồn. U minh hồn đang thu vào, đồng thời tại trong linh hồn hắn khắc họa một đạo hữu hồn phù văn, làm được triệt để trường khống. Chương 503, gặp qua chủ nhân. Một tôn chí thần bị hàng phục. Điều không phải ý chí của hắn không kiên định, mà là roi đánh hồn mang tới thống khổ quá cường liệt, chí thần cũng chịu đựng không được. Hắn vẫn cho rằng tử vong là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, chết có đôi khi cũng là một loại hy vọng xa vời. Sở Nguyên khống chế Hồ Duyên Bắc về sau, tán đi Chư Thiên Sinh Tử Luân, thả Hồ Duyên Bắc. Hồ Duyên Bắc hóa thành nhân hình, đi vào Sở Nguyên trước mặt, rụt rè sợ hãi nói, "Chủ nhân." "Không sợ không được a." Sở Nguyên coi như chỉ lấy thực lực cũng có thể đánh chết hắn. "Gặp qua chủ nhân." Ngay cả nhà mình lão tổ đều gọi Sở Nguyên chủ nhân, những kim sĩ đại bằng đó tộc cao thủ cũng sợ hãi đến trước mặt, quỳ xuống. "Ngươi tại kim sĩ đại bằng nhất tộc địa vị gì?" Sở Nguyên cần hỏi rõ ràng những vấn đề này. Yêu tộc bên trong, tranh đấu tàn khốc, ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cũng cùng nhân tộc đồng dạng, phân liệt thành rất nhiều chi nhánh, ta là Hô Duyên Bộ tộc trưởng, trưởng quản nhất tộc, thuộc về Kim Sĩ Đại Bằng trong tộc khá mạnh, trừ tộc nhân của mình, dưới trướng cũng trưởng khống lớn nhỏ vô số yêu tộc thế lực. Hô Duyên Bắc Đàng Hoàng nói, đưa ngươi trưởng quản thế lực, liệt phần danh sách giao cho chấm, đối với sắp xếp của các ngươi triều đình sau khi quyết định lại điều động. Còn tốt, Hô Duyên Bắc là mình trưởng quản một nhánh thế lực. Dạng này hắn liền có thể tốt hơn điều động Kim Sĩ Đại Bằng tộc lực lượng, để hoàng triều có càng nhiều dư giả nhân thủ tham dự vào thần sơn thế giới tranh đoạt bên trong. Người đang suy nghĩ gì? Sở Nguyên nhìn về phía Thượng Quan Tiên. Ta đang nghĩ, bệ hạ lợi hại như thế, về sau ta sợ là vĩnh viễn đào thoát không được bệ hạ bàn tay tâm. Thượng Quan Tiên tiên tử dung nhan bên trong, lại có một viên ma nữ tâm linh, hai loại chênh lệch rõ ràng, ngược lại hấp dẫn hơn lấy người. Chấm hiện tại để ngươi đi, ngươi nguyện ý đi sao? Sở Nguyên nói. Không nguyện ý, có lẽ đi vào đại võ cũng là ta một lần cơ duyên. Thượng Quan Tiên nhìn thấy Sở Nguyên lấy cường hãn tư thái, hàng phục Hô Duyên Bắc, cái này cường thế bệ hạ, tại nàng tâm linh lưu lại một đạo vĩ ngạn cái bóng. Bệ hạ, còn có cái gì phân phó? Hô Duyên Bắc bị Sở Nguyên hàng phục, biết mình mãi mãi cũng thoát khỏi không được, đại võ vòng, hắn cũng biết vòng, dưới mắt chỉ có nhận rõ địa thế, dọn xong tư thái. Trong lòng hắn, roi đánh hồn là hắn bóng tối, mà Sở Nguyên chính là hắn cả đời ác ngộng. Ám ảnh cốc từng uy hiếp qua chấm, muốn để chấm người vĩnh viễn không thể rời đi thành Lạc Phong, xuất hiện một cái ám sát một cái. Sở Nguyên thản nhiên nói. Ám ảnh cốc. Hô Duyên Bắc kinh ngạc nói, cái thế lực này am hiểu nhất làm tập kích ảnh sát thủ đoạn, cho dù là ta cũng không dám quá nhiều đắc tội bọn họ, bị bọn họ cuốn lên liền phiền phức. Cái kia cựu trưởng lão liền giấu ở Thâm Lam chi hải trong hư không, chấm lần này cần đem hắn bắt tới giết. Nửa canh giờ trôi qua hơn phân nửa, Sở Nguyên còn lại 20 phút trí thần lực lượng. Hắn một bước bước vào đến hư không bên trong, Hô Duyên Bắc vội vàng mang người tay đi theo đi vào. Ta cũng biết cái kia cựu trưởng lão, cứ điểm thâm tàng hư không, trí thần muốn tìm được cũng không dễ dàng. Hô Duyên Bắc nói. Không sao, chấm có thủ đoạn bắt được bọn họ. Sở Nguyên thời khắc này thực lực tại trí thần, hắn lấy đại thiết cắt thuật cảm ứng hư không tầng sâu bên trong chấn động. Ầm. Sở Nguyên rộng lượng bàn tay, trực tiếp đẩy đi ra, một cỗ phù đồ thần hỏa bộc phát ra vô tận lực lượng, hóa thành đại dương mênh mông, tại toàn bộ sâu trong hư không chỗ bên trong bắt đầu cháy rừng rực, một đường quét ngang tới. Phù đồ thần hỏa hấp thu Thâm Lam chi hỏa lực lượng, có thể lấy hư không vì nhiên liệu, nhóm lửa hư không lực lượng. Hắn tại xác định một cái đại khái phạm vi về sau, cũng không chậm chậm tìm kiếm, trực tiếp phát động phạm vi lớn bao trùm thủ đoạn, đem trong hư không bất luận cái gì ẩn tàng hạt đều cho bốc hơi, dùng biện pháp đơn giản nhất, phô thiên cái địa tìm kiếm. Hô Duyên Bắc nhìn đến đây, sắc mặt đều hung hăng khẽ động, loại này thiêu đốt hư không thủ đoạn quá bá đạo. Lần này hư không, lấy hắn làm trung tâm, khôn cùng hư không đều bị thiêu đốt, chí thần cảnh lực lượng quét ngang hết thảy. Mười mấy phút thời gian, Sở Nguyên không biết thiêu đốt bao nhiêu địa phương bên trong hư không dòng lũ. Tìm được. Tại hắn phù đồ thần hỏa bên trong, đột nhiên thiêu đốt đến một cái trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thiêu đốt mất kiên cố vật thể, hai mắt thần quang nhìn lại, đó cũng là một hạt bụi, kiên cố vô cùng, thần niệm rơi vào phía trên, cũng biết coi nhẹ đi qua. A. Cái kia bụi bặm bên trong có một mảnh hư không, giờ phút này gặp được tận thế hủy diệt, toàn bộ không gian đều tại rơi xuống thiên hỏa. Có người phát hiện chúng ta đang cố ý luyện hóa thế giới này. Một cỗ cường đại khí tức từ trong không gian liền xông ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn lại, run rẩy nói, đại võ võ đế là ngươi, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Hắn không thể tin được, Sở Nguyên tìm được hắn ẩn tàng cứ điểm. Còn cần tìm sao? Bệ hạ thủ đoạn vô tận, tìm các ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy chỉ là một tôn huyền thần, Hô Duyên Bắc khinh thường nói, Chí thần Hô Duyên Bắc, ngươi làm sao lại tại bên cạnh hắn? Cựu trưởng lão đối với đi vào Thâm Lam chi hải cường giả đều có chỗ điều tra, Hô Duyên Bắc chính là cái kia mấy cái chí thần bên trong một người, ánh mắt hắn khẽ động, khó trách hắn có thể tìm tới nơi này, hẳn là đại võ cùng ngươi có chỗ hợp tác. Ha ha, Hô Duyên Bắc ngươi tới được vừa vặn, kế hoạch của chúng ta đã được, rốt cục đem cái này võ đế lừa gạt đến trong hư không, ta cố ý để ngươi đem hắn dẫn tới nơi này đến, chính là vì đem hắn dẫn vào cả bẫy, lúc này không giết hắn, còn đợi khi nào? Cựu trưởng lão không hổ xảo trá vô cùng, nháy mắt liền muốn giống như ra đối sách, bắt đầu châm ngòi ly gián. Hai người này khẳng định là quan hệ hợp tác, hiện tại hắn cái này một cuống họng gọi lên, cố ý châm ngòi hắn cùng Sở Nguyên quan hệ trong đó, mà hắn liền có thể tìm tới cơ hội rời đi. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hô Duyên Bắc thấy cựu trưởng lão chơi loại này hạ lưu thủ đoạn, càng khinh thường. Bất vi sở động, chẳng lẽ giữa bọn hắn như thế tín nhiệm, không có chút nào khoảng cách? Cựu trưởng lão thấy phân liệt chiêu này không dùng được, lại sinh một kế, võ đế. Ta thu hồi trước đó bóng đen lệnh, chúng ta có thể hợp tác, ngươi đại võ muốn giết người nào, cho dù là chí thần, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, đều có thể cho ngươi giết. Ầm. Hắn nói chuyện ở giữa, cả người đột nhiên nổ tung, một cỗ trong sương ngủ, thi triển nháy mắt biến mất thủ đoạn. Chết. Sở Nguyên lực lượng trưởng không gian, một cỗ nguyên khí phóng thích, hắn một cái tay đối phía trước một chảo, một người liền bị chộp vào một cái pháp khí bàn tay lớn bên trong. Ngươi là chí thần thực lực. Cựu trưởng lão sợ hãi kinh hãi, hắn mặc dù là tu vi cao thâm huyền thần, nhưng đối mặt chí thần trưởng khống thiên địa, vẫn là phi thường nhỏ yếu, hắn bị Sở Nguyên như thế một chảo, liền biết lần này mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể của hắn bị Sở Nguyên cả người bóp nát. Nguyên khí không có vội vã luyện hóa, trước chứa vào đến thiên địa hồng lô bên trong. Giết sạch, không lưu một cái. Sở Nguyên hạ lệnh, toàn bộ chết đi. Hồ Duyên Bắc thẳng hướng cứ điểm kia. Cái kia bên trong cứ điểm tụ tập ám ảnh cốc tại đông khu vực bên trong đại bộ phận cao thủ, giờ khắc này ở Hồ Duyên Bắc chém giết về sau, không có sống sót một cái, tất cả nguyên khí đều bị phong ấn đến thiên địa hồng lô bên trong. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chém giết cựu trưởng lão, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, huyền thần đan ít 2, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 16, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, hỏa thần động thiên bản đồ kho báo 4 ít 1, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 70. Chương 504, bản đồ kho báo 4 vị trí. Lấy 60.000 điểm số mệnh đổi lấy nhất trọng cảnh giới. Tại đem cứ điểm hủy diệt về sau, Sở Nguyên Chí thần thực lực thẻ thể nghiệm hiệu dụng cũng đồng thời kết thúc, lập tức lấy 60.000 điểm số mệnh đem cảnh giới tăng lên tới thiên thần lục trọng. Bệ hạ thực lực. Hồ Duyên Bắc cảm giác được rõ ràng, Sở Nguyên khôi phục thực lực đến lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, nhưng nháy mắt lại mạnh mẽ rất nhiều. Trong lòng của hắn hãi nhiên, bệ hạ đến tột cùng dùng đến bảo vật gì tăng lên thực lực, chẳng những không có tác dụng phụ, ngược lại có thể tăng lên cảnh giới. Hắn không nghĩ ra, trên đời nào có thần kỳ như vậy đồ vật. Sở Nguyên nhìn hắn một cái, biết hắn lại bắt đầu điên cuồng náo bổ, cũng không đi quản hắn. Lặng lặng nhìn xem nằm tại hệ thống không gian bên trong bản đồ kho báu 4, Sở Nguyên nhìn sang, lập tức một cỗ âm u màn sáng hiện hiện, xuất hiện một tòa bóng đen cổ bảo, tiềm ẩn tại một cái cực độ thần bí địa phương. Đây là Ám Ảnh Quốc. Sở Nguyên nhìn thấy văn tự giới thiệu, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, Ám Ảnh Quốc. Không nghĩ tới bảo đồ tứ địa điểm sẽ tại Ám Ảnh Quốc bên trong. Sở Nguyên thần sắc cổ quái. Ám Ảnh Quốc sở dĩ khó đối phó, không phải liền là bọn họ ẩn thân chi điểm không cách nào tìm tới, cho dù có đại đế cấp thực lực, tìm không thấy bọn họ, cũng là uổng công. Nhưng có bản đồ kho báu 4, Ám Ảnh Quốc vị trí liền sẽ bại lộ ở trước mặt của hắn. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, tiêu diệt Ám Ảnh Quốc. Bản đồ kho báu, nhiệm vụ chi nhánh. Sở Nguyên thần sắc kỳ dị, Hồ Duyên Bác, điều động ngươi tộc cao thủ đến Thâm Lam chi hải bên trong. Trở lại thành trì. Sở Nguyên lấy 16 quả quả thần thông đem đại chiến đấu thuật tăng lên tới cấp 6. Hai lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thần quang kiếm chế tạo bản vẽ. Hắn một chút thần quang kiếm chế tạo bản vẽ, đây là một loại tương đối đặc thù kiếm ánh sáng. Hạch tâm nhất bộ phận là trôi kiếm vị trí, mà nó không có thực thể thân kiếm, là một loại lấy thần thạch thôi động, năng lượng ngừng tụ kiếm ánh sáng. Thần thạch đẳng cấp càng cao, trang bị uy lực càng cường đại. Đại võ hiện tại thần thạch không thiếu, đế phẩm khoáng mạch cũng có hai đầu tại khai thác, có thể dùng đế phẩm thần thạch dẫn đầu trang bị một nhóm đến thần võ quân bên trong, về sau dần dần trang bị toàn quân. Sở Nguyên nhìn ra, thần quang kiếm tuy tốt, nhưng liền có chút hao tâm tổn sức đá. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được công kích bản tinh không chiến hạm chế tạo bản vẽ ít 1. Chương này cải tạo bản vẽ gây nên Sở Nguyên cực lớn chú ý. Nếu như nói phòng ngự bản vẽ là thuộc về loại kia cực kỳ cồng kềnh, vậy cái này trường công kích bản hắn nhìn ra cực kỳ dài nhỏ, hạm đầu bén nhọn giống như lợi kiếm, tốc độ càng nhanh, bỏ qua phòng ngự, đổi lấy cường hãn hơn công kích. Công kích bản, phòng ngự bản, cân đối bản, ba bản cải tạo bản vẽ, mỗi loại đều có không giống nhau tác dụng. Sở Nguyên phi thường minh bạch, nếu như chờ đến tinh không chiến hạm binh đoàn đã có thành tựu, kia là cỡ nào đáng sợ, trên chiến trường sông ngang sông thẳng, huyền thần cũng rất khó nhấn được. Ba loại chiến hạm đều tại chế tạo. Hắn hàng phục Hồ Duyên Bác, đạt được chi này lực lượng vận dụng, Sở Nguyên đã từng bước chuyển di trọng tâm, đến Thâm Lam chi hải bên này. Thành Lạc Phong bên kia khai thác chiến lược phòng thủ, đại quân cố thủ tại mình đã trưởng khống địa bàn, đào móc tài nguyên. Thâm Lam chi hải bên này, đại võ phòng quân cơ dần dần theo Sở Nguyên chuyển di. Cao thủ này cấp độ có thể điều động Hồ Duyên Bắc lực lượng đến, lấy một tôn chí thần trấn thủ ở đây, chống lại tất cả thế lực ở trên biển chinh chiến. Thượng quan tiên nữ tử này thành Sở Nguyên tiên phi về sau, rất ít xuất động, liền lưu tại Thâm Lam chi hải bên trên cung điện tu luyện. Sở Nguyên cũng mặc kệ nàng, hắn vị này tiên phi bề ngoài nhìn xem như tiên, nhưng trong lòng cũng có rất nhiều ma nữ tính toán. Thời gian thoáng qua liền đến đại võ 42 giữa năm. Ầm ầm. Một cỗ vô tận ánh sáng từ Thâm Lam chi hải bên trên phóng xạ ra ngoài, đây là thần miếu khí tức, vô số tia sáng xen lẫn, diễn hóa thành cổ xưa dị tượng, tại từng mảnh phù văn sen lẫn bên trong, sáng lập ra hải thị thận lâu cảnh tượng. Thần miếu lại xuất hiện. Sở Nguyên đem trọng tâm chuyển di tại Thâm Lam chi hải bên trên, chính là vì những thứ này thần miếu. Thâm Lam chi hải đã tới gần đông khu vực trọng yếu nhất vị trí, thần miếu có không ít, hắn có chiếm được mấy tòa, nhưng lần này lại có chút khác biệt. Tòa thần miếu này, so lúc trước hắn nhìn thấy mỗi một tòa đều muốn khổng lồ, đều muốn to lớn, tựa như là thần miếu chi vương đồng dạng, tại nó tia sáng xuất hiện về sau, cũng có đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, hô ứng lại với nhau. Đây là càng lớn thần miếu. Hồ Duyên Bắc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng đang biến hóa. Thần miếu càng lớn, liền đại biểu cho trong thần miếu sẽ có chân quý hơn chí bảo. Toàn này đại thần trong miếu bảo tàng không thể bảo tàng. Đại thần miếu ánh sáng phóng xạ, cơ hồ tại toàn bộ Thâm Lam chi hải bên trên đều có thể cảm ứng được cỗ ba động này, vẹn vẹn trong phút chốc, vô số cao thủ chạy tới, vây quanh cỗ này dị tượng. Càng đại thần hơn miếu, ở trong đó bảo tàng không thể tưởng tượng. Mỗi tòa thần miếu bên trong đều có được bản nguyên lực lượng, như thế lớn càng là khủng bố. Nhanh chóng tới trước, cướp đoạt đại thần miếu. Từng tôn cao thủ phát ra ý niệm, hô bằng gọi hữu, triệu tập mình phương này cường giả. Ầm ầm. Nhưng là mọi người ở đây muốn xảy ra cháy lớn liều thời điểm, Hoành Thiên Xích hoành không mà đến, đánh vào đám người ở giữa, bạo tạc sóng khí bên trong, xuất hiện đế quốc cường giả thân ảnh. Hồng Hy Huyền Thần bọn họ đến, lần này bọn họ tới cường giả càng nhiều. Thần miếu là thuộc về đế quốc. Hồng Hy Huyền Thần lạnh lùng nhìn xem đám người này. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc cường giả. Đám người này nhìn thấy đế quốc cường giả lấy chiếm lấy tòa thần miếu này, thần niệm cũng đang điên cuồng lấp lóe, để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ, tự nhiên không có cam lòng. Bọn họ thế lực sau lưng dù không có đế quốc cường đại, nhưng một chút cũng là đến từ chí thần thế lực. Phổ thông thần miếu có thể nhường cho bọn họ, nhưng thần miếu chi vương ai cũng không nguyện ý. Có cường giả nhìn thấy tình huống như vậy, phát ra thét dài thanh âm, cực kỳ bất mãn, đế quốc cứ như vậy bá đạo sao? Các ngươi ăn thịt, ngay cả cho người khác ăn canh cơ hội cũng không còn lại, các ngươi tuy mạnh, nhưng chỉ sợ đối phó chúng ta nhiều người như vậy cũng biết rất phí sức đi. Ta biết ngươi, Thông Lôi Quan Huyền Thần, Thông Lôi Quan chủ là các ngươi duy nhất chí thần, bất quá dám cùng đế quốc cướp đoạt đại thần miếu. Ngươi Thông Lôi Quan cũng có lá gan này. Dù sao cũng là tới gần đông khu vực hạch tâm địa phương, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc ở đây phái không ít cường giả, khinh thường lạnh lùng nhìn xem. Ngươi, cái kia Thông Lôi Quan cường giả không cách nào phản bác. Hồng Hy, mở ra tòa này đại thần miếu, nhìn bên trong giấu cái gì. Hồng Hy Huyền Thần nghe được về sau, một thước phá vỡ thần miếu đại môn, lập tức ở trong đó có một cỗ màu đen sắc bén càn quét mà ra, mang theo thật sâu hàn ý, cho dù là huyền thần cũng có một loại sâu tận xương tủy rét lạnh. Một tòa núi lớn. Mọi người thấy, đều biết ngọn núi lớn này là so đế phẩm thần khí còn muốn chân quý chí bảo. Mang đi ngọn núi này. Đế quốc cường giả hét lớn, đồng thời pháp lực gào thét, hôm nay ta xem ai dám lên trước cấp đoạn. Cái này một ngọn núi, châm muốn. Sở Nguyên nhìn thấy núi lớn về sau, liền biết hắn một mực đau khổ tìm kiếm vật liệu, rốt cuộc tìm được, đại quân theo hắn hiện hiện mà đến, chấm dám động thủ. Chương 505, đại thần miếu. Võ đế hiện thân. Cùng nhau xuất hiện còn có khí thế rào rạt thần quân. Thần quân bên trong giờ này khắc này còn có một chút xa lạ cao thủ, bọn họ đều ẩn nấp khí tức của mình, ẩn mà bất động, chờ đợi một bước chỉ thị. Võ đế đến. Đại thần miếu xuất hiện, võ đế cũng đang tìm kiếm thần miếu, hắn là sẽ không bỏ qua, lần này có ý tứ, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc muốn đoạt lấy đại thần miếu, võ đế cũng muốn, liền sẽ buộc phát xung đột, có lẽ còn có cơ hội. Không sai, chúng ta liền xem kịch, nhìn hai phe này có thể đánh thành bộ dáng gì. Thực tế không được, chúng ta cũng không xuất thủ, tóm lại chính là một câu, có thể chiếm liền chiếm, không thể chiếm thì thôi. Lập tức, những thế lực này cường giả đều rất chủ động thối lui đến bên cạnh, đem chiến trường nhường ra. Võ đế, ngươi quả nhiên là hiện thân. Hồng Hy Huyền Thần nhìn thấy Sở Nguyên không có chút nào bối rối, ngược lại là nở nụ cười, đã sớm biết ngươi sẽ không vắng mặt, lấy sự cuồng vọng của ngươi tự đại, có dạng này tốt bảo vật, như thế nào lại không xuất hiện? Ha ha, bản thần chờ đến chính là ngươi. Vù vù. Nghe được hắn, thần quân đồng loạt lộ ra binh khí. Thần quân, nhánh đại quân này cũng không phàm, từng cái người mang tuyệt kỹ, cũng không biết ngươi là thế nào tổ kiến đến ra. Tại trong tay của ngươi, thật sự là trà đạp, nếu như nguyện ý quy thuận đế triều sẽ cho các ngươi càng phong phú đãi ngộ. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ giáng lâm. Một người xuất hiện tại nơi này, hắn là một cái vóc người không cao láo giả, tóc đen nhánh, nhưng là hắn truyền lại đưa ra khí tức, lại khủng bố đến giận sôi. Chí thần cường giả. Những người kia thấy lão giả, trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần thái. Chí thần, chí cao vô thượng thần linh. Mà lão giả này tu vi cũng đạt tới cao thâm chí thần tam trọng. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc thế mà đem chí thần loại này cấp chiến lược khác lực lượng đều phái đến nơi này. Đám người kinh hãi. Còn tốt bọn họ không có động thủ, bằng không thì đối mặt một tôn chí thần đả kích, bọn họ toàn bộ cũng sẽ không là đối thủ. Bất quá, một tôn chí thần cũng lười đối phó bọn hắn, hiển nhiên là hướng về phía Đại Võ Hoàng đế mà tới. Không biết võ đế sẽ ứng đối ra sao? Đám người suy đoán nói. Gặp qua Nguyên Phong chí thần. Đế triều cường giả cung kính nói, hôm nay mời ra chí thần, còn mời chí thần chém giết Đại Võ Hoàng đế. Người này năm lần bảy lượt cùng đế quốc đối đầu, tạo thành phiền toái rất lớn, đế quốc đã không thể nhịn được nữa, không cho phép có người nhảy tới nhảy lui. Hắn phải chết ở đây. Nguyên Phong Chí Thần nhìn qua Sở Nguyên, phát ra thở dài thanh âm, đáng tiếc, cũng có hùng chủ chi tư, sức một mình tại trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái khổng lồ đế quốc, nhưng sinh không gặp thời, tại cái này khó nhất thời đại xuất hiện. Hắn nói chuyện ở giữa, một cái thông thiên bàn tay lớn bắt tới. Cái này, đây chính là Chí Thần lực lượng. Đám người sợ mất mật, Chí Thần lực lượng, chí cao vô thượng. Hắn coi như tại lợi hại, cũng không có khả năng đối phó được một tôn chí thần. Ầm. Thần quân bên trong, một cỗ ánh sáng vàng trống rông xuất hiện, ngăn tại Sở Nguyên trước người, hắn lấy mình lực lượng tiếp xuống Nguyên Phong Chí Thần một chiêu này. Ngăn lại rồi. Nguyên đỉnh núi Chí Tôn ánh mắt đột nhiên ngưng kết, rơi vào trước mặt người nọ, cũng là một tôn chí thần tồn tại, ngươi là? Cái này đều không phải Kim Sí đại bằng nhất tộc Hô Duyên Chí Thần, Hô Duyên Bác, hắn làm sao lại cùng đại võ xen lẫn trong cùng một chỗ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là đại võ cùng Kim Sí đại bằng nhất tộc còn có hợp tác, mời được một tôn chí thần ra mặt. Đám người kinh ngạc, có chút không rõ. Kim Sí đại bằng tộc chí thần. Nguyên Phong Chí Thần rõ ràng, Kim Sí đại bằng nhất tộc là yêu tộc bên trong đế tộc, tộc quân lực lượng cộng lại cũng không kém cỏi một cái đế triều. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hô Duyên Bác, yêu tộc chí thần, việc này là đế quốc cùng đại võ ở giữa sự tình, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay đi vào, bằng không, dù cho ngươi là chí thần, cùng đế quốc là địch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi đang hù dọa ta. Hô Duyên Bác cười lạnh nói, ta vốn là hoàng triều chi yêu, phụ bệ hạ làm chủ, như thế nào coi là nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Đều vì mình chủ, ta Hô Duyên Bác cũng là tại vì hoàng triều hiệu trung, nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Hắn một câu nói kia truyền ra, lập tức để đại võ bên ngoài tất cả mọi người lộ ra không thể tin thần sắc. Một tôn chí thần thế mà phụng đại võ làm chủ. Ngày nay đến cùng là thế nào, lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đại võ, quả nhiên khó chơi. Nguyên Phong Chí Thần chưa bao giờ xem thường qua Sở Nguyên. Hắn suy đoán đại võ có đối kháng chí thần thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới qua, đại võ có thể hàng phục một tôn chí thần tồn tại. Cái này Kim Sí đại bằng nhất tộc chí thần cỡ nào cao ngạo, không thể nào là bị đại võ mời chào, chỉ có thể là dùng đáng sợ thủ đoạn hàng phục. Có thể hàng phục Hô Duyên Bác, đã nói lên đại võ có so Hô Duyên Bắc còn kinh khủng hơn thủ đoạn. Hô Duyên Bắc, ngăn lại hắn. Sở Nguyên nói. Đúng, bệ hạ. Hô Duyên Bắc một quyền đánh qua, hắn mặc dù so Nguyên Phong Chí Thần thấp nhất trọng cảnh giới, nhưng bằng mượn bản thân tiên phú cả hai vẫn là tại sản sản với nhau. Nguyên Phong Chí Thần sắc mặt biến hóa, cũng là cùng Hô Duyên Bắc giao thủ tại. Đế phẩm thần khí, Hoành Thiên Xích. Sở Nguyên toát ra sát ý, thấu xương vô cùng, tiếp xuống, chính là các ngươi, thần quân đem bọn hắn cho giết. Giết. Giết. Giết. Thần quân tàn lạnh nhìn xem đế quốc cường giả, nghe được Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra, không chút do dự, bọn họ là tinh nhuệ nhất, lập tức giết tới. Các ngươi dám? Đế quốc cường giả phẫn nộ. Hồng Hy huyền thần thôi động Hoành Thiên Xích, hung hăng càn quét đi qua. Nhưng lúc này, Kim Sí đại bằng tộc cường giả cũng xuất hiện, bọn họ đều là Sở Nguyên bí mật điều động ra, một màn này hiện, liền lập tức chống lại ở đế quốc cường giả phản kích. Đại võ có chí thần, cùng đế triều phát sinh chiến đấu. Cái này đại võ tuyệt không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ còn có được càng mạnh, càng đáng sợ thủ đoạn. Các ngươi vừa rồi không thấy được, cái kia Hô Duyên Bắc nhìn võ đế ánh mắt, không phải bình thường thần tử đơn giản như vậy, mà là e ngại, đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Bọn họ sợ mất mật, có thể để cho một tôn chí thần e ngại thành bộ dạng này, đều đoán không được, cái kia Hô Duyên Bắc tại đầu nhập đại võ trước đó đến cùng gặp được cái gì. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, vô tận hư không tại bạo tạc. Đáng hận. Hô Duyên Bắc là đại võ mình chí thần, hắn liền không khả năng dùng ý hiếp đến bức bách chính hắn rời đi. Có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ nhúng tay đến huyền thần bên trong chiến đấu, bệ hạ thực lực điều không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hô Duyên Bắc liên tục tuấn di, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cử thế vô song tốc độ đem Nguyên Phong Chí Thần kéo chặt lấy. Hô Duyên Bắc, đại võ đến tuột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như thế khăng khăng một mực đầu nhập vào, một tôn chí thần tôn nghiêm đều không cần sao? Nguyên Phong Chí Thần giống to hét lớn. Ngươi sẽ không biết. Hô Duyên Bắc đương nhiên sẽ không đề cập hắn bị roi đánh hồn hung hăng quất sự tình, hắn hạ thủ càng phát ra hung tàn, càng phát ra tàn bạo. Đem cái này Nguyên Phong Chí Thần chính là cho hạ giận công cụ. Người đây là điên. Nhìn thấy hung manh như vậy, liều lĩnh đấu pháp, Nguyên Phong Chí Thần sắc mặt rất âm trầm. Chương 506, đế phẩm thần khí có. Chúng ta chăm chú báo đoàn cùng một chỗ, cộng đồng tôi động Hoành Thiên Xích, lấy Hoành Thiên Xích càn quét bọn họ, không cho bọn họ thời cơ lợi dụng. Đáng ghét, bọn họ có không ít Kim Sí đại bằng tộc cường giả, tốc độ quá nhanh. Những thứ này đại điều, tìm tới cơ hội muốn đem nhổ lông nướng chín ăn. Đế quốc cường giả chăm chú làm thành một đoàn. Từng cái Kim Sí đại bằng giờ này khắc này cũng hiện ra đại bằng chân thân, cực lớn bằng ảnh bao phủ tại đế quốc huyền thần trên không, mang đến run sợ kiềm chế. Ma vật quân đoàn, đi thôi. Nhìn thấy bọn họ chăm chú cùng một chỗ dáng vẻ, Hoán Linh Ma Tôn nhe răng cười, sáu khối trấn ngục phong thần bi lập tức hạ xuống tới, vô biên màu đen ma khí xuất hiện, đại lượng ma vật từ bọn họ bốn phía xuất hiện, phát động tiến công. Ma vật quân đoàn, huyền thần ma vật. Nhìn thấy huyền thần ma vật cái kia giữ tận bộ dáng, những người này cũng có chút sợ hãi. Mà lúc này Hoán Linh Ma Tôn cưỡng ép thao túng ma vật quân đoàn, đối với đế quốc huyền thần chém giết, công phá phòng ngự của bọn hắn. Tàn khốc đại chiến bắt đầu. Đế quốc lần này chuẩn bị đầy đủ, ngay cả Nguyên Phong Chí Thần đều mời đến. Nhưng lớn nhất sai lầm là, đại võ thu phục Hô Duyên bộ lực lượng, trưởng không quá nhiều ngoài dự liệu lực lượng, lập tức để bọn hắn tiến vào cảnh hiểm nguy. Ma vật quân đoàn dẫn đầu cùng đế quốc cường giả đụng vào nhau, cái kia không sợ chết ma vật, khoảnh khắc sẽ rách bọn họ đại lượng cao thủ. Cực lớn Kim Sí đại bằng cũng vọt tới, lấy thân thể của mình hung hăng sẽ rách phòng tuyến của bọn hắn. Thần quân chỗ trùng sát chỗ, khắp nơi đều là thảm liệt vết tích. Hoành Thiên Xích, đế quốc cường giả kinh sợ, bọn họ bị bao vây, xa vào đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, không xông phá ra ngoài, rất có thể liền bị vây giết cùng một chỗ. Hoành Thiên Xích rút ra, Thước Đoạn Sơn Hà, đế phẩm thần khí uy năng cường thế vô cùng. Đại Bằng Kim Kiếm, Kim Sĩ Đại Bằng tộc cao thủ cũng thôi động ra một thanh màu vàng bảo kiếm, bọn họ cũng là có chí thần tồn tại, Đại Bằng Kim Kiếm là Hô Duyên Bộ trấn bộ chi bảo, mãnh liệt ánh sáng vàng lập tức liền đánh vào nhau. Hô Duyên Bắc cái này một bộ xem ra là thực sự hoàn toàn thành đại võ thực lực. Cái này thần quân, tăng thêm ma vật quân đoàn, còn có Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả quá mạnh, đế quốc cường giả lần này dù cho chạy đi, cũng sẽ nhận cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thương. Thế lực khác hái hùng kết vía, như thần quân là đối bọn họ vào tới, đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ xé rách. Mà đế quốc cường giả cũng biết, Nguyên Phong Chí Thần bị Hô Duyên Bắc của lấy, không có khả năng xuất thủ chi viện bọn họ. Thực lực bọn hắn hung hãn, thực lực ở ngoài dự liệu, không thể cùng bọn họ liều mạng xuống dưới, tìm cơ hội phá vây ra ngoài. Đế quốc cường giả cùng đại võ va chạm, liền trả giá không ít người tử thương, bọn họ cũng sẽ không ngốc ngốc liền cùng đại võ đánh nhau chết sống, dưới mắt căn bản còn không phải liều mạng thời điểm. Còn muốn phá vây, ma vật quân đoàn cùng thần quân phụ trách chính diện trùng sát. Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả hóa thành từng đạo che thiên bằng ảnh, liên tục tiềm lượng, phong bế bọn họ chạy trốn đường lui, không cho cơ hội. Cái kia đang chết đại bằng nhất tộc cường giả, không có bọn họ căn bản không phong được chúng ta. Phải biết, lần này điều đến chính là Hô Duyên Bắc tinh nhuệ lực lượng, nếu không phải đế quốc cường giả cũng lợi hại, sớm đã bị giết đến sạch sẽ. Hóa Tiên thần quang. Thượng Quan Tiên xuất hiện, nàng bản thân cũng là huyền thần bắt trọng thực lực. Nàng cái này Hóa Tiên thần quang đánh tới, thoạt nhìn là một đạo sáng lạn trùng sáng, nhưng là rơi vào đế quốc một tôn cường giả trên thân, lập tức để người sợ hãi một màn xuất hiện. Cái này bị chiếu xạ người, một thân pháp lực bị hóa đi, trong nháy mắt cả người huyết nhục xương cốt đều hóa đi, cũng chỉ thừa một trương da người. Chấm cái này tiên phi thủ đoạn có chút kỳ lạ. Sở Nguyên nhìn thấy Thượng Quan Tiên, đối với cái này đột nhiên đến rơi xuống đế phi, cũng có được hứng thú nồng hậu. Không thể cùng bọn họ tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Sở Nguyên mắt nhìn, Hô Duyên Bắc cùng Nguyên Phong Chí Thần chiến đấu. Hắn một bước liền đi qua, đối phía trước, trực tiếp oanh kích ra một trường, đem bọn hắn đều cho bị bao phủ đi vào. Khổng lồ tay ấn mang đến không gì sánh kịp áp bách, hư không đè ép từng khúc bạo tạc, một chút đế quốc cường giả bị cố lực lượng này oanh kích đến, cả người đều nổ tung. Cái kia võ đế thực lực, kinh thiên áp lực, để bọn hắn đều tại lạnh mình. Vắt ngang núi sông. Hồng Hy Huyền Thần cắn răng, Hoành Thiên Xích nhún nhảy, đối Sở Nguyên hung hăng co lại. Chư thần vinh quang, chớp mắt huy hoàng. Vinh quang mà rực rỡ lực lượng, đột nhiên hội tụ vì một tôn vĩ ngạn cường hoành tồn tại, như chư thần chúa tể. Trong tay hắn ánh sáng rực rỡ, là đánh ra thần linh văn minh lộng lẫy nhất rực rỡ một khắc. Một kích ở giữa, Hoành Thiên Xích bị đánh bay đến giữa không trung. Hồng Hy Huyền Thần cũng bị đánh bay, một chút đế triều cường giả, bao quát mấy tôn huyền thần bị rực rỡ ánh sáng càn quét đến, cũng là trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Vĩnh Sinh phong ấn. Hai tay của hắn trùng điệp ở phong ấn ánh sáng, liền muốn phong ấn Hoành Thiên Xích. Không tốt, hắn mục đích thực sự là Hoành Thiên Xích. Hồng Hy Huyền Thần cả kinh nói, vội vàng lực khống chế lượng Hoành Thiên Xích, đồng thời trong miệng lo lắng quá to, trở về à, Hoành Thiên Xích. Bất quá bị Vĩnh Sinh phong ấn cho phong ấn lại, nếu là chí thần còn có thể cưỡng ép đột phá cố lực lượng này, nhưng Nhi Hồng Hy Huyền Thần chỗ đó có thể để cho Hoành Thiên Xích trở về. Trong chốc lát, Hoành Thiên Xích bị Sở Nguyên phong ấn, bên trong nguyên linh giam cầm. Đế phẩm thần khí. Sở Nguyên tay nắm lấy thanh này Hoành Thiên Xích, đối phía trước nhẹ nhàng co lại, liền có ầm ầm thanh âm. Một thanh tốt cây thước, đáng tiếc. Sở Nguyên nói, đế quốc Hoành Thiên Xích. Hồng Hy Huyền Thần thổ huyết. Lúc này Hoành Thiên Xích bị Sở Nguyên cưỡng ép cướp đi, liền đã mất đi đối kháng đại bằng kim kiếm chí bảo, cái kia kinh khủng ánh sáng vàng hạ xuống tới, không biết đánh chết nhiều thiếu đế nước cường giả, bị rào sát được gió tanh mưa máu. Võ đế ngươi dám giết bọn họ? Nguyên Phong Chí Thần nhìn thấy phía dưới một màn, cũng là phát ra gầm thét thanh âm. Chết. Sở Nguyên nắm lấy Hoành Thiên Xích, hắn một bước liền đến Hồng Hy Huyền Thần trước mặt, một thước trực tiếp kéo xuống, đầu của hắn lập tức sụp đổ, toàn bộ thân thể cũng như gốm sứ rạn nứt. Một tôn huyền thần lục trọng bị Sở Nguyên một thước quanh sát. Hồng Hy Huyền Thần đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ chết tại chính mình trưởng khống Hoành Thiên Xích trên tay. Quá khủng bố. Chạy mau, không muốn tham dự vào nơi này chiến đấu bên trong đến. Nếu ngươi không đi, cái kia đại võ rất có thể cũng biết đem chúng ta toàn bộ giết. Thừa dịp hiện tại còn không có đắc tội đại võ, chạy càng xa càng tốt. Lập tức, những cái kia thế lực khác cường giả lạnh mình trái tim băng giá, vội vàng đào tẩu, lưu lại đế quốc cường giả tại cùng đại võ giao chiến. Kỳ thật chiến đấu tiến hành đến nơi này, tình hình cũng đã rất rõ lãng, không có Nguyên Phong Chí Thần xuất thủ cứu rút, bọn họ bị đại võ quân đoàn cho vây lại, đã là không có cơ hội đi ra ngoài. Chờ đợi bọn họ chính là từng cái bị rào sát. Không có Hoành Thiên Xích, bị đại bằng kim kiếm xung kích, bọn họ trận doanh tán loạn. Thần quân xông vào đi vào, đại bằng nhất tộc cao thủ cũng tại phối hợp lấy rào sát, đem bọn hắn cao thủ toàn bộ diệt sát ở đây. Chương 507, Nhân Hoàng Quốc Độ. Thiên thần thất trọng. Quét ngang đế quốc cường giả về sau, Sở Nguyên thôn phệ đại lượng huyền thần pháp tắc, đột phá đến thiên thần thất trọng cảnh giới, lực lượng cường đại lập tức chạy xuôi tại toàn thân bên trong. Hắn bàn tay lớn vô mạnh, khối kia to lớn vô cùng đỉnh núi liền từ đại thần miếu bên trong bị hắn hút tới trước mặt. Sở Nguyên ngắm nghĩa ngọn núi này, đông nhiên lấy hoành thiên xích đánh tới, phía trên ngọn núi này dù bộc phát ra tận trời chấn động, nhưng thế mà không có vỡ nước, giống như có một cỗ lực lượng quỷ dị đem hoành thiên xích một kích cho hấp thu đi vào. Đế phẩm thần khí đều không thể dung chuyển ngọn núi này. Hồ Duyên Bắc kinh hãi nói, bệ hạ, ngọn núi này phẩm chất thậm chí có thể đem ra luyện chế thánh phẩm thần khí. Thánh phẩm thần khí, siêu việt đế phẩm thần khí thần vật, đế quốc cấp thế lực cũng chỉ có như vậy vài kiện dùng để trấn áp nội tình, không thể tùy tiện vận dụng tồn tại. Bất quá trước mắt đỉnh núi chỉ là vật liệu mà thôi, muốn luyện chế thành chân chính thánh phẩm thần khí còn kém rất xa. Ngọn núi này, chấm sẽ lấy ra luyện chế một kiện thần khí, dùng để giam giữ ma vật. Sở Nguyên cực kỳ hài lòng. Ngọn núi này bản thể quá kiên cố, muốn rèn luyện thành bệ hạ chỗ ngưỡng mộ trong lòng dáng vẻ, muốn hao phí vô số tâm huyết, bất quá một khi trở thành thần khí, uy năng vô tận. Hồ Duyên Bắc nói, chuyện này không nóng nảy, chấm muốn luyện chế thần khí mới tìm được chủ thể, chi tiết phương diện còn cần chú tạo ti cho cái hoàn mỹ phương án, mặt khác nhân thủ phương diện còn chưa đủ. Sở Nguyên thật sâu biết, tỏa ma tháp một khi luyện chế thành công, tất nhiên cường đại vô tận, đối với ma vật hình thành tuyệt đối khống chế, tuyệt không phải phổ thông thần khí có thể so sánh. Đại thần miếu bản thân cũng bị Sở Nguyên thu. Tòa thần miếu này là một loại tảng đá vật liệu chế tạo, bên trong ẩn chứa nồng đậm thần tính, hắn tiểu kim tiểu ngân có thể thôn vệ cỗ lực lượng này cường đại chính mình. Thần khí đủ. Sở Nguyên đã không nhịn được giải phong nhân hoàng kiếm, mang người tay trở về thành trì. Giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 5. Sở Nguyên phong bế hành cùng, nhìn qua giải phong nhân hoàng kiếm cần thiết thần khí, lấy ra ngoài. Thuộc tính 5 giải phong bên trong. Giải phong thuộc tính 5, cần nhân khẩu 5000 tỷ, hiếm thấy nhất đến đế phẩm thần khí, Sở Nguyên cũng đã đạt được, đem hoành thiên xích hiến tế. Nhân hoàng kiếm thuộc tính 5 phong ấn đã giải phong. Theo thần khí bị hiến tế, giải phong thanh âm nhắc nhở truyền đến. Thuộc tính 5 lại có thể mang đến cái gì để chấm mong đợi năng lực mới? Nhân hoàng kiếm cái khác 4 loại năng lực Sở Nguyên đã từng gặp qua. Liền nói nhân đạo sông dài, chảy xuôi trong nước, để hắn đối với đại võ trong nước mỗi một chỗ địa phương cũng có thể làm đến tuyệt đối trường khống, đồng thời vì đại võ bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài. Thuộc tính 4, nhân hoàng quốc độ. Lấy tín ngưỡng lực lượng, chế tạo nhân hoàng quốc gia, sáng tạo nhân hoàng thế giới. Nhân hoàng quốc độ. Năng lực mới, nhân hoàng quốc độ, Sở Nguyên ánh mắt đột một ngừng, thí nghiệm đạo này mới tinh năng lực. Lấy nhân đạo hoàng triều tín ngưỡng lực lượng thế mà ngưng tụ ra một cái cùng loại bí cảnh thế giới, hình thành nhân hoàng quốc độ. Sở Nguyên nhìn thấy, vô tận nhân đạo tín ngưỡng lực lượng tại nhân hoàng kiếm dẫn động dưới hình thành một cái bí cảnh thế giới. Cái này bí cảnh trong thế giới khắp nơi đều là nhân đạo sông dài lực lượng, hào quang rực rỡ, là người quốc gia, nhân đạo lực lượng ngưng tụ. Thực lực đến thiên thần, liền có thực lực mở ra một cái bí cảnh, mà cái này nhân hoàng kiếm mở ra bí cảnh hiển nhiên vô cùng cao đẳng, là thuộc về nhân hoàng chí tôn quốc gia. Nhân hoàng quốc độ, một nước quốc gia, theo quốc vận tăng trưởng, nhân đạo tín ngưỡng ngưng tụ, có thể dần dần mở rộng, nhưng hình thành một cái đại thế giới, lấy nhân đạo bản nguyên sông dài làm cơ sở, thậm chí có thể hóa thành một mảnh độc lập trời. Hệ thống giải thích nói, nhân hoàng quốc độ, quốc vận tín ngưỡng hội tụ điểm, thích hợp nhất nhân đạo sinh linh tiến vào tu luyện. Nhưng hình thành đại thế giới bí cảnh. Sở Nguyên bộc lộ tài năng, lấy thuộc tính 4 là nhân đạo sông dài, đến thuộc tính 5 liền biến thành một cái nhân hoàng quốc độ, độc lập với vĩnh hằng đại thế giới quốc gia, thuộc về chấm quốc gia, nếu là đem nhân hoàng quốc độ cải tạo, thậm chí có thể để vô cùng lớn quân, vô số con dân đi vào tu luyện, tại cái kia, nhân đạo sông dài lực lượng sẽ trở nên phá lệ cường đại. Hiện tại nhân hoàng quốc độ bên trong trừ nhân đạo sông dài chảy xuôi, vẫn chỉ là một cái vừa mới ngưng tụ bí cảnh thế giới. Nếu là nhân hoàng quốc độ bên trong phát triển đến cảnh giới nhất định, vô tận lực lượng hội tụ ở bên trong, hắn cũng có thể điều động vô biên lực lượng. Cái này còn không phải mấu chốt, tại nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện, tốc độ sẽ so ngoại giới xa xa tăng tốc. Cải tạo núi sông, lấy đế phẩm thần thạch cải tạo nhân hoàng quốc độ bên trong thế giới, chân chính hóa thành một cái có thể tu luyện thế giới. Sở Nguyên tâm niệm vừa động, nhân hoàng quốc độ bên trong hết thảy đều sẽ theo tâm niệm của hắn mà thay đổi. Núi non sông ngòi hướng đi. Đây chính là khống chế một cái thế giới cảm giác. Nhân hoàng quốc độ bên trong, hắn chính là sáng thế chủ, đây chính là trưởng khống chúa tể một cái thế giới cảm giác. Ký chủ muốn gia tốc nhân hoàng quốc độ bên trong biến hóa, trừ ngưng tụ quốc vận, cũng có thể hấp thu thôn phệ hết thể bản nguyên, thôn phệ thế giới khác năng lượng, cùng hấp thu hỗn độn lực lượng, làm được nhanh chóng để nhân hoàng quốc độ thành hình. Hệ thống nhắc nhở. Một cái thế giới trọng yếu nhất chính là thế giới bản nguyên, chấm cũng phát giác được, quốc vận dù cũng có thể lớn mạnh nhân hoàng bản nguyên. Nhưng không thể nghi ngờ thôn phệ thế giới khác bản nguyên sẽ tăng nhanh tốc độ, mà quốc vận hội tụ đến bên trong cũng sẽ có những tác dụng khác. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, nhân hoàng quốc độ lối vào thiết lập tại hoàng thành bên trong. Có cổ xưa cường giả thực lực mạnh đến có thể mở một giới một ngày, nhân hoàng quốc độ có được cơ sở này. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở. Một giới một ngày loại tình trạng này còn cần tích lũy, để chấm nhìn xem giải phong thuộc tính 6 lại muốn bao nhiêu kiện thần khí. Sở Nguyên nhìn sang. Thuộc tính lục giải phong, nhân khẩu 50 điểm báo, đồng thời hiến tế 2 kiện thánh phẩm thần khí. 10 cái đế phẩm thần khí, trăm cái hoàng phẩm thần khí, ngàn cái vương phẩm thần khí, vạn cái tuyệt phẩm thần khí. Quả nhiên dùng đến thánh phẩm thần khí. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn, nhân hoàng kiếm mỗi giải phong một đạo thuộc tính, năng lực thì càng nghịch tiên. Thánh phẩm thần khí, đế quốc cấp thế lực cũng liền như vậy vài kiện trấn áp nội tình. Tuy khó, nhưng Sở Nguyên lại vô cùng chờ mong, dưới một đạo thuộc tính năng lực. Bây giờ vẫn chỉ là mở ra đến đạo thứ 5, còn kém 4 loại thuộc tính không có giải phong. Ngũ hành năm quân đoàn, Vũ Ảnh quân, Viêm Ma quân, toàn bộ lưu tại thành Lạc Phong, mà Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn lưu một nửa tại thành Lạc Phong, một nửa đến Thâm Lam chi hải, điều động thần võ quân, Ma thần quân, Phượng quân, Nhật Nguyệt thần quân đến Thâm Lam chi hải. Sở Nguyên điều động đại quân đi vào Thâm Lam chi hải. Gặp qua bệ hạ. Tất cả quân thống lĩnh đến Thâm Lam chi hải. Thâm Lam chi hải rèn đúc thành lớn Thâm Lam chi thành, đồng thời hướng Thâm Lam chi hải bên trên tất cả thế lực tuyên bố, Thâm Lam chi hải thuộc về chấm đại võ hoàng triều. Sở Nguyên điều động đại quân tới, biết là triệt để trưởng khống Thâm Lam chi hải thời điểm. Trên vùng hải vực này, không nói trước cái kia từng tòa hòn đảo bên trên thần mạch, còn có cái kia từng tòa thần miếu, đều muốn toàn bộ đem khống ở trong tay chính mình. Hắn không có khả năng bỏ qua. Chiến hạm quân đoàn tuần hành Thâm Lam chi hải, tìm kiếm thần miếu di tích. Sở Nguyên nói, Hồ Duyên Bác, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc biên vị bằng quân, theo chiến hạm quân đoàn tuần hành, lần này chấm diệt sát đế quốc thế lực, tin tức cũng đã truyền ra ngoài, tại mảnh này Thâm Lam chi hải bên trên, chấm muốn làm đến tuyệt đối chúa tể. Bệ hạ thiên thu vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ, nghe theo chủ thượng mệnh lệnh. Hồ Duyên Bác biểu đạt trung tâm. Chương 508, các phương lợi dụng. Đại quân quân đoàn xuất chinh Thâm Lam chi hải, chiến hạm tuần hành, tất cả thế lực nhận được tin tức về sau, sinh ra cực lớn hoành động. Huyền thần cấp thế lực sáng suốt nhất, trực tiếp rời đi Thâm Lam chi hải. Số ít mấy cái chí thần cấp thế lực trong lòng mặc dù phẫn nộ không cam lòng, nhưng đối mặt đại võ cường thế, cũng không muốn tại Thâm Lam chi hải bên trên cùng bọn hắn buộc phát xung đột, dù sao đó là ngay cả đế triều cường giả cũng dám diệt sát hoàng triều. Đại võ có chí thần tọa trấn, có chí thần thực lực đều không dễ trọng. Đông Sơ Cấm Địa cũng thu được tin tức này, lúc đầu bọn họ mưu đồ liên hợp Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc phát động một trận đối với đại võ chiến đấu, nhưng là biết về sau, cấm địa chấn động. Đại võ vốn là ngay cả huyền thần đều không có mấy cái thế lực, không cách nào chính là ỷ vào nội tình thần bí. Làm sao đột nhiên liền có chí thần tọa trấn rồi? Nhằm vào đại võ tất cả kế hoạch lập tức đình chỉ, một lần nữa bố trí. Giờ này khắc này, tại đông khu vực bên trong có một nơi, vô biên thánh quang, một cái cực lớn rộng rãi thành trì kiến tạo tại nơi này, từng nhánh binh đoàn điều động, huyền thần cường giả đều khi thì có thể thấy được. Thánh quang thành. Đây là Thánh Thiên Đế quốc tại đông khu vực bên trong kiến tạo lớn nhất thành trì, cũng là tại thần sơn thế giới bên trong tổng căn cứ. Từng cái tu vi cường hạn đế quốc cường giả xuất hiện tại một tọa thánh sáng tỏ thông thấu điện đường bên trong. Vây quanh một trương bảng dài, càng là hướng phía trước địa phương, tòa trấn lao già liền càng lợi hại, đã có chí thần xuất hiện tại nơi này. Thánh Quang Đế quốc đang tổ chức hội nghị. Bình Định Vương, ngươi cùng đại võ nhiều lần giao lưu, gặp qua mấy lần cái kia đại võ bệ hạ, nói một chút đi, ngươi đối với đại võ hiểu rõ, lần này bản thần triệu tập chư vị tới, cũng chính là vì đại võ hoàng triều, bọn họ liên quan đến đế quốc tương lai tại đông khu vực bên trong bố trí. Tại bàn dài tối cao chỗ ngồi, đang ngồi lấy một tôn cổ xưa tồn tại, đầu hắn hoa mắt trắng, nhưng ánh mắt sáng vô cùng. Đây là chí thần. So Hồ Duyên Bác lợi hại hơn càng nhiều chí thần. Hắn gọi Thánh Pháp chí thần, là Thánh Thiên Đế quốc tọa trấn Thần Sơn Đông khu vực bên trong tối cao tồn tại. "Tốt, đã Thánh Pháp chí thần để ta nói, ta liền nói một chút." Tiêu Dương gật gật đầu, "Mấy năm trước, ta đi Đại Võ tham gia hoàng yến, khi đó Đại Võ bất quá vừa mới tấn thăng 7 hoàng triều, ta không nghĩ tới, tại trong khoảng thời gian ngắn liền đến 8, dưới mắt ngay cả chí thần đều có. Hồ Duyên Bác, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc Hồ Duyên bộ lão tổ, không có điểm đáng sợ thủ đoạn, đế quốc cũng không có khả năng đem hắn hàng phục." Có chí thần cùng không có chí thần, đây là hoàn toàn khác biệt. Có lão già nói, không có chí thần, cái kia võ đế lại cổ quái, cũng không đáng được đế quốc thận trọng, nhưng có chí thần, đế quốc cũng muốn lôi kéo. Kỳ thật một tôn chí thần đối với đế quốc mà nói cũng không ảnh hưởng tới quá nhiều, nhưng có thể hàng phục Hồ Duyên Bác, đây mới là để đế quốc nhất là thận trọng, chúng ta không biết cái kia võ đế vận dụng thủ đoạn là gì, lại là làm sao làm được, cổ quái, thực tế rất cổ quái. Thường tôn lão già liên tiếp không ngừng lên tiếng. Như thế, Đại Võ Hoàng Triều so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, các vị phỏng đoán, ta đại khái cũng biết một chút, cái kia đại võ có lẽ điều không phải mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, hiện tại Thánh Thiên cùng đại võ một mực là hữu hảo quan hệ, cái này thật tốt, điểm ấy muốn lợi dụng bên trên. Thánh Pháp Chí Thần mở miệng, hắn thở dài một cái, mặc dù cùng là đế quốc cấp thế lực, nhưng chúng ta cùng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc tranh đấu kỳ thật một mực là ở vào hạ phong. Đám người trầm mặc. Thánh Pháp Chí Thần nói đúng sự thật. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc dù sao cũng là thượng cổ liền thành lập khủng bố cấp đế triều. Có rất nhiều cổ xưa tồn tại còn chưa chết, còn có rất nhiều bước vào đến phần mộ bên trong, bản thân phong cấm. Bất quá, Đại Võ Hoàng Triều có chí thần cường giả, chúng ta liền muốn thận trọng lôi kéo, đẩy lên Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc mặt đối lập, dưới mắt mâu thuẫn, như thế vẫn chưa đủ, lại thêm chút lửa, triệt để cột vào đế quốc trên chiến thuyền. Thánh Pháp Chí Thần cũng không phải loại lương thiện, hắn điều không phải muốn chiếm lĩnh Thâm Lam chi hải, lấy đế quốc danh nghĩa phát ra thánh chỉ, liền nói Thánh Thiên Đế Quốc hoàn toàn duy trì Đại Võ hành động, Đại Võ là đế quốc minh hữu. Cao Minh a, Thánh Pháp Chí Thần đang lợi dụng Đại Võ lực lượng, cho dù là đặt ở chỗ đó bất động, bằng vào một tôn chí thần, muốn đối kháng trụ Đại Võ uy hiếp, liền muốn để lên mấy tôn chí thần. Còn có một cái nhất khiến người khó mà nắm lấy võ đế, đây mới là để người cảm thấy phiền phức địa phương. Lôi kéo có thể hết thể lực lượng, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết thế lực, đây là đế chủ cho ta chờ chiến lược. Thánh Thiên Đế Quốc chiến lược cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc không giống, chúng ta là muốn chống lại bọn họ xâm lược, điều không phải khai cương quách thổ, có thể vì bạn đều có thể là bạn. Thánh Pháp Chí Thần sắc mặt nghiêm túc, có thể vì bạn hắn đều lựa chọn là bạn. Còn có, Thành Nguyên Phong chỗ, Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc bị diệt sát không ít cường giả, bây giờ cái kia Nguyên Phong dưới trướng cũng không có bao nhiêu cao thủ, để Tiêu Tử Họa khởi xướng tiến công, chiếm lĩnh khối kia khu vực, cơ hội này không thể bỏ qua. Thánh Pháp Chí Thần nói, tốt, chiêu này chính là đánh cho mù đường. Đế quốc cường giả phân chấn, cho cái kia võ đế cũng đưa một phong thư, hoan nên hắn tùy thời đi vào thánh pháp thành bên trong, bản thân ở đây tự mình chờ lấy hắn, vị này chuyển kỳ bệ hạ, ta cũng muốn kiến thức. Thánh Thiên Đế Quốc Tiêu Tử Họa thu được mệnh lệnh, lập tức đối với Thành Nguyên Phong phát động tiến công. Nguyên Phong Chí Thần dù giận, nhưng lần này hắn mang đến đại lượng nhân thủ đều chết tại Thâm Lam chi hải, cũng biết không phải là đối thủ của Tiêu Tử Họa, vẹn vẹn tượng trưng đối kháng mấy lần, liền từ bỏ khối khu vực này. Thánh Quang Thành, Thánh Pháp Chí Thần cho chấm đưa tới chào hỏi tin. Cùng lúc đó, Sở Nguyên thu được Thánh Pháp Chí Thần tin. Hắn nhìn một chút tin được nội dung, đơn giản chính là một chút khách sáo chào hỏi lời nói, biết Đại Võ có Chí Thần, không có khả năng tiếp tục dùng huyền thần liên hệ giao lưu. Mà Sở Nguyên đồng dạng cần Thánh Thiên Đế Quốc vì minh hiếu, vì chính mình giành càng lớn lợi ích. Thay chấm về phong thư cho Thánh Pháp Chí Thần, nếu có thời gian, chấm sẽ đích thân tiến về trước Thánh Quang Thành. Sở Nguyên nói, chủ thượng, ngay tại mấy ngày trước, Thánh Thiên Đế Quốc Tiêu Tử Họa dẫn đầu đại quân đã chiếm lĩnh thành Nguyên Phong, đây là bản đồ mới, còn mời bệ hạ dự lãm. Hồ Duyên Bắc trình lên một tấm bản đồ. Trên bản đồ vẽ ra đông khu vực bên trong, tất cả thế lực phân bố. Cái kia Thành Nguyên Phong đã về Thánh Thiên Đế Quốc, Đại Võ chiếm cứ Thành Lạc Phong cùng Thành Nguyên Phong cách cũng không phải là rất xa, tại càn quét mấy cái khu vực nhỏ bên trong liền liên hệ. Bệ hạ, lại thu được mới được tin tức, Tiêu Tử Họa đại quân không ngừng, liên tục đánh chiếm Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc thành trì, khoảng cách Thành Lạc Phong gần nhất Thành Vinh Ninh cũng bị công thành. Lại có người đưa tới tin tức. Lần này xem ra, chấm Thành Lạc Phong đã cùng Thánh Thiên Đế Quốc triệt để giáp giới a. Cái này thật tốt. Thánh Thiên Đế Quốc tại bên trong Ngọn Thần Sơn khu vực đã cùng Đại Võ giáp giới, như vậy cái này một bộ phận, không cần làm sao phòng ngự, hắn liền có thể điều ra càng nhiều lực lượng phóng tới địa phương khác. Tại Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc uy hiếp còn tại trước đó, hắn cùng Thánh Thiên Đế Quốc chính là minh hữu, đều cần lợi dụng lẫn nhau đối phương. Chủ thượng, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hồ Duyên Bắc hỏi. Xương Khó Gặm liền giao cho Thánh Thiên Đế Quốc đi gặm, chúng ta nhặt bọn họ tiện nghi, Thành Lạc Phong cùng Thâm Lam chi hải chống không khu vực, hoàng triều cũng muốn chiếm lĩnh, liền cùng một chỗ. Sở Nguyên nói, đại quân chia làm hai bộ phận, một bộ tiếp tục tại Thâm Lam chi hải bên trên tìm kiếm thần miếu, một bộ đả thông Thành Lạc Phong cùng Thâm Lam chi hải liên hệ. Chương 509, nhân thần linh khí. Thâm Lam chi hải ổn. Thánh Thiên Đế Quốc đang lợi dụng đại võ lực lượng, trong vô hình liền có thể kiểm chế Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc. Mà Sở Nguyên cũng lợi dụng Thánh Thiên Đế Quốc, để bọn hắn đi gặm nhất gặm xương cốt, mình mượn nhờ cơ hội này, đại quân thúc đẩy, đem Thành Lạc Phong đến Thâm Lam chi hải lộ tuyến toàn bộ đả thông, đặt vào đến đại võ khai thác khu vực có bên trong. Thần Sơn Thế Giới xuất hiện cũng có một đoạn thời gian. Mặc dù hôn chiến càng lợi hại hơn, nhưng ai cũng biết, đã tiến hành đến đào thải giai đoạn, nhưng cái kia nhỏ yếu thế lực đều sẽ bị đầu tiên đào thải ra khỏi cục. Bên trong Ngọn Thần Sơn chính là như vậy tàn khốc, mạnh được yếu thua. Đế phẩm thần mạch bây giờ tổng cộng khai quật ra 5 nơi, hoàng phẩm thần mạch có trên 100 chỗ, cái khác tài nguyên vô số kể, nhưng thần thạch xem ra tuy nhiều, dùng tiêu hao cũng kinh người. Đầu tiên, cổ chiến trường tế đàn tiêu hao lớn, chiến hạm cũng muốn tiêu hao, các loại trang bị đều muốn tiêu hao. Sở Nguyên rõ ràng biết, chớ nhìn hắn bây giờ được nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là có thần núi nguyên nhân. Đợi đến thần sơn tan biến tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, lại nghĩ đạt được nhiều như vậy liền không có dễ dàng như vậy. Tinh không chiến hạm bây giờ số lượng tổng cộng 65 chiếc, Huyền Thần Vạn Tượng chiến binh 27 tôn, chú tạo ti còn muốn thêm đem gấp, hấp thu thiên hạ luyện khí sư. Sở Nguyên sửa sang lấy các loại tài nguyên, hắn muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Thâm Lam chi hải, gần nhất lại tìm đến vài chục tòa thần miếu. Sở Nguyên từ những cái kia trong thần miếu đạt được không ít bản nguyên thần thạch, cùng một chút kỳ vật. Tiểu Kim Tiểu Ngân hấp thu trong thần miếu ẩn chứa thần tính, bây giờ thực lực đều đến huyền thần, một cái tia sáng trắng sáng chói, một cái ánh sáng vàng lóa mắt. Bất quá Thâm Lam chi hải, thần miếu số lượng càng ngày càng khó tìm kiếm, hiển nhiên đã không nhiều, có thế lực đã đang hướng lấy đông khu vực hạch tâm đi đến, nơi đó là một chỗ bản nguyên nồng đậm nơi, có được vô số kỳ vật. Đông khu vực hạch tâm là tại chăm chú liên tiếp bên trong khu vực địa phương. Hiện tại bên trong khu vực vẫn như cũng là bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, còn không có tìm tới biện pháp đi vào, ngay cả đông khu vực hạch tâm dưới mắt đều không thể quy mô lớn đi vào. Nhân Hoàng Quốc độ đã hoàn thiện rất nhiều, nên để một bộ người đi vào trước thời điểm. Hắn hiểu được, mỗi cái cường đại hoàng triều hoặc là đế triều đều có một cái thuộc về mình cường đại bí cảnh, đại võ bí cảnh chính là nhân hoàng quốc độ. Thượng quan tiên, ngươi tiên phi cũng đã kiến tạo tốt, cùng chấm trở về, lần này chấm dẫn ngươi đi một chỗ. Sở Nguyên dẫn đầu một nhóm người trở về hoàng thành. Đây chính là đại võ hoàng thành. Nàng trên danh nghĩa tuy bị Sở Nguyên trực tiếp đặt vào đến hậu cung, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới hoàng triều, để nàng rung động đến. Cực kỳ mộng ảo một màn, tại đại võ hoàng thành bên trong, khắp nơi đều là cao chọc trời cao lầu kiến trúc, cũng có vĩnh hằng đại thế giới cổ điển kiến trúc. Hai loại khác biệt phong cách phương thức lại lấy một loại cân đối phương thức cùng tồn tại lại với nhau. Hoàng thành còn có một tòa tháp, gọi Thần Minh Tháp, thời thời khắc khắc phóng xạ xuất thần thánh ánh sáng. Luyện khí thánh địa bên trong, cũng có một ngọn núi, là Sở Nguyên từ đại thần miếu đạt được, đặt ở nơi này, mặc dù chú tạo ti còn không có năng lực luyện chế thành trong lòng hắn tỏa ma tháp, bất quá lúc này đã có thể chuẩn bị chế tạo.